Chương 3056, thành công tương thân, buồn bực Trương Thiên Hạo. Chương 3056, thành công tương thân, buồn bực Trương Thiên Hạo. Vào lúc ban đêm, Trương Thiên Hạo vẫn là bị người đưa tới Sĩ Mã Đạ Tạ Kỳ trong nhà, xem như ở nơi này khách nhân, đồng dạng thấy được Sĩ Mã Đạ ỷ cổ đến nỗi sạch gì, xem như bị Sĩ Mã Đạ quá lôi kéo đến trong quân đội thương lượng như thế nào nhằm vào kháng Nhật võ trang tiến hành bao vây tiêu trừ sự tình. Chỉ tiếc, Trương Thiên Hạo không có nghe được, nếu nghe được, hắn vẫn là sẽ thông chi một chút bên này trung đội, nói cho bọn họ Nhật quân hành động kế hoạch. Hôm nay vừa mới tới, ngày mai liền muốn phái binh đi hành động. 2500 binh sĩ binh, trong đó còn có 500 danh hiến binh, cùng với không biết nhiều ít ngụy quân, không, có một cái lữ, cũng có một cái đoàn ngụy quân, đó là 1-2000 người. Tính lên, đúng như đoán tưởng giống nhau, lúc này đây các thị nhằm vào các nơi kháng Nhật võ trang tiến hành đại quy mô chèn ép, quét sạch lực độ vẫn là tương đối lớn. Từ bọn họ giữa chưa nói chuyện bên trong, hắn còn ý thức được, Nhật Bản người từ trước tuyến điều một cái lâm thời sư đoàn lại đây tác chiến, chiến lực vẫn là tương đương cường đại. Cùng mặt sau bình thường thủ vệ Nhật Bản binh vẫn là có nhất định chênh lệch. Ngồi quỳ ở nơi đó, Trương Thiên Hạo một bên ăn trên bàn đồ ăn, vừa nghĩ tâm tư kỳ hỡi củn, thật là thực xin lỗi, không biết này đồ ăn không hợp ngài ăn uống, thật là thực xin lỗi. Lúc này, Sĩ Mã Đạ ỷ cô nhìn Trương Thiên Hạo như mày, cho rằng nàng làm cơm không thể ăn, kia cũng không phải là một chuyện tốt, rốt cuộc Nhật Bản nữ nhân gả đi ra ngoài, nếu nấu cơm không thể ăn, kia chính là sẽ đã chịu người khác chỉ trích ra. Đang suy nghĩ tâm sự, Trương Thiên Hạo bị Sĩ Mã Đạ ỷ cô đánh thức lại đây, lập tức liền minh bạch cái gì, lập tức nhận lỗi nói, thật là thực xin lỗi, Sĩ Mã Đạ tiểu thư, ngươi hiểu lầm, ăn ăn, ta đột nhiên nghĩ tới, ta giống như không có ăn về đến nhà. Hương đồ ăn, lúc này đây ăn đến này chính tông quê nhà phẩm vị, làm ta lập tức dư vị vô cùng, đều có chút niệm niệm không tha. Không nghĩ tới vẫn là khiến cho tiểu thư hiểu lầm, cho ngươi nhận lỗi. Trương Thiên Hạo vẫn là tương đương khách khí hành lễ, sau đó liền lại ngồi quỳ ở nơi đó, bắt đầu chậm rãi ăn lên. Lúc này đây hắn cũng không có lại đi loạn tưởng có thể được đến kỳ hội cùn ca ngợi, chính là ta vinh hạnh, ngài thỉnh. Khách khí, thỉnh. 3. Ăn qua cơm chiều lúc sau, Trương Thiên Hạo bị lưu lại cùng Sĩ Mã Đạ ỷ cô ở chung, xem như ở gia trưởng cho phép hạ cái giao. Chỉ là Trương Thiên Hạo lúc này căn bản không có cái kia tâm tư, hắn hiện tại chỉ là nghĩ như thế nào đem tin tức này lại một lần truyền lại đi ra ngoài, liền còn không thể không ứng phó một chút Sĩ Mã Đạ ỷ cô. Làm một người khách nhân, tự nhiên Sĩ Mã Đạ ỷ cô vẫn là tận lực vì Trương Thiên Hạo sáng tạo một cái không tồi hoàn cảnh, hai người từ văn hóa nói tới sinh hoạt nói tới nghệ thuật linh tinh, có thể nói trời nam biển bắc, cơ hồ không có không nói chuyện. Chỉ là Trương Thiên Hạo càng liêu, hắn trong lòng liền càng không đế, rốt cuộc nếu còn như vậy biểu hiện đi xuống, kia hắn như thế nào đẩy cái này đáng chết tương thân. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, này tương thân, nhìn dáng vẻ, cái này ỷ cô đã nhìn chúng hắn thật là mẹ nó miêu căn cầu, xui xẻo về đến nhà. Hắn tại nội tâm buồn bực mắng vài câu, sau đó bắt đầu ngồi ở chỗ kia, không khỏi đánh mấy cái ngáp. Hiển nhiên hắn muốn đem cái này ỷ cô đổi đi, lại không đổi đi, kia hắn nơi này như thế nào phát tin, thậm chí như thế nào theo Thượng Hải bên kia liên hệ, chính yếu chính là như thế nào đem tình huống đưa ra đi. Nếu muộn một chút, kia tiền tuyến các trung đội chính là muốn xối quậy, thương vong tuyệt đối là thảm không nỡ nhìn kỳ hợi cùn. Ngươi hôm nay một ngày lên đường, khả năng mệt mỏi đi, kia ngày trước nghỉ ngơi đi, chúng ta ngày mai buổi sáng lại liêu, ngài xem như thế nào? Quá cảm tạ ỷ cô tiểu thư, không nghĩ tới ỷ cô tiểu thư như thế bác học đa tài. Hơn nữa các phương diện kiến thức càng là như thế bên bác, cùng ngươi giao lưu, thật là làm ta trưởng kiến thức. Khách khí, kỳ tây cùn, ngươi kiến thức cũng là làm ta xem thế là đủ rồi. Nói như thế nào, ta cũng là tệ cổ cụ đại gạ cụ tốt nghiệp, mà kỳ hơi cùn lại không có từng học đại học, cũng như thế lợi hại, thật làm ta nhận thức đến ta còn là cùng kỳ hơi cùn chênh lệch. Ở hành lễ lúc sau, ỷ cổ cũng mang theo Trương Thiên Hạo đi chuyên môn vì Trương Thiên Hạo chuẩn bị phòng cho khách. Kỳ thật cũng chính là một ít tạ tạ mì giường mà thôi, bên trong có cái bàn, chăn, xem như thực không tồi. Thậm chí trong đó cái kia cái bàn có thể cho người ngồi ở chỗ kia đọc sách viết chữ, mà chuẩn bị không ít thư bãi tại nơi đó cùng người quan khán. Trương Thiên Hạo rất là vừa lòng phòng, sau đó liền ở hai người hành lễ bên trong đóng cửa lại, nhìn rời đi ỷ cổ, Trương Thiên Hạo mày cũng lại một lần nhíu lại. Hắn tổng cảm giác được có một loại và ổ sói cảm giác, rốt cuộc hắn hiện tại có thể khẳng định lúc này đây thật sự trốn không thoát ai, cái này kêu sự tình gì. Hắn chỉ có thể cảm thán một tiếng, liền ngồi xuống, sau đó bắt đầu tự hỏi kế tiếp như thế nào làm, đồng thời hắn càng là lấy ra hắn radio, sau đó nhìn trong phòng tìm được rồi đầu cắm, trực tiếp đem radio thông điện. Rốt cuộc phòng này là gạch kết cấu, cách âm phương diện làm được cũng không tệ lắm. Nhưng hắn không nghĩ mạo hiểm, chỉ có thể ở mở ra radio lúc sau, xả qua trên bàn chăn, trực tiếp đem radio đắp lên, sau đó lấy ra cái kia ấn phím, cẩn thận thử. Mới phát hiện mền thượng chăn radio phát ra tới thanh âm so với hắn tưởng tượng nhỏ không ít. Nhưng nếu cẩn thận nghe nói, vẫn là có thể nghe được. Hắn lập tức điều tới rồi tần suất, bắt đầu gọi Thượng Hải. Theo hắn gọi, Thượng Hải bên kia cũng là thực mau đáp lại lại đây, rốt cuộc Thượng Hải bên kia, trên cơ bản cũng không có tắt máy, hiện tại cũng không đến tắt máy thời điểm. Nửa phút sau, hắn mới liên lạc đến Thượng Hải, cũng đem hắn biết đến tình báo phát ra. Chỉ là dùng radio, trong phòng điện áp vẫn là tương đương không ổn định, rốt cuộc này radio đó là dùng điện đại hộ, mà tiểu radio căn bản không có như vậy đại khoảng cách, gần 300 km khoảng cách, vẫn là không như vậy dễ dàng phát gần đi ra ngoài. 2 phút sau, hắn mới đóng lại nguồn điện, cẩn thận trực tiếp đem radio toàn bộ thu lên. Sau đó lại một lần nằm tới rồi trên giường, rốt cuộc trong nhà điện áp không xong, vẫn là thực dễ dàng bị Sĩ Mã Đạ ra người phát hiện, hoặc là nói đã phát hiện. Nhưng này hết thảy, hắn đã cố không được nhiều như vậy, rốt cuộc hiện tại không thông chi bọn họ, khả năng ngày mai một khi khai chiến, hậu quả sẽ vô pháp tưởng tượng. Thượng Hải liếu ra hậu viện nội, Tôn vui sướng nhìn vừa mới thu được thông chi, cũng là sửng sốt. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ phát tới tình báo, hơn nữa là tương đương quan trọng tình báo, nói cách khác lúc này đây các nơi đều sẽ đã chịu ít nhất 3.000 người Nhật Bản tấn công, ít nhất là hai cái đại đội Nhật quân, thêm ngoại đại lượng ngụy quân, như vậy đi xuống, liền không phải bình thường trung đội có thể ngăn cản. Nàng nhìn cái này tình báo, vẫn là lập tức làm phía dưới người đem tình báo chuyển tới các trung đội đi, rốt cuộc sớm một chút tới đó, liền có thể sớm một chút an bài, như vậy tổn thất khả năng sẽ càng thiếu một chút. Kỳ thật không cần các nàng nơi này phát tin, các nơi tình báo khả năng đã tới tay, rốt cuộc bọn họ chú ý từng người thành phố Nhật quân tình huống. Hiện tại phát qua đi, chỉ là cho bọn hắn một cái chuẩn xác tin tức mà thôi. A Anh, A Nhã, khả năng các trung đội gặp được phiền toái. Đúng vậy, lúc này đây Nhật Bản người thế nhưng là từ trước tuyến điều một cái sư đoàn trở về hỗ trợ, thật là không thể tưởng được, Nhật Bản người lớn mật như thế, chẳng lẽ tiền tuyến không sợ quốc quân kia phản kích sao? Không, Nhật quân nhất định là cùng quốc quân bên kia liên hệ hảo, còn nhớ rõ thượng một lần thiếu gia cùng chúng ta nói qua nói sao, có người chuyên môn liên hệ quốc phủ bên kia, hai bên tạm thời muốn ngưng chiến sao? Hình như là thật sự, như vậy các nơi đội du kích, các căn cứ địa khả năng muốn xối quậy, quốc phủ đem bọn họ từ bỏ. A Nhã trực tiếp khai mắng lên nhóm người này hỗn đản, thật là tức chết rồi, thế nhưng sẽ như thế vô sỉ, không đánh người Nhật, chuyên môn làm nội đấu, chính như thiếu gia theo như lời nội đấu trong nghề, ngoại đấu người ngoài nghề. Tính, chúng ta trung đội không có bị từ bỏ cũng không sai biệt lắm, rốt cuộc bọn họ chỉ thuộc về chúng ta, không thuộc về bất luận cái gì một phương, các gia đều dung không dưới chúng ta, ai. Đúng vậy, chúng ta trung đội căn bản không có bọn họ điều kiện, xem ra thiếu gia làm phía bắc người giúp bọn hắn làm tư tưởng công tác, thật đúng là sự tình tốt, ít nhất có thể cùng bọn họ giao hảo. Ân, bất quá, việc này không thể bên ngoài nói, rốt cuộc bọn họ cũng hấp thụ kinh nghiệm, cũng không có tính toán đối ngoại công bố ra tới. Càng không có cho thấy thân phận, này đó là sự tình tốt. Chương 3057, Thượng Hải loạn, 1. Chương 3057, Thượng Hải loạn, 1. Thượng Hải ban đêm, lúc này cùng mặt khác thời điểm cũng không có bao lớn khác nhau. Chỉ là này Thượng Hải ban đêm lại trống rỗng nhiều vài phần túc sát không khí, đặc biệt là kia gió lạnh thổi đến đi ở trên đường người không khỏi nhiều rụt vài cái cổ. Mà Liễu gia hậu viện nội, ba nữ ở xử lý tốt Trương Thiên Hạo phát tới tình báo, liền trực tiếp ngồi ở chỗ kia, bắt đầu nhìn Thượng Hải bản đồ. Rốt cuộc hôm nay buổi tối một hồi Thượng Hải các trụ ám sát hành động đem triển khai tới. Lúc này đây quy mô có thể nói là Trương Thiên Hạo đi vào Thượng Hải lần thứ 3 phát động như thế đại quy mô ám sát hành động, còn không biết ngày mai đưa tin ra tới sẽ có bao nhiêu người chết trận. Càng không biết ngày mai lại có bao nhiêu Nhật Bản người hoặc là đặc vụ, Hán gian bị giết. Trong nhà trừ bỏ các nàng ba người ở ngoài, mặt khác toàn bộ đến từng người tổng bộ tọa trấn đi. Rốt cuộc có các nàng tọa trấn, có thể kịp thời phản hồi lại đây tin tức, sau đó lại chuyển phát lại đây. Theo đêm càng ngày càng thâm, toàn bộ Thượng Hải giống như một con chết phục cự thú cũng chậm rãi thức tỉnh lại đây, thậm chí trên đường cái người đi đường rõ ràng thiếu rất nhiều. Lên làm hải kia khẩu đại trung gõ vang lên thứ 12 hạ thời điểm, toàn bộ trong bóng tối cũng không biết toát ra nhiều ít màu đen thân ảnh đầu tiên phát động đó là những cái đó hán gian trong nhà, rốt cuộc bọn họ sớm đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ đại thời gian vừa đến, liền sẽ có người bắt đầu hành động. Nào đó đặc vụ trong nhà, một thanh niên người nhìn bên ngoài đặc vụ mở cửa lúc sau, hắn liền tránh ở này đặc vụ ra cửa mặt sau, đương cái này đặc vụ đẩy cửa ra, đi vào ra môn thời điểm. Một thanh chủy thủ trực tiếp từ trên cổ hắn mặc quá, mà một cái tay khác trực tiếp bưng kín cái này đặc vụ cổ, không cho hắn kêu to. Cái này đặc vụ rẽ rùa vài cái, cả người liền vô lực rũ xuống cánh tay, trực tiếp đổ xuống dưới, cứ như vậy đã chết. Tiếp theo, cái kia thanh niên cẩn thận đóng cửa lại, mở ra đèn điện, đối với cái này đặc vụ tiến hành soát người, trực tiếp lấy ra trên người hắn thương đến nội trong nhà đồ vật, hắn căn bản không có động một chút, mà là đem chủy thủ mặt trên huyết ở cái này đặc vụ trên người lau vài cái, liền lại thu lên, xoay người rời đi nhà hắn đồng dạng càng là đóng lại đèn điện, mang hảo môn lặng lẽ rời đi. Giống như lặng lẽ tới giống nhau ba. Nào đó hắn gian trong nhà, một trung niên nhân chính bồi chính mình ra lao bà hài tử ngủ thật sự hương, mà đúng lúc này, nhà hắn môn nhẹ nhàng bị người dùng chùy thủ chậm rãi cho lên. Kia phòng môn cũng chậm rãi mở ra tới, theo cửa phòng chậm rãi mở ra, trong phòng kia tiếng hít thở vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Một thanh niên người cẩn thận đi vào, đương hắn đi vào lúc sau, cả người giống như miêu giống nhau, cơ hồ là hơi không thể nghe thấy thanh âm, căn bản không có bừng tỉnh đến này một nhà người. Hắn đi tới trước giường, sau đó lấy ra đèn tin, mở ra tới chiếu một chút, ở xác nhận đối phương là hắn người muốn tìm lúc sau, đó là một tay đè lại nam nhân kia miệng, tay phải chùy thủ hung hăng đâm đi xuống. Căn bản không có một tia lưu tình. Theo chủy thủ đi xuống, cái kia hán gian liền bắt đầu kịch liệt dãy rủa lên, mà trên giường nữ nhân cũng bị bừng tỉnh lại đây, không khỏi kêu to lên. Chính là cái kia thanh niên nhưng không có khách khí, tay phải rút ra chủy thủ, đối với nữ nhân kia đó là một quyền, thật mạnh đánh vào nữ nhân trên đầu bùm. Cái kia vừa mới còn thét chói tai nữ nhân nháy mắt hôn mê bất tỉnh, rốt cuộc cái gì không biết. Mà kia người thanh niên buông lỏng ra cái kia hán gian cổ, sau đó cười lạnh một tiếng, từ bên cạnh cầm lấy thu thập lại đây súng lục, xoay người liền rời đi nơi này đến nỗi nhà này phát sinh sự tình, hắn căn bản không để ý, dù sao là hán gian. Chết chưa hết tội ba. Bang. Theo một tiếng súng vang, nào đó trong viện, một thanh niên ở vừa mới tiềm đi thời điểm, bởi vì động tĩnh lớn một chút, bị này một nhà chủ nhân phát hiện. Còn không có vào nhà, liền bị nhà này chủ nhân một thương đánh trúng thân thể, đồng thời tiếng súng là kinh động bốn phía ba cánh, đặc biệt là tiếng súng, càng là đánh vỡ đêm khuya yên tĩnh. Có lẽ này một tiếng súng thanh đó là một cái đạo hỏa tác, liền ở bên này tiếng súng vừa mới vang lên tới thời điểm. Toàn bộ Thượng Hải bốn phía nguyên lai giao thông yếu đạo mặt trên Nhật Bản cảnh vệ liền bị âm thầm mặc danh tiếng súng tập kích. Hình như là đậu phộng giang giống nhau, không ngừng vang lên. Mà vừa rồi thanh niên này nhìn vừa mới nổ súng vị trí, liền khai mấy thương, đồng thời cũng nghe tới rồi trong phòng truyền đến vài tiếng trầm đục, sau đó đó là hét thảm một tiếng hử. Kia thanh niên cũng bất chấp chính mình thương thế, trực tiếp nào tới, đồng thời bổ nhào vào cửa, một chân đá văng ra cửa phòng, mà đèn tin cũng ở ngay lúc này bị mở ra, bị hắn trực tiếp ném vào phòng. Liền thấy được một trung niên nhân chính ngã trên mặt đất kêu thảm thiết, một tay còn che lại miệng vết thương, một cái tay khác vẫn như cũ bắt lấy thương, chuẩn bị đánh trả đi tìm chết. Nương đèn tin qua mang, hắn lại bổ mấy thương, trực tiếp đánh chết trung niên nhân, sau đó cũng bất chấp mặt khác, trực tiếp hướng cửa chạy, mở cửa, liền chạy như bay đi ra ngoài. Lúc này hắn cần thiết muốn sớm một chút nhi rời đi, tuy rằng bị thương, khá vậy không có cách nào, chỉ có thể đi trước tránh thoát tới. Mà lúc này chuẩn bị cái kia màu trắng khăn lông trực tiếp bọc hắn miệng vết thương, phòng ngừa đổ máu quá nhiều mà chết. Cùng lúc đó, toàn bộ Thượng Hải thị nội, rất nhiều chỗ đều vang lên tiếng súng, này đó tiếng súng trực tiếp làm vốn dĩ ngủ say bên trong Thượng Hải lại một lần bừng tỉnh lên. Giống như một cái bừng tỉnh giận long giống nhau, vang lên kinh báo thanh. Các nơi hành động cũng ở điên cuồng tiến hành. Trên đường Nhật Bản người tuần tra đội, vẫn là đặc vụ, vẫn là vừa mới từ phòng khiêu vũ đi ra hán gian, hoặc là quan viên, hoặc nhiều hoặc ít đã chịu tập kích, hơn nữa những người này tập kích một kích không được, bổ khuyết thêm mấy thương, nếu không có hiệu quả, đó là lập tức lui lại. Loạn, lúc này Thượng Hải, chỉ có thể dùng một cái loạn tự tới hình dung, căn bản sẽ không có người nghĩ đến, Thượng Hải lúc này thế nhưng sẽ loạn cả lên không hảo, có phải hay không quốc quân đánh lại đây? Không hảo, mau tránh lên, quốc quân đánh lại đây. Thượng Hải các trụ ba cánh, lúc này ở nghe được toàn thị nơi nơi đều là súng vang lúc sau, cũng là khiếp sợ, rốt cuộc chỉ cần đánh giặc, như vậy toàn bộ Thượng Hải sẽ đã chịu chiến tranh ảnh hưởng. Mỗi một lần đánh giặc, còn không biết muốn chết bao nhiêu người đâu. Thượng Hải người hy vọng quốc quân đánh lại đây, đồng dạng lại sợ hãi chiến tranh. Rốt cuộc người luôn là mâu thuẫn. Mà lúc này, ở Liễu gia hậu viện ba nữ cũng nghe tới rồi toàn thị các nơi truyền đến tiếng súng, ba người cũng là liếc nhau, lớn như vậy quy mô ám sát, so với đơn độc ám sát muốn cô kỵ quá nhiều quá nhiều. Nhưng vì kinh sợ những cái đó hán gian, quân bán nước, đây cũng là các nàng sớm đã chế định tốt kế hoạch, chẳng qua vẫn luôn không có bắt đầu dùng mà thôi. Hiện tại tới rồi không thể không bắt đầu dùng lúc. Thật sự nếu không bắt đầu dùng, những cái đó hán gian, quân bán nước cũng quá kiêu ngạo, đặc biệt là một ít đầu nhập vào Nhật Bản người bang hội, càng là lúc này đây nhằm vào trọng điểm. Kia từ các nơi điều động lại đây hành động đội viên, trên cơ bản nhằm vào này một bộ phận. Phòng trưng ngày mai buổi sáng, khả năng có mấy cái đầu nhập vào Nhật Bản người bang hội xem như giải tán, mấy đại bang hội cũng trực tiếp đi gặp Thượng Đế Tiểu Nhã, cho chúng ta đảo một chén nước đi. Tốt, ta sớm đã chuẩn bị tốt cà phê, không cần uống nước sôi để nguội, thứ đồ kia không đề cập tới thần, hôm nay buổi tối, chúng ta phòng trưng không cần ngủ. A Nhã cũng là cười cười, đi đến một bên, cầm lấy cái ly cấp ba người các vọt một ly cà phê, sau đó ngồi vào nơi đó uống lên lên, đồng thời lại theo dõi trên bàn điện thoại, đây là một cái lâm thời điện thoại, vì hôm nay buổi tối hành động. Hôm nay buổi tối điện thoại tuy rằng là nguyên line điện thoại, bất quá dãy số toàn bộ thay đổi, đương Kim Thiên buổi tối hành động sau khi chấm dứt, sở hữu số điện thoại sẽ khôi phục lại. Chương 3058, Thượng Hải loạn 2. Chương 3058, Thượng Hải loạn 2. No 76 nội, Lý chủ nhiệm giống như mấy ngày hôm trước giống nhau, vẫn là không có trở về ngủ, rốt cuộc hắn sợ chính mình ngủ rồi, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Chỉ là mấy ngày nay, hắn ra cửa, thường xuyên sẽ gặp được có người âm thầm nổ súng. Nhưng đem hắn sợ tới mức chết khiếp sao lại thế này, nơi đó tới tiếng súng. Vừa mới xong xuôi sự, chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút, chịu điếu thuốc giải sầu, chính là hắn còn không có tới kịp đi đến bên ngoài, liền nghe được Thượng Hải thị khu nơi nơi truyền đến tiếng súng lập tức cho ta tra, rốt cuộc là nơi đó truyền đến tiếng súng. Hai cái cảnh vệ lập tức chạy đến một bên đi gọi điện thoại, hy vọng từ điện thoại bên trong hiểu biết một chút nơi đó tiếng súng. Chỉ là bọn hắn bên này mới vừa đánh qua đi, toàn bộ bên trong thành trở nên cực kỳ náo nhiệt lên, đặc biệt là không biết địa phương nào truyền đến tiếng nổ mạnh, càng là làm Lý chủ nhiệm lắp bắp kinh hãi, hoặc là nói là khiếp sợ, rốt cuộc lựu đạn tiếng nổ mạnh, kia đại biểu cho cái gì, ai đều rõ ràng. Giống nhau liền hiến binh đội bên kia đều không thế nào xứng nhiều ít lựu đạn. Nhưng vấn đề là hiện tại có lựu đạn thành, Lý chủ nhiệm trực tiếp một lần nữa về tới văn phòng, trực tiếp gọi điện thoại cấp hành động đội. Chỉ là hành động trong đội người thực mau xuất phát đi tra tìm nơi đó xảy ra vấn đề, thậm chí chuẩn bị chi viện các nơi, hoặc là chuẩn bị đối phó này đó quấy rối phần tử. Chính là khi bọn hắn cưỡi xe đi đến ngoài cửa, hướng về phía tây kỵ đi thời điểm, mới kỵ không đến 100 mét, đột nhiên hắc ám giữa xuất hiện hai cái thân ảnh, hơn nữa hai người kia trong tay lại từng người nâng một thanh súng tự động đứng ở đèn đường hạ, thân thể càng là bị kéo đến thật dài, thật giống như đột nhiên xuất hiện u linh giống nhau. Liên ở này đó đặc vụ còn không có minh bạch thời điểm, hai thanh súng tự động văng lên. Kia hai xuyến đạn vũ trực tiếp đem vừa mới ra tới hành động đội viên đánh ngốc. Mà người càng là giống như cắt lúa mạch giống nhau, hướng phía sau đảo đi, kia hai cái hành động đội, ở thương dừng lại thời điểm, phòng trừng bị chết không sai biệt lắm. Không chết cũng bị sợ tới mức chết khiếp. Ai mẹ nó ở No 76 ngoài cửa đổ môn a, này không phải tìm chết sao? Chính là hôm nay cố tình có người đổ môn, hơn nữa trực tiếp đem vừa mới lao tới đặc vụ đánh hai sâu đạn vũ cứu mạng, ta bị thương. Mau cứu cứu ta, cứu cứu ta. Chỉ là này đó cầu cứu thanh cùng với tiếng kêu thảm thiết cũng không có ảnh hưởng phía trước hai người, liền ở hai người quét xong băng đạn viên đạn sau, béo phệ từ trên người lấy ra hai viên lựu đạn, sau đó lôi kéo liền ném đi ra ngoài. Cũng không thèm nhìn tới mặt sau người, xoay người liền chạy, địa phương thượng không có bị thương đặc vụ còn nghi hoặc vì cái gì này hai cái sát thủ dừng lại thời điểm, lại phát hiện đối phương thế nhưng chạy hút đạn, mau đuổi theo. Có lẽ là không có chú ý tới lựu đạn, có lẽ là cho rằng phía trước sát thủ không có viên đạn, có lẽ là cho rằng bọn họ ngày thường kiêu ngạo thói quen, phía trước sát thủ cũng chính là dáng vẻ kia. Chỉ là liền ở bọn họ vừa mới bò dậy muốn đuổi theo thời điểm, liền nghe được hai tiếng thật lớn nổ mạnh vang lên tới, mà bọn họ trong mắt ánh lửa trực tiếp vọt đến bọn họ đôi mắt. Sau đó này hai tiểu đội đội viên trực tiếp từ thiên đường lại rất tới rồi địa ngục, vừa rồi không chết, cũng bị thật lớn uy lực lựu đạn tạc đến bay lên đến nội sinh tử, cũng không có vài người đã biết. Mà phía trước hai cái cầm súng tự động sát thủ, sớm đã thay hai cái băng đạn mới, hướng về bên kia chạy tới. Bọn họ nhiệm vụ cơ hồ là ngăn cản một chút No 76, sau đó lại đi sát một sát Nhật Bản người tuần tra đội, đương nhiên không phải chính diện sát, mà là mai phục lên ám sát, đánh quá liền chạy. Mà bọn họ trên người có súng tự động, cũng có vài viên lựu đạn đương nhiên, cuối cùng một viên lựu đạn là để lại cho chính mình, chỉ cần là hôm nay buổi tối ám sát huynh đệ, trên cơ bản đều có một viên như vậy lựu đạn. Vì lúc này đây hành động, Trương Thiên Hạo cũng coi như là hoa vốn gốc, đem trước kia tích lũy xuống dưới nước mỹ súng tự động, lựu đạn lấy ra một nửa võ trang thủ hạ người. Ngăn chặn người toàn bộ mang lên súng tự động, mà ám sát người tất cả đều là súng lục. Vì thế, hôm nay súng ống vận chuyển trong quá trình, hơi kém bị Nhật Bản kiểm tra cương phát hiện. Liên tại đây hai người chạy một thời gian, liền thấy được phía trước truyền đến từng trận tiếng bước chân, đồng thời càng có Nhật Bản người kia nghe không hiểu nói truyền thanh. Hai người đôi mắt cũng là sáng ngời, sau đó liền trực tiếp vọt đến một bên hắc ám giữa. Liên tại đây một chi sáu cái tuần tra tiểu đội tới rồi bọn họ bên cạnh, hai người rất là tự giác khấu động bản cơ, hai điều ngọn lửa trực tiếp phun ra tới, trực tiếp đem sáu cái Nhật Bản binh cấp nuốt sống. Hai người cũng không có khách khí, chạy tới, sau đó từ Nhật Bản nhân thân thượng lấy ra 10 cái viên lựu đạn, trực tiếp treo ở chính mình trên người, xoay người lại biến mất ở hắc ám giữa. Vượt qua ba cái, nhất định là địch nhân, ở truyền đạt mệnh lệnh thời điểm, các tiểu đội đều rõ ràng, hơn nữa bọn họ cánh tay mặt trên còn có khăn lông trắng làm tiêu chí. Theo hai người rời đi, nơi này lại khôi phục bình tĩnh, chẳng qua trên mặt đất nhiều vô số huyết tinh khí vị ba. Nhật Bản hiến binh đội bên trái ước chừng 300 mét địa phương, trong bóng tối xuất hiện một chi 6 người, toàn thân trên dưới đều dùng màu đen quần áo bao vây lại nhân viên. Hơn nữa mỗi người phía sau đều có một chi súng tự động, chỉ là lúc này bọn họ trong tay lại đều là truy thủ. Sau đó tránh ở đèn đường góc chết, mà cách đó không xa lại đi tới một chi Nhật Bản tuần tra binh, đồng dạng là 6 cá nhân, chính vội vàng lên đường, rốt cuộc các nơi tiếng súng, trực tiếp làm cho bọn họ khẩn trương lên, chuẩn bị trở lại hiến binh đội, sau đó nơi nơi đi chi viện. Chỉ là khi bọn hắn lại một lần đi tới một chỗ đèn đường không lượng đoạn đường là lúc, bọn họ cũng không có phát hiện, trước một lần đi qua sau thời điểm, nơi này đèn đường vẫn là hào hào. Chính là hiện tại lại hỏng rồi. Liên ở bọn họ tới đến này một mảnh hắc ám địa phương là lúc, âm thầm lập tức xuất hiện 6 cái thân ảnh, trực tiếp hướng về 6 cái Nhật Bản tuần tra nhào tới. Này đó hành động đội nhân viên tất cả đều là hảo thủ, cơ hồ một cái đối mặt, này 6 cái hiến binh liền đã bị đả đảo, cơ hồ là liền đánh trả cơ hội đều không có sát. Trong đó một cái thấp giọng giống lên một chút, sau đó trong tay chủy thủ trực tiếp giết qua đi phốc phốc phốc. Theo chủy thủ nhập thân tiếng vang, không đến nửa phút, này 6 cái Nhật Bản tuần tra binh liền đã ngã trên mặt đất. Mà làm đầu cái kia thanh niên cũng không có nhiều lời, mà là nhàn nhạt nói, kéo dài tới một bên, chuẩn bị tiếp theo phê. Vài người, mỗi người đều bắt đầu kéo Nhật Bản binh thi thể đến một bên, nếu có người nhìn đến nói, này đã là nhóm thứ 2 Nhật Bản hiến binh thi thể. Mà làm đầu người, lại mang theo người tránh ở một bên, chuẩn bị mai phục tiếp theo phê. Liên ở bọn họ chuẩn bị tiếp tục mai phục thời điểm, liền thấy được hiến binh đội cổng lớn, đột nhiên vang lên mở ra đại môn thanh âm, đại lượng hiến binh trực tiếp từ bên trong chạy ra tới đáng chết, lại không có cơ hội chơi, đem sở hữu lựu đạn tập trung lên, trừ bỏ chính mình trên người mang, toàn bộ cho ta chuẩn bị đưa cho những này Nhật Bản quỷ tử. Hai sóng Nhật Bản hiến binh, một người hai viên, lập tức một người nhiều 4 viên lựu đạn, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị tốt, lại một lần mai phục tại một bên đến nội thi thể, sớm đã bị kéo dài tới ven đường, nếu không chú ý thật đúng là sẽ không nhìn đến nơi này có thi thể, trừ bỏ trên mặt đất có máu tươi ngoại, căn bản không có nhiều ít biến hóa. Mà 6 người tiểu đội cũng là mai phục tại một bên, cẩn thận nhìn chăm chú vào kia đã hướng bên này chạy tới hiến binh. 6 người đến một chút, ít nhất cũng có 2-30 cái Nhật Bản hiến binh, tức khắc khỏe miệng giơ lên một mặt cười lạnh. 2-30 cái hiến binh, bị bọn họ 6 đem súng tự động bắn phá, còn không biết muốn lưu lại nhiều ít đâu, đều cho ta chuẩn bị tốt. Chương 3059, Thượng Hải loạn 3. Chương 3059, Thượng Hải loạn 3. Theo liệt vào hai đội Nhật Bản hiến binh cấp tốc hướng về bọn họ bên này chạy tới, hơn nữa một đám cong súng trường, hiển nhiên căn bản không có ý thức được, bọn họ chính đi bước một hướng về tử vong vực sâu đi tới. Thậm chí bọn họ liên thủ điện đều không có mang, liền hướng về đèn đường hư bên này chạy tới, muốn đi chi viện trước phát sinh bắn nhau địa phương. Khi bọn hắn chạy đến bên này thời điểm, ước chừng ly 6 người tiểu tổ 30 mét địa phương, cầm đầu thanh niên khỏe miệng giơ lên một mặt cười lạnh, đồng thời càng là đứng lên đồng thời một tiếng gầm nhẹ, đánh. Theo hắn một tiếng gầm nhẹ, kia 6 đem súng tự động đạn vũ cơ hồ là vô góc chết hướng về này 30 cái Nhật Bản hiến binh bao trùm qua đi, kia cường đại ngọn lửa trực tiếp đem trên đường Nhật Bản binh đánh ngốc. Bọn họ sao có thể nghĩ đến sẽ có người ở bên này mai phục bọn họ, thậm chí càng sẽ không có người nghĩ đến ly hiến binh đội như vậy gần địa phương mai phục bọn họ. Lá gan đại, cũng không biết là ai chế định lớn mật như thế kế hoạch. Một thanh súng tự động 30 viên viên đạn, 6 thanh đó là 180 viên, kia 180 viên viên đạn giống như mưa to giống nhau, trực tiếp vọt qua đi. Mà Nhật Bản binh cơ hồ không có phản ánh lại đây, liền ở súng tự động tốt nhất khoảng cách nội ngã xuống đương 6 cái thương nhảy ra không thương thời điểm, toàn bộ quá trình cũng chính là 2-3 giây thời gian mà thôi, quỷ tử liền phản ứng đều không có, liền đã thành phiến ngã xuống đi ném thượng thủ lôi, chết. Một người lấy ra một viên lựu đạn, sau đó kéo ra kéo hoàn, đối với kia đôi cũng không biết có hay không chết Nhật Bản binh ném qua đi, dù sao cũng không có thời gian đi kiểm tra rồi triệt. Nhìn lựu đạn bị ném đi ra ngoài, cầm đầu thanh niên một tiếng lui lại, giống như chạy trốn miễn tử giống nhau, trực tiếp hướng sớm đã tưởng tốt chạy trốn lộ tuyến chạy tới. Rốt cuộc hôm nay buổi tối nhiệm vụ đã vượt mức hoàn thành, đến nỗi kế tiếp như thế nào làm, kia đó là lui lại đương nhiên, bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy rút lui, nơi này đánh không đến, bọn họ muốn đi một cái khác địa phương, nhìn xem có thể hay không vớt điểm nhi chiến công. Rốt cuộc nơi này hiến binh lập tức liền tuyệt đối sẽ nổi điên, bị bọn họ dạng như vậy nhiều hiến binh, Nhật Bản người thời điểm ăn qua lớn như vậy mệnh, không trả thù trở về, kia liền không cứ gọi tiểu Nhật Bản quỷ tử ba. No 76 nội, Lý chủ nhiệm vừa mới nghe được liên tiếp tiếng súng cùng với lựu đạn tiếng nổ mạnh, cơ hồ khiếp sợ, rốt cuộc cái này tiếng súng, tiếng nổ mạnh thân cận quá. Hắn không khỏi đứng ở cửa sổ khẩu hướng phía dưới nhìn lại, liền thấy được phía dưới đã loạn thành một đoàn, hiển nhiên vừa rồi phát sinh cửa sự tình là thật sự báo cáo, chủ nhiệm vừa mới xuất động 20 cái huynh đệ bị người ở cửa đổ, bị chết không sai biệt lắm, không có việc gì, đã có người đi cứu giúp. Không đến 2 phút, một cái hành động đội người vội vàng chạy tiến vào, lớn tiếng mà nói đối phương người đâu. Không có nhìn đến, hẳn là chạy, hơn nữa đối phương hình như là dùng súng tự động cùng lựu đạn, chúng ta người căn bản không phải đối thủ. Toàn bộ quá trình, nhiều nhất 10 giây, sau đó liền chạy. Ly chúng ta cổng lớn ước chừng 200 mét, hơn nữa bảo vệ cửa xem đến rõ ràng, chỉ là chiến đấu quá nhanh, chúng ta bên này vừa mới đi ra ngoài, bên kia chiến đấu liền đã kết thúc. Hỗn đản, hỗn đản, là người nào? Thế nhưng chạy đến chúng ta no 76 trước cửa tới giễu võ Dương Oai, cho ta truy, nhất định phải đuổi theo, đem này đáng chết hỗn đản cho ta bắt lại, ta muốn bọn họ toàn bộ đi tìm chết, toàn bộ đi tìm chết. Là, kỳ thật không cần bọn họ nhiều lời, bọn họ cũng sẽ đi làm, rốt cuộc thọ tử hồ bi đạo lý vẫn là hiểu. Bất quá này đó một đám đi ra ngoài đặc vụ vận khí vẫn là tương đương không tồi, chết đại bộ phận, 20 cá nhân, đã chết 17 cái, còn có 2 cái trọng thương, một cái vết thương nhẹ, cũng chưa chết tuyệt ba. Bà cạ, đã ngủ cả hệ xả trực tiếp bị bên ngoài tiếng súng cấp đánh thức, hắn cơ hồ là muốn chửi má nó. Hắn cũng là vừa rồi ngủ đi xuống, cũng là vừa rồi ngủ, liền có người cùng hắn không qua được, không cho hắn ngủ báo cáo, tướng quân, chúng ta hiến binh tiểu đội ở ngoài cửa bên trái trên đường cái bị một đám võ trang nhân viên phục kích, 30 cái huynh đệ, cùng với 2 đội tuần tra binh đội toàn bộ vì thiên hoàng tập trung. Liên ở hắn còn đang mắng mắng liệt liệt thời điểm, chạy đến xảy ra chuyện địa điểm kiểm tra những cái đó hiến binh sớm đã trở về hướng hắn hội báo cái gì, bị người mai phục, bà cả, cho ta trà, lập tức trà. Kỳ thật nơi đó biết, toàn bộ hiến binh đại đội 1000 người tới, bị sạch gì mang đi 500 người, dư lại 500 người tới, còn có tuần tra, còn có ở hiến binh đội trông coi. Rõ ràng, nhân thủ nghiêm trọng không đủ. Muốn đi chi viện, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác đến nỗi ngoài thành đóng quân, đồng dạng cũng là binh lực không đủ, vốn dĩ có một cái đại đội Nhật quân, chính là cũng bị điều động đi ra ngoài 500 người, hiện tại còn muốn các nơi thiết cương, kia nhân viên càng là không đủ. Bên trong thành loạn thành một đoàn, mà ngoài thành cũng là đồng dạng loạn thành một đoàn. Từ các phụ cận huyện điều lại đây hành động đội, trực tiếp đả kích trên đường Nhật Bản binh, cơ hồ ngoài thành mỗi một cái Nhật Bản binh kiểm tra cương, ít nhất lọt vào một cái liền nhân viên công kích. Vô luận là ngụy quân, vẫn là Nhật Bản binh, một cái kiểm tra cương nhân viên cũng không nhiều, nhiều nhất cũng chính là 10 mấy 20 tới cái. Mấy vòng công kích xuống dưới, cái này kiểm tra cương liền trực tiếp thành phế tích. Mà công kích kiểm tra cương nhân viên, liền trực tiếp quét tước chiến trường, thu thập khởi chiến lợi phẩm, suốt đêm lui lại, cũng không nhiều làm dừng lại đến nỗi nơi này, trong chốc lát Nhật Bản người lại đây thời điểm, liền làm cho bọn họ đi kết thúc liền được rồi. Mà vừa mới nghe được tin tức cả hệ xạ liền muốn phái binh đi ra ngoài tướng quân, chúng ta hiện tại chỉ có 100 người ở chỗ này thủ, nếu đối phương lại đây tấn công chúng ta hiến binh đội, chúng ta đây cơ hồ không có nhân thủ. Nhiều nhất phái ra 50 cá nhân chi viện các nơi. Bà cả, vừa nghe đến nhân thủ không đủ, cả hệ xạ chỉ cảm thấy đến trước mắt tối sầm, rốt cuộc hắn làm sao vậy không nghĩ tới, đêm qua sạch gì vừa mới đem nhân thủ mang đi, hôm nay buổi tối liền đã xảy ra đại sự tình đã biết, ta kêu đóng quân. Nói, hắn trực tiếp cầm lấy điện thoại cấp Nhật Bản chú ngoài thành đóng quân cái gì, cũng không có nhân thủ, toàn bộ phái ra đi, quân doanh bên trong chỉ còn lại có 50 cái binh lính, người đâu? Thực xin lỗi, tướng quân, vừa rồi chúng ta 6 cái kiểm tra cương đã chịu mạc danh võ trang công kích, các kiểm tra lập tức gọi điện thoại lại đây cầu viện, hiện tại toàn bộ phái ra. Bà cả, cả hệ xạ trực tiếp tức giận đến chửi má nó, ngoài thành là như thế này, bên trong thành cũng là như thế này, các nơi nhân thủ nghiêm trọng không đủ cho ta tiếp đối hạ dạ tướng quân. Chỉ là đối hạ dạ bên kia đồng dạng cũng không chịu nổi, vừa mới phái ra đi xem xét nhân thủ, ước chừng 25 cái hảo thủ, mới đi ra không bao xa, liền bị người mai phục, trực tiếp đánh thành cái sảng, hiện tại hắn còn ở liếm miệng vết thương đâu. Chính yếu chính là, buổi tối hắn cơ quan cũng không có bao nhiêu người, đại bộ phận người đều trở về nghỉ ngơi bạc ạ. Hai vị Nhật Bản tướng quân trực tiếp từng người mắng một thời gian lúc sau, liền lại bắt đầu nghĩ mặt khác biện pháp, đồng thời đánh tới no 76 trên người. Chính là no 76 có nhân thủ sao, cũng không có nhiều ít, trừ bỏ lưu thủ, cũng không có bao nhiêu người, hiện tại lại bị người diệt 20 cái đặc vụ, nếu có người tới tấn công, có thể bảo vệ cho liền đã không tồi. Cả hệ xạ đánh một vòng điện thoại lúc sau, cả người đều có chút suy sút ngồi ở chỗ kia khởi xứng lốc, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, các phương diện đều khuyết thiếu nhân thủ, muốn chấn áp bên trong thành phản loạn, cũng là lòng có dư mà lực không đủ đây mới là đáng sợ nhất, đối phương không cùng ngươi đối nghịch, mà là âm thầm cho ngươi hạ ngang chân, làm ngươi đau rồi lại không có bất luận cái gì biện pháp. Chương 3060, Thượng Hải loạn, 4. Chương 3060, Thượng Hải loạn, 4. Bà cả, như thế nào sẽ không có đủ binh lực tới điều động đâu, bà cả. Lúc này cả hệ xạ hơi kém khí điên rồi, như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng tới rồi không binh nhưng dùng nấm nỗi, vô luận là bên trong thành, vẫn là ngoài thành, thế nhưng đều không có binh lực có thể điều động người tới, liên hệ cục cảnh sát bên kia, còn có giang thượng thứ 2 sư, thứ 3 sư, toàn bộ cho ta điều lại đây, cho ta trấn áp bên trong thành phản loạn. Ha y y. Lúc này, cả hệ xạ nghĩ tới quân đội, kia đó là ngụy quân sư, có 2 cái ngụy quân sư còn ngừng ở Giang Bắc, hiện tại vừa lúc có thể điều lại đây, cũng có thể phái thượng tác dụng đúng rồi, tướng quân, chúng ta muốn hay không đem sạch chúng ta 500 hiến binh toàn bộ triệu hồi tới, lúc này đây đi Dương Châu chi viện, ta tổng cảm giác được nơi này có cái gì âm mưu dường như. Lúc này, một cái thiếu tá nhỏ giọng mà đi đến, sau đó cung kính nói không có việc gì, đây là đế quốc bản bộ quyết định, chúng ta muốn mạnh mẽ duy trì, chẳng qua không nghĩ tới, phản Nhật phần tử thế nhưng lựa chọn hôm nay buổi tối tại Thượng Hải quấy rối. Cả hệ xạ vẫn là chậm rãi bình hạ chính mình tức giận, rốt cuộc hắn cũng biết tái sinh khí cũng vô dụng, còn không bằng ngẫm lại có cái gì hảo biện pháp bọn họ lại quấy rối, cũng sẽ không vận dụng đế quốc tại Thượng Hải thống trị căn bản, hơn nữa bọn họ nhân số sẽ không quá nhiều, nhiều nhất cho chúng ta tạo thành một ít phá hư mà thôi. Hắn đột nhiên nở nụ cười, rốt cuộc hắn hiểu được, biết vì cái gì sẽ có ở chỗ này quấy rối đệ nhất đó là đả kích bọn họ khí thế, như vậy có thể cho càng nhiều người đứng lên phản kháng, rốt cuộc một khi có người thấy được, liền sẽ có người đi theo cùng phong. đệ nhị, đó là sát một bộ phận người, dùng để kinh sợ một bộ phận người, này một bộ phận người là người nào, ta tưởng ngươi nhất định rất rõ ràng, làm cho bọn họ không dám vì đế quốc làm việc. Đệ tam, cũng là bọn họ nhất muốn làm, đó là hy vọng điều đi quân đội trở về, như vậy có thể giảm bớt bọn họ tiền tuyến áp lực, ha ha ha, thật là nằm mơ đi, các ngươi đi nằm mơ đi. Cả hệ xạ tự nhận là hắn đã biết trận tướng, cũng không khỏi cười ha ha lên, một bên nói, một bên đắc ý cười, hình như là chúng vẽ số giống nhau. Liền hơi kém cơ chân múa tay đúng rồi, cục cảnh sát bên kia điện thoại đánh qua đi, tình huống thế nào? Thực xin lỗi, tướng quân, cục cảnh sát bên kia điện thoại giống như không thông, đánh vài lần đều không có đả thông, khả năng đường bộ xuất hiện sai lầm. Kia đứng ở hắn bên cạnh cái kia thiếu tá liên tục đánh vài cái điện thoại, cũng không có đả thông, hắn cũng là có chút tức giận. Rốt cuộc cục cảnh sát bên kia điện thoại thế nhưng không thông bạc cả, này đó đáng chết người Trung Quốc, vẫn là không đáng tín nhiệm, liền no 76 người cũng điều động không được, thật là hỗn đản. Kỳ thật không phải không điều động được, hiện tại toàn bộ no 76 nhân viên đang ở toàn lực điều động, tìm các gia hành động đội viên đến no 76 tới đưa tin. Chính là lúc này, toàn bộ Thượng Hải loạn thành một đoàn, ai dám chạy đến bên ngoài, kia không phải chính mình tìm chết sao? Đinh linh linh. Liên ở cả hệ xạ đối no 76 lý chủ nhiệm tức giận thời điểm, trên bàn điện thoại lại một lần vang lên, ta là cả hệ xạ, là ai tìm ta? Tướng quân, là ta, Lý, chúng ta vừa mới phái ra một đội đội viên, vừa mới đi ra quải một cái đường cái, 30 cái đội viên lại một lần bị người cấp bằng diệt, hiện tại trạm chỉ còn lại có 11 người, trong đó bao gồm điện tín viên, ta, còn có cửa cảnh vệ. Ta đang ở tổ chức mọi người chuẩn bị đến hiến binh đi. Đến nỗi thi thể, trong chốc lát lại an bài người đi thu thập. Điện thoại bên trong, Lý chủ nhiệm cũng là mang theo vẻ mặt mỏi mệt thanh em hướng cả hệ xã hội báo nói lại đã chết 30 cá nhân, sao lại thế này, là ai dám can đảm ở các ngươi nơi này mai phục hai lần, thật là to gan lớn mật, to gan lớn mật. Cả hệ xã vừa nghe, tức khắc tức giận đến cái mũi đều phải hoài, thế nhưng phát sinh chuyện như vậy bà cả, ngươi không cần lại đây, cho ta bảo vệ tốt các ngươi hang ổ qua đi nhìn xem, an ủi một chút chết trận người. Ha y y. Lý chủ nhiệm vừa nghe, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc lúc này đây, hắn thật sự không có cách nào. Vừa mới bọn họ 50 cá nhân còn không có đem xe tải khai ra rất xa, liền gặp được một chi 6 người tiểu đội, trực tiếp tất cả đều là lựu đạn đem kia chiếc xe tải trực tiếp tạc thượng tiên, một cái người sống đều không có lưu lại. Hắn cả người đều sắp buồn bực đã chết, hai lần tổ chức nhân thủ đi ra ngoài thu thập, hiện tại toàn bộ trạm căn bản không có vài người. Trước một đoạn thời gian liền đã chết 5-60 cá nhân, hiện tại lại đã chết hơn 50 cá nhân, toàn bộ trạm đều không có nhiều ít hành động đội cùng tình báo khoa người. Cho dù là muốn triệu mộ nhân thủ, cũng là muốn thời gian a, hắn chỉ cảm thấy đến chính mình mệnh trung phạm hướng. Như thế nào xui xẻo sự tình một kiện tiếp theo một kiện, làm chính hắn đều tận tiếp không rảnh, đặc biệt là hiện tại nhân thủ đã nghiêm trọng không đủ. Tốt nhất như là đêm qua, chỉ có 12 cái hành động, trong đó còn có 3 cái là tình báo khoa nhân viên tham dự, hắn đều muốn mắng chửi người đáng chết. Lý chủ nhiệm mắng một câu, sau đó liền chuẩn bị ngồi ở chỗ kia phát ngốc đinh linh linh. Liên ở hắn vừa mới ngồi xuống thời điểm, trên bàn chung điện thoại thanh đột nhiên vang lên, trực tiếp làm hắn cũng là lắp bắp kinh hãi đối với điện thoại, hắn hiện tại đều sợ nghe xong, mỗi một lần nhận được điện thoại, đều sẽ không có cái gì tin tức tốt, đây cũng là làm hắn nhất buồn bực địa phương. Chính là điện thoại lại không thể không tiếp, một khi sự tình đã xảy ra, không có kịp thời xử lý, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Vừa mới vươn đi tay, đột nhiên dừng một chút đương chung điện thoại tiếng vang ba hạ thời điểm, hắn mới cầm lấy điện thoại, nhẹ nhàng áp xuống trong lòng không mau, tận lực dùng bình tĩnh thanh âm dò hỏi, "Là ta, có chuyện gì sao?" "Chủ nhiệm, không hảo, Đinh Tự Bang huynh đệ vừa mới ở trong bang bị người giết sạch rồi, ta vừa mới là đi nhà vệ sinh mới tránh được một kiếp, hiện tại nơi này người toàn đã chết, vậy phải làm sao bây giờ a?" Điện thoại kia đầu người mang theo khóc nức nở nói lên, hơn nữa hiển nhiên là bị đến sợ tới mức chết khiếp. Vừa mới đi nhà vệ sinh mới tránh được một mạng, nói cách khác Đinh Tự Bang toàn đã không có. Lý chủ nhiệm còn trông cậy vào Đinh Tự Bang giúp hắn phát triển nhãn tuyến đâu, chính là hiện tại lại thành một cái tử vong bấy dập, chỉ có một, kia Đinh Tự Bang còn có cái gì quỷ dùng. Nhưng hắn vẫn là tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí nói, ta đã biết, chờ ta bên này sự tình xử lý quá, ta lại qua đi xử lý ngươi bên kia sự tình. Cứ như vậy đi, ta trước treo. Lý chủ nhiệm treo điện thoại, sắc mặt nháy mắt trở nên càng thêm khó coi, âm trầm đến sắp nhỏ giọt thủy tới. Chỉ là hắn bên này sốt ruột, chính là bên ngoài tiếng súng cũng không có kết thúc, tương phản bắt đầu ở mấy cái quan trọng địa phương còn tiếp tục vang đinh linh linh. Theo một trận chuông điện thoại thanh lại vang lên tới, Lý chủ nhiệm trực tiếp cả kinh toàn thân trực tiếp đổ mồ hôi. Nhìn điện thoại, hình như là mê mội giống nhau, đều không nghĩ rũi tay đi tiếp uy, là ta, có chuyện gì? Chủ nhiệm, mau cứu mạng a. Nhà ta bị người vây công, bên ngoài mười mấy huynh đệ không có dư lại mấy cái, nhanh lên nhi phái người lại đây a. Nhà ngươi bị người vây công. Lý chủ nhiệm cơ hồ không thể tin được nghe điện thoại bên trong bốn bảo thanh âm đột nhiên cao lên, ta đã biết, ngươi trước đỉnh. Ta điều phái nhân thủ. Nếu thật sự không được, ngươi lui lại, bảo mệnh đệ nhất, ta bên này cũng có không ít phiền toái. Chủ nhiệm, nhanh lên nhi cứu mạng, nhanh lên nhi cứu mạng a. Ta lúc này mau đỉnh không được, mẹ nó tất cả đều là súng tự động, là nơi đó lại đây quân đội, ta như thế nào đắc tội này đó quân đội a. Ầm ầm ầm. Theo điện thoại bên trong truyền đến thật lớn tiếng nổ mạnh, điện thoại kia đầu cũng trực tiếp cắt đứt, hiển nhiên bên kia chiến đấu vẫn là tương đương kịch liệt. Chương 3061, Thượng Hải loạn, Nam. Chương 3061, Thượng Hải loạn, Nam. Tô giới nội, Triệu Anh vẫn luôn ngồi ở chỗ kia, nghe bên ngoài tiếng súng liên miên không ngừng, có khi cấp, có khi hoãn, trên mặt cũng là tràn ngập lo lắng. Mà chạm phía sau, còn có A Nhã, Tôn Hân Hân, ba cái đứng ở trong viện, nhìn Tô Giới bên ngoài, tuy rằng cái gì cũng nhìn không tới, chính là các nàng ba người trong lòng vẫn là có chút bất an. Tuy rằng kế hoạch tương đương hảo, nhưng kế hoạch lại hảo luôn có lỗ hổng thời điểm, Hân Hân, không sai biệt lắm một chút đi. Triệu Anh đầu không hồi, trực tiếp hỏi một câu 12 giờ 27 phút. Sắp nửa giờ, hẳn là kết thúc đi, trận này trò chơi cũng không sai biệt lắm đến cùng. Triệu Anh nhàn nhạt mà nói, bình tĩnh ngữ khí giữa hỗn loạn một cổ bất an, đúng vậy, không sai biệt lắm, nhiều nhất lại có 10 phút, trận này trò chơi sẽ toàn diện kết thúc. A Nhã cũng là bổ sung một câu, rốt cuộc Trương Thiên Hạo không ở, các nàng chủ trì trận này hoạt động, áp lực vẫn là tương đối lớn, đúng rồi, Hân Hân, ngươi chừng nào thì muốn một cái hài tử a? Lúc này, A Nhã nhỏ giọng hỏi một câu, trực tiếp đem đề tài xoa mở ra, ta tạm thời còn không nghĩ muốn hài tử, đúng rồi, Tiểu Nhã, ngươi cùng thiếu gia thời gian có một đoạn thời gian, ngươi chừng nào thì muốn một cái hài tử? Chúng ta tình huống hiện tại, sao có thể muốn hài tử đâu, chính mình đều quá không tốt, như thế nào hảo muốn hài tử? Tuy rằng thiếu gia cùng chúng ta nói qua, nếu chúng ta muốn hài tử, nói với hắn một tiếng, chính là mọi người đều minh bạch. Đúng vậy, Hân Hân, mọi người đều biết việc này, chúng ta hiện tại mới 23 tuổi, đúng là trẻ tuổi thời điểm, quá mấy năm lại muốn một cái hài tử, đến lúc đó mọi người đều có hài tử cũng không đánh giặc, thời gian kia thật tốt ta. Ba người liền ngồi ở trong sân bắt đầu mặc sức tưởng tượng mà tới, ở như vậy áp lực, đây cũng là một cái thực tốt thả lỏng chính mình cơ hội ba. Thượng Hải nào đó bang phái tổng bộ nội, một hàng 11 cá nhân, một đám đều là che mặt, chính nhìn toàn bộ trong đại viện mẹ nó, lãng phí ta đại lượng thời gian, không sai biệt lắm hoàn thành, toàn bang phái lao ra một nhà tử tuyệt, chúng ta lui lại. Không thu tập chiến lợi phẩm sao? Thiếu gia phân phó qua, trừ bỏ thu thập một chút vũ khí, mặt khác toàn bộ từ bỏ, lập tức lui lại. Trong đó một cái cầm đầu thanh niên thanh âm trầm thấp nói, sau đó đi đầu đi hướng ở bên, cầm lấy tử thi bên cạnh vũ khí, sau đó liền tới eo lưng gian cắm xuống. Sau đó vài người trực tiếp hướng bên ngoài đi đến, những người khác cũng là học theo, lấy thượng một khẩu súng lục liền đi lập tức 12 giờ rưỡi, chúng ta động tác có chút đã muộn. Nói xong, hai tổ hợp ở bên nhau người liền trực tiếp hướng một phương hướng chạy đi. Lưu lại đó là mãn viện thi thể, còn có nồng đậm huyết tinh khí vị, có thể nói toàn bộ cái này bang hội bang chủ trong nhà, cơ hồ thành tuyệt địa. Người khác không rõ ràng lắm, chính là chuyện đêm nay, toàn bộ Thượng Hải bang hội bên trong thực mau truyền mở ra, đầu nhập vào Nhật Bản người, Chu Mãn Môn. Mà hai bên hàng xóm ở nghe được nơi này liên miên không dứt tiếng súng đình chỉ sau, cũng có gan lớn chạy tới muốn nhìn xem nơi này đã xảy ra cái gì. Chính là khi bọn hắn chạy tới xem thời điểm, toàn bộ sợ ngây người ba. Liên ở Liễu gia cách đó không xa Tần Ngọc Hương trong nhà, nàng hôm nay buổi tối vừa mới ngủ đi xuống, liền nghe được bên ngoài truyền đến từng trận tiếng súng, tiếp theo đó là vô số lựu đạn tiếng nổ mạnh. Này đó thanh âm trực tiếp làm nàng có chút kinh ngạc đến ngây người. Nghe được nhiều như vậy thường, kia đến muốn bao nhiêu người đánh lên tới, một cái doanh, ít nhất một cái doanh hỏa lực mới có thể đánh ra nhiều như vậy trận thế ra tới. Nàng ngồi ở lầu 2, đứng ở cửa sổ nhìn nội thành nội thỉnh thoảng toát ra tới ánh lửa, tiếng súng, nổ mạnh thanh, nàng cũng không khỏi sợ ngây người. Rốt cuộc là người nào ở nội thành làm ra lớn như vậy trận trượng, là quốc quân đánh lại đây sao? Chỉ là cái này ý tưởng ở nàng đại não bên trong xoay một chút, lập tức liền lại bị nàng phủ quyết. Bởi vì quốc quân khó đánh tới Thượng Hải tới sao, không phải nàng coi khinh bọn họ, thật sự không có cái kia năng lực, rốt cuộc là tình huống như thế nào, làm Nhật Bản người như thế đại động làm hỏa, cùng người đánh lên tới, hơn nữa đánh đến như vậy kịch liệt đâu, hình như là Thượng Hải cũng không có như vậy thế lực đi. Tần Ngọc Hương cũng nghe các nơi truyền đến tiếng súng, hắn cũng có chút chết lặng, rốt cuộc này tiếng súng quá nhiều, nhiều tới rồi liền nàng đều có chút hoài nghi có phải hay không thật là quốc quân lại đây Thượng Hải bên trong, giống như chưa từng nghe qua ai có như vậy thực lực, quân thống, trung thống, vẫn là mặt khác vô danh tổ chức đâu. Vô danh tổ chức? Đột nhiên nàng giống như nghĩ tới cái gì, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, không phải là hắn tên hỗn đản này đi, nếu thật là tên hỗn đản này làm ra sự tới, ta. Nàng muốn phát một chút tàn nhẫn, chính là cuối cùng nàng đột nhiên cười. Có người gõ người Nhật, kia chính là sự tình tốt, làm người Nhật, đặc vụ, hán gian ít nhất minh bạch, bọn họ trên đầu nhiều một thanh kiếm, nếu không cẩn thận, kia như vậy kiếm khả năng sẽ rơi xuống ha ha, lợi hại à, thật là lợi hại à, ta còn là xem thường ngươi, thật là xem thường ngươi. Tần Ngọc Hương chính là biết rất nhiều chuyện của hắn ha ha. Nàng một bên tưởng, một bên đều có chút hâm mộ Trương Thiên Hạo có lớn như vậy năng lực, tại Thượng Hải phát triển trở thành tới rồi lớn như vậy quy mô, cho dù là nàng cũng không nghĩ tới. Nếu những người này là nàng đồng chí, kia đến muốn thật tốt ra chính là nàng biết đây là không có khả năng, bất quá nàng cũng biết những người này cũng không phải đối diện trung thống hoặc là quân thống, mà là thuộc về Trương Thiên Hạo cá nhân thế lực ba. Đồng dạng, còn có hay không ngủ Lý Trường Xuân, hôm nay buổi tối động tĩnh có chút quá lớn, hắn bị bừng tỉnh cũng là thực bình thường, rốt cuộc hắn hiện tại còn đang đào vong bên trong. Hơn nữa lúc này đây chạy trốn tới Tô Giới một cái tân điểm dừng chân, mà sau mới không có người đuổi theo trạm trường, hôm nay buổi tối động tĩnh giống như có chút đại a, cũng không biết là cái kia bang hội bị kéo qua đi tìm Nhật Bản người phiền toái. Không có khả năng, bang hội người không có lớn như vậy lá gan trắng trợn táo bạo cùng Nhật Bản người đối nghịch, hơn nữa ngươi nghe tiếng súng, súng tự động a, hơn nữa số lượng giống như còn không ít, có chút như là người Mỹ quân đội súng tự động thanh âm, hơn nữa số lượng nhiều như vậy, còn có lựu đạn, cho dù là Nhật Bản người cũng không có như vậy hoa lệ a. Như vậy trang bị, trừ bỏ quốc quân bên trong vương bài mới có, những người khác sao có thể sẽ có đâu, hơn nữa Thượng Hải xuất hiện nhiều như vậy, nghe lựu đạn thanh âm giống như cũng là người Mỹ cái loại này lựu đạn, không phải Nhật Bản người dưa găng lôi. Lý Trường Xuân trong ánh mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, thậm chí đều có chút không biết cái gì thế lực trộm vận tiến vào nhiều như vậy vũ khí trang bị, đây là muốn đem toàn bộ Thượng Hải cấp làm chết ta, tuy rằng chỉ là ở nội thành, không có ở Tô Giới, liền đây cũng là làm người có chút khiếp sợ khả năng không phải bang hội thế lực, xem những người này đấu pháp, nhiều điểm nhi nở hoa, xem ra là quân nhân, hơn nữa là tương đương lợi hại quân nhân, chỉ là này đó quân nhân từ nơi đó tới. Như thế nào sẽ tới bên trong thành tới đâu? Quân nhân, không có khả năng đi, cứu quốc quân đồng dạng, hắn vừa mới nói đến cứu quốc quân, nhưng lập tức liền lắc đầu, hắn cái này trạm trưởng cũng không biết lại đây. Lại nói những người đó đó là dễ dàng như vậy lại đây, đối với những người này là cái gì tính tình, hắn lại không phải không biết bọn họ không có như vậy xa hoa trang bị. Đúng vậy, bọn họ không có như vậy tốt trang bị, cũng không biết những người này thuộc về kia phương. Không biết, tại Thượng Hải có như vậy cường lực lượng, dù sao là ta không biết, ngươi còn nhớ rõ trước kia liền phát sinh quá như vậy tương tự sự kiện sao? Dân quốc 27 năm cuối năm. Đúng vậy, lúc ấy, ta cũng là tương đương kỳ quái, nhưng sau lại tra xét rất nhiều thứ, nhưng một chút tin tức cũng không có. Thật là kỳ quái. Chương 3062, Thượng Hải loạn, 6. Chương 3062, Thượng Hải loạn, 6. Dương Châu xì mạ đã tại kỳ nhà, Trương Thiên Hạo cả người nằm ở trên giường, đã nghỉ ngơi hơn 2 giờ, hắn rốt cuộc ngủ không được, bởi vì hắn lúc này là buổi tối 12 giờ rưỡi, đặc biệt là hôm nay buổi tối, Thượng Hải một hồi cho hay, hơn nữa là hắn kế hoạch một hồi cho hay, cụ thể sẽ có cái dạng nào kết quả, hắn hiện tại cũng không có số. Nhưng hắn biết, lúc này đây Thượng Hải tuyệt đối sẽ bị làm đến sức đầu mẹ chán. Rốt cuộc Thượng Hải như vậy nhiều đặc vụ cơ quan, như vậy nhiều đóng quân, thế nhưng bị người đánh mặt, kia là hạ dạng hoặc là cả hệ xạ, sẽ ở năng lực thượng đã chịu người khác trách nghi. Chính yếu chính là vẫn là hôm nay buổi tối người Nhật, đặc vụ, hán gian sẽ chết bao nhiêu người, còn có người một nhà sẽ thương vong có bao nhiêu đại, hắn cũng là tương đương quan tâm. Cho dù là chuẩn bị mấy cái bác sĩ, chính là sự tình cũng không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Chuẩn bị lại nhiều, cũng không nhất định có thể sử dụng đến, chuẩn bị lại thiếu, cũng không nhất định dùng không đến ba. Liên ở Trương Thiên Hạo bên này lo lắng thời điểm, Thượng Hải bên kia tiếng súng cũng là chậm rãi bình ổn xuống dưới, thậm chí càng ngày càng ít, cho dù là có, cũng là thiếu đến đáng thương, càng có rất nhiều ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng tiếng súng đến nội truy kích, những cái đó đặc vụ, Nhật Bản hiến binh, chỉ cần ở bên ngoài, có thể sống hạ ung, cơ hồ thiếu chi lại thiếu, ước chừng điều động gần 300 người tham gia lúc này đây hành động. Hơn nữa trang bị toàn bộ vũ trang đến tận răng, tưởng không có thành tích đều khó. Liên ở nội thành nội hỗn loạn bắt đầu bình ổn thời điểm, còn có mấy cái địa phương lại mới chậm rãi bắt đầu. Này đó địa phương, đương nhiên không phải giống nhau địa phương, mà là Nhật Bản người khai thuốc phiệt quán, có chuyên môn người đối phó bọn họ. Một lần nữa khai trương Phúc Thọ đường bên ngoài, đột nhiên đi tới một chi 13 cá nhân tổ chức có Nhật quân tiểu đội các ngươi, tránh ra làm việc, ta là phụng hiến binh đội cả hệ xạ tướng quân mệnh lệnh, đến bên này chấp hành việc chung, bảo hộ các ngươi nơi này tài sản, thỉnh các ngươi phối hợp. Chúng ta nơi này không thuộc về các ngươi quản hạt, thỉnh các ngươi rời đi nơi này, nhanh lên. Một cái Nhật Bản nhìn trực tiếp chỉ vào cầm đầu Nhật Bản quân tàu lớn tiếng mà mắng lên, thật là mù các ngươi mắt chó, nơi này cũng là các ngươi tới sao? Lan, bà cả, ngươi dám nói như thế hiến binh đội, dám như thế nói thiên hoàng bệ hạ thân vệ quân, đây là miệt thị thiên hoàng bệ hạ, vì thiên hoàng bệ hạ danh dự, các ngươi đều phải chết, bà cả. Sắt. Cầm đầu người kia khai mắng lúc sau, trực tiếp nhào hướng kia mấy cái Nhật Bản nhìn, hơn nữa trong tay càng nhiều một thanh truy thủ bà cả, các ngươi chết kéo chết kéo. Nhật Bản nhìn cũng không nghĩ tới, tới một trận Nhật Bản hiến binh thế nhưng như thế kiêu ngạo, trực tiếp cho bọn hắn khấu thượng một cái bất kính thiên hoàng danh hào. Cái này làm cho bọn họ có một loại muốn chửi má nó xúc động ở Nhật Bản hoặc là Trung Quốc Thượng Hải, nếu bị mặt khác Nhật Bản người nghe được bất kính thiên hoàng, kia bọn họ mạng nhỏ cũng không sai biệt lắm đi đến đầu. Chỉ là mấy người này giết người thủ pháp tương đương lợi hại, theo đằng trước người một tiếng gầm nhẹ, những người khác cũng trực tiếp nào tới, cửa ba cái Nhật Bản nhìn còn không có lại đây là chuyện như thế nào, liền đã ngã vào vũng máu giữa, chết đến không thể càng chết. Cầm đầu trẻ trung nhìn đến đã chết ba người, liền trực tiếp đối với mặt sau người vung tay lên, 13 cá nhân trực tiếp mở cửa, đi vào, theo bọn họ đi vào, liền nghe được bên trong lại truyền đến vài tiếng kêu rên. Dừng ở cuối cùng ba cái thanh niên nhìn trên mặt đất ba cái Nhật Bản nhìn, liền một tay cầm võ sĩ đao, một cái tay khác kéo một khối thi thể, nhẹ nhàng kéo vào trong phòng. Theo đại môn đóng lại, toàn bộ Phúc Thọ nội đường thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng tiếng gào, hoặc là vài tiếng trầm đục thanh, nhưng tổng thể cũng không có khiến cho bao lớn chú ý, chỉ là ở 10 phút sau, một hàng 13 người giống như vừa mới đi vào giống nhau, ra tới vẫn là 13 cá nhân, hơn nữa mặt sau còn có người dẫn theo hai cái bao lớn đi ra đi, chúng ta đi tiếp theo ra. Xe tải thượng, cái kia thanh niên nhàn nhạt nói, nếu Trương Thiên Hạo mấy người ở chỗ này, tuyệt đối sẽ nhận ra tới. Này mấy người thế nhưng là A Phong nhóm đầu tiên huấn luyện ra hai cái tiểu đội đội viên, vẫn luôn sinh hoạt tại Thượng Hải, chiều sâu ở nút, giống nhau sẽ không dễ dàng vận dụng. Lúc này đây vì hành động, đem Thượng Hải náo ra một cái văn tới, mới điều động bọn họ. Bất quá, này 13 cá nhân toàn bộ hóa quá trang, nếu không chú ý, cho dù là mặt đối mặt cũng không nhất định có thể nhận thức. Kế tiếp, bọn họ lại đem đi Nhật Bản người một cái khác hiệu buôn Tây, chỉ là nơi này chỉ là một cái treo đầu dê bán thịt chó địa phương, mặt khác nơi này chủ yếu buôn bán dân cư, đặc biệt là nữ nhân cùng hài tử, đến nơi đi nơi đó, không cần nhiều lời, trên cơ bản cũng có biết. Mà cái thứ hai mục tiêu đó là phá hủy nơi này, cứu ra nơi này hài tử cùng nữ nhân đến nỗi xử lý như thế nào này đó nữ nhân cùng hài tử. Trương Thiên Hạo ở trước đó đã an bài hảo, nữ nhân mang theo hài tử, sau đó tìm một cái công tác, đem những người này đi trước an bài ở lại, chậm rãi giải quyết. Hiện tại Trương Thiên Hạo lợi dụng ký hời gì chỉ thân phận, đã thành lập một cái xưởng dệt, tin tưởng chỉ cần hắn trở về, liền có thể đem này đó nữ nhân toàn bộ nhét vào đi, đều không có một chút vấn đề. Rốt cuộc này đó nữ nhân đã không nhà để về, mà hài tử toàn bộ đưa đến trong xưởng, sau đó đi theo đại nhân học tập, nói là lao động trẻ em cũng không có vấn đề. Rốt cuộc có thể có một ngụm ăn, kia đã là thiên đại kỳ ngộ. Mà A Phong bọn họ hôm nay buổi tối nhiệm vụ, đó là rửa sạch ba gia Nhật Bản người ác độc cơ cấu, mà này một cái cũng là cuối cùng một cái, rốt cuộc bọn họ hành động cũng là 12 giờ bắt đầu ba. Lâm thần 1 giờ, toàn bộ Thượng Hải sớm đã khôi phục yên lặng, trừ bỏ trên đường cái kia nồng đậm huyết tinh chi khí không có thay đổi ở ngoài, thi thể còn không có người thu thập ở ngoài, liền không còn có động tĩnh gì. Giống như nửa giờ thanh âm chỉ là một giấc mộng dường như. Hiện tại trên đường cái, liền một cái tuần tra binh đều không có, nhưng đại bộ phận nhân gia đều không có người dám ngủ, bị thương pháo thanh bừng tỉnh. Cũng không có người thật là như vậy tâm đại. A Nhã nhìn vừa mới đưa tới tình báo, 9 tỷ muội, 10 cái hành động tiểu đội, trừ bỏ A Phong kia một tổ ngoại, mặt khác các tiểu tổ cũng bắt đầu lục tục đưa tới chiến báo tiểu nhã, hiện tại đã được đến 6 người, còn có 8 tỷ, lao thất, lao thập nhất bên kia còn không có tin tức, chẳng lẽ bên kia xảy ra chuyện sao? Hân Hân nhìn vừa mới thống kê số liệu, trên mặt vẫn là tương đối vừa lòng. 6 cái tỉ muội, tổng cộng xuất động 179 người, hiện tại trở về đã đạt tới 154 người, trong đó có người trọng thương, có người chết trận, cũng có người mất tích, cụ thể tình huống vẫn chưa biết được, nhưng đều đã phái người đi tìm. Phòng trưng còn có một thời gian mới có thể được đến càng cụ thể tin tức. Nếu thật là chết trận, kia đến là không có gì, nếu xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn, nếu không có kịp thời trở về, kia khả năng sẽ có chút phiền phức. Ba người ngồi ở chỗ này thống kê, nhưng tâm tình cũng không phải như vậy tốt đẹp. Rốt cuộc xuất hiện thương vong, xuất hiện mất tích ba người như thế nào đến bây giờ cũng không có tin tức à, này không phải cấp chết người sao? Đừng nóng nội, cấp cũng vô dụng, thật sự. Phóng bình tâm thái, nếu kia một cái tỉ muội nơi đó xảy ra chuyện, chúng ta liền muốn theo kế hoạch điều chỉnh, biết không? Muốn hay không hướng thiếu gia hội báo một chút, thiếu gia bên kia còn có chờ đâu. Không cần, hiện tại không phải hội báo thời điểm, hơn nữa thiếu gia ra đi ô cũng không nhất định có rảnh, hắn ở hiến binh đội, hơn nữa là ở Dương Châu hiến binh, hắn dám lấy ra tới sao? Kia không phải chính mình tìm chết sao, vẫn là ghét bỏ thiếu gia phiền toái không đủ đại. Hân Hân trực tiếp trừng mắt nhìn Tiểu Nhã liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói nếu thực sự có thông tri, cũng cần thiết chờ đến thiếu gia bên kia phát lại đây để báo, chúng ta trực tiếp chuyển phát trở về mới được. Chương 3063, Thượng Hải loạn 7. Chương 3063, Thượng Hải loạn 7. Lâm Thần 1 giờ rưỡi, toàn bộ Thượng Hải lại một lần giống như mà một con chết phục xuống dưới lao ba ba giống nhau, an tình đến làm người đáng sợ, thậm chí liền gõ mõ cầm canh thanh âm đều nghe không được. Không riêng gì như vậy, liền trên đường những cái đó tuần tra cảnh sát, Nhật Bản hiến binh giống như tập thể biến mất giống nhau, toàn bộ co đầu rút cổ lên. Cho dù là ngẫu nhiên có bất đắc dĩ mới ra tới người, cũng là cảnh tượng vội vàng, hình như là sợ bị người phát hiện dường như, tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Mà lúc này, bến tàu thượng nào đó kho hàng bên ngoài, một thanh niên, một thân vải thô quần áo, chính cẩn thận hướng về cách đó không xa một cái khác bang phái nơi dừng chân đi đến. Rốt cuộc vừa rồi bên kia truyền đến vô số tiếng súng, thậm chí tiếng nổ mạnh, trực tiếp làm cho bọn họ nơi này đều đã chịu kinh hách, thậm chí đều có một loại tận thế cảm giác. Chính là hiện tại hết thảy đều quy về bình tĩnh, giống như chưa từng có phát sinh quá dường như. Mà thanh niên này liền một cái khác phụ cận bang phái phái lại đây nhìn xem đối diện cái kia bang phái nơi dừng chân tình huống. Chỉ là đương hắn tới thời điểm, liền thấy được trong viện nơi nơi là thi thể, nồng đậm huyết tinh chi khí trực tiếp làm người nghe chi tắc đồn, thậm chí có một loại muốn xoay người liền chạy xúc động. Nhưng hắn cũng không có trước tiên chạy đi, bởi vì hắn thấy được sân một khẩu súng lục, hiển nhiên giết người người rời đi thời điểm, cũng không có cẩn thận kiểm tra, liền chiến lợi phẩm đều không có thu đi. Hắn dẫm lên huyết, đi qua, trực tiếp nhặt lên kia đem súng lục, thử, phát hiện bên trong còn có mấy viên viên đạn, tức khắc làm hắn đại hỉ, rốt cuộc có một khẩu súng, liền tỏ vẻ hắn an toàn nhiều một phần bảo đảm. Rốt cuộc hiện tại Thượng Hải chết thượng vài người vẫn là thực bình thường. Hắn cẩn thận phiên một chút mấy người này thân thể, tiền, đồng hồ, viên đạn, có thể nói là cái gì cần có đều có. Thấy được nhiều như vậy tiền, viên đạn, hắn trên mặt vui mừng càng đậm. Lập tức vọt vào trong phòng, mà trong phòng đồng dạng cũng là nơi nơi là phần còn lại của chân tay đã bị cụt gãy chân, chính là hắn cũng không có để ý, mà là nhằm phía cái kia bang chủ trên người, tìm ra thương, tiền, thậm chí kim biểu, ngọc bản chỉ linh tinh đến nội trong phòng, càng là có không ít đáng giá đồ vật, hắn tự nhiên có thể mang nhiều mang lên mấy thứ. Hai thanh thương trực tiếp giấu ở trên người, hai khối lập tức bên người tàng hảo, đến nỗi tiền, càng là có thể tàng đều ẩn giấu. Sau đó hắn khôi phục sợ hãi biểu tình, trực tiếp hướng nguyên lai bang hội nơi dừng chân chạy đi, thậm chí một đường chạy, tới rồi bang hội nơi dừng chân cửa còn té ngã vài lần, biểu diễn tương đương đúng chỗ bang chủ, không hảo, toàn đã chết, bên trong người toàn đã chết, thật sự. Kia bang chủ còn đang chờ hắn, ở nghe được hắn nói lúc sau, cũng là sửng sốt một chút, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái này tiểu gia hỏa, trong mắt hung quang chợt lóe ngươi xác định. Đúng vậy, bang chủ, là thật sự, toàn đã chết. Liền kia bang chủ thi thể đều ở đại sảnh bên trong, ta bị hù chết, thật sự quá dọa người, toàn đã chết. Hảo, hảo, ngươi này hết thể qua đi xuống phòng, ta thực vừa lòng, trong chốc lát có thu hoạch, ta sẽ khen thưởng ngươi. Kia bang chủ vừa nghe, lập tức nghiêm túc hỏi, còn có những người khác ở sao? Không có, một cái cũng đã không có. Hảo, các huynh đệ, chúng ta phát tài cơ hội tới, cho ta đem cái kia bang hội thu quát sạch sẽ, ta tin tưởng lúc này đầy các huynh đệ có thể đại phát nhất bút. Hắn vung tay lên, trực tiếp hướng kia cái bang hội nơi dừng chân đi đến, tự nhiên tới rồi nơi đó, mới phát hiện thu hoạch so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nhiều. Chỉ là bên này thu quát tới rồi, mãn tài mà về. Mà bên này phát sinh sự tình, tại Thượng Hải vài cái địa phương cũng đồng dạng phát sinh, chỉ là có đôi khi vì tranh đoạt tài vật, đã xảy ra hai bên bang hội lại một lần đánh lên tới sự kiện. Chỉ là mấy cái bang hội vung tay đánh nhau, thương vong tự nhiên không ở số nhỏ tự. Này đó bang hội chi gian đánh nhau sự tình, tuy rằng không có nhiều thăng cấp, nhưng lại khiến cho rất nhiều càng nhiều tâm tư. Bởi vì Nhật Bản binh, cảnh sát, đặc vụ giống như đều không có xuất hiện, làm cho bọn họ có càng nhiều tân mục tiêu. Này đó mục tiêu là cái gì, tự nhiên ai nhất có tiền, tìm ai phiền toái. Thức mau, mười mấy tiểu bang hội tập kết vượt qua 300 hào người, trực tiếp cầm đao, sát hướng một ít Nhật Bản thương nhân, hoặc là Nhật Bản người thương hội, hoặc là Thượng Hải có tiền những người đó. Rốt cuộc hiện tại Thượng Hải trật tự bởi vì Trương Thiên Hạo này một đợt thao tác, trực tiếp toàn diện tê liệt. Nhất chủ yếu chính là mấy đại đặc vụ cơ cấu, thậm chí đóng quân lúc này đây tổn thất tuyệt đối sẽ làm nhân tâm đau. Tuy rằng cụ thể thương vong vẫn là phải đợi ngày mai buổi sáng lại đi thu thập thống kê, nhưng cũng là tuyệt đối làm cho bọn họ đau lòng. Một chữ, loạn, pháp trị hỏng mất, thành Thượng Hải nhất điên của một buổi tối ba. Mà Liêu gia ba nữ ngồi ở chỗ kia, rồi sau đó các nàng bên người còn có chín xinh đẹp nữ nhân, đều vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở chỗ kia, nhìn trên bàn mặt con số các vị, lúc này đây, chúng ta chết trận 27 người, trọng thương 21 người, thương nhẹ không nói, hiện tại trọng thương đều đã đưa đến căn cứ bí mật đi trị liệu. Chúng ta còn có 231 người hoàn hảo, đây là một hồi tuyệt đối nhiệm vụ, cho nên, này đó chết đi huynh đệ, chúng ta sẽ ấn bọn họ tiền an ủi 5 lần phát, đây cũng là chúng ta tại Thượng Hải có thể làm cuối cùng một chút lực lượng. Tôn Hân Hân nhìn trên bàn mặt con số, có chút nghiêm túc mà nói, không có người tụt lại phía sau, cũng không có mặt khác vấn đề. Trong đó có 17 cá nhân bị tự bạo, có 10 cá nhân trúng đạn tử vong, thống kê nhân số một cái không ít, các vị, các ngươi làm được thực hảo, cũng thực thành công, có thể nói, lúc này đây là chúng ta hoàn mỹ nhất một lần tác chiến kế hoạch. Ta tưởng, thiếu gia trở về nhất định sẽ khen thưởng các vị, thật sự, hảo hảo khen thưởng các vị. Phi, phi. Chúng nữ vừa nghe khen thưởng, cũng không khỏi đối với Tôn Hân Hân trực tiếp phi lên, rốt cuộc các nàng biết khen thưởng là cái gì. Bất quá đã thói quen, cho nên liền mặt cũng chưa hồng, chỉ là cười mắng vài câu liền lại an tĩnh xuống dưới. Hiện tại nhiệm vụ đó là toàn diện ẩn nút, ít nhất mấy ngày nay nội không cần có bất luận cái gì động tĩnh, cũng không thể có bất luận cái gì động tĩnh, nếu không, Nhật Bản người tuyệt đối sẽ trả thù trở về. Hiện tại ta đã thu được tin tức, Thượng Hải thị khu nội trật tự đã hoàn toàn hỏng mất, các vị, biết hoàn toàn hỏng mất nguyên nhân là cái gì đi. Cùng với trật tự hoàn toàn hỏng mất, sẽ cùng với đại lượng giết chóc cùng điên cuồng, tình huống như vậy, ít nhất sẽ liên tục đến ngày mai buổi sáng. Mà chúng ta lúc này đây tuy rằng thu hoạch tiền tài cũng không nhiều, cũng không phải chúng ta mục đích, nhưng ảnh hưởng lại tương đối lớn, lúc này đây Nhật Bản người khả năng sẽ bị tức giận đến cái mũi đều ai. Mọi người đều biết Nhật Bản người hảo mặt mũi, hiện tại mặt trong mặt ngoài đều bị người sốc, đặc biệt là hôm nay buổi tối, Nhật Bản quỷ tử tử vong nhân số vượt qua 300 người, đây là một cái dạng gì con số, còn có đặc vụ cũng vượt qua 100 người, tương đương với hai cái Nhật Bản trung đội, cùng với một cái đặc vụ đại đội toàn bộ bị mặt đội. Không riêng như thế, còn có đại lượng người Nhật, Hán gian, quân bán nước tử vong, đây cũng là cấp những người đó gõ vang lên một cái chuông cảnh báo. Ít nhất ngắn Hà Nội, mọi người đều không cần lo lắng. Cho nên, hiện tại quan trọng nhất chính là bảo vệ tốt chính mình, đừng làm Nhật Bản người tra được thứ gì. Còn có, nếu ta đoán không sai nói, Nhật Bản người khả năng vào ngày mai buổi sáng toàn thành phong tỏa, khả năng sẽ tiến hành thám thức phản tra, cái này điều tra rất có thể sẽ ảnh hưởng đến các vị, cho nên, sở hữu súng tự động toàn bộ thu về, trừ bỏ lưu đạn, súng lục linh tinh chính mình tàng hảo. Ta nói cũng chính là nhiều như vậy, các ngươi nhìn xem các ngươi còn có cái gì muốn bổ sung. Tôn Hân Hân một hơi đối hôm nay buổi tối hành động làm một cái tổng kết, sau đó liền nhìn về phía những người khác. Chương 3064, Thượng Hải loạn 8. Chương 3064, Thượng Hải loạn 8, đúng rồi, hôm nay buổi tối nhiệm vụ đã hoàn thành, như vậy đi, chuyện tốt như vậy, cùng thiếu gia liên hệ một chút, nhìn xem có thể hay không liên hệ được với, tin tưởng thiếu gia nhất định đang chờ đợi. Đúng vậy, thiếu gia phòng trừng hôm nay buổi tối khẳng định cũng ngủ không được, bởi vì hôm nay buổi tối lớn như vậy hành động, thiếu gia không có khả năng yên tâm. Đích xác như thế, liên hệ nhìn xem, còn có, lúc này đây đối với các vị tham dự huynh đệ có cái dạng nào tưởng tượng, cần thiết làm các huynh đệ vui vẻ một chút. Ân, bất quá, cái này tưởng tượng có thể phát, như vậy đi, chúng ta cho mỗi một cái huynh đệ phát 50 đồng tiền, các ngươi thấy thế nào? Lúc này, bên cạnh Triệu Anh nhìn đại gia, nghiêm túc nói kế hành, 50 đồng tiền, không nhiều không ít, chính thích hợp. Đồng thời biết các huynh đệ, mọi người bắt đầu thu thập lương thực đặt ở trong nhà, lương thực muốn chứa giới. Tiểu Nhã cũng cười trêu ghẹo lên lương thực muốn chứa giới. Đúng vậy, đến nỗi muối linh tinh, thiếu gia có thể làm đến, nhưng lương thực thứ này cũng không phải rất nhiều, không hảo làm. Ha ha, vẫn là thiếu gia lợi hại, biết phát tiền, làm cho bọn họ mua lương, phòng ngừa tiền lấy ra đi loạn hoa, hoặc là đem tiền gửi cho bọn hắn trong nhà đi. Cái này đến là không khó, nhưng hiện tại thật đúng là không thể đem tiền gửi cho bọn hắn người nhà, hiện tại gửi tiền vẫn là tương đương phiền toái, có đôi khi còn không nhất định có thể tới đối phương trong tay. Tôn Hân Hân vẫn là lắc đầu, bất đắc dĩ nói được rồi, việc này đừng thảo luận, còn không phải là 50 đồng tiền sao, phát đi xuống liền được rồi, khác đừng nhiều lời, chúng ta có chúng ta kỷ luật, không cho phép uống rượu, đi hoa lâu linh tinh địa phương. Nếu bọn họ thực sự có ý tưởng, có thể đi mua một cái lao bà trở về, như vậy không phải càng tốt sao? Giống như thật là như vậy. Ha ha ha, đừng khai như vậy vui đùa, vẫn là cấp thiếu gia phát một chút địa báo, nhìn xem có hiệu quả hay không, nếu có thể nói, ta cũng hy vọng thiếu gia có thể thu được địa báo. Mặt khác, chuẩn bị một bàn đồ ăn, chúng ta bọn tỷ muội cũng hào hào uống một cái, chúc mừng một chút hôm nay buổi tối thắng lợi. Như thế nào? Đồng ý, đồng ý. 3. No 76 tổng bộ, Lý chủ nhiệm ngồi ở bàn làm việc mặt sau, cả người sắc mặt vẫn luôn khó coi, thậm chí có một loại muốn chạy ra đi giống lớn vài cái xúc động chủ nhiệm, sở hữu chết trận huynh đệ đều kéo trở về, bãi ở trong đại viện, tổng cộng 58 cái huynh đệ, toàn bộ tổng bộ lại tới nữa 7 cái huynh đệ, tổng cộng 18 cá nhân. Trước như vậy đi, mặt khác ngày mai lại nói, chờ mặt khác huynh đệ đều đi làm đi thêm ăn bài, đem đại môn đóng, hơn nữa xuống máy, phòng ngừa có người lại đây tìm phiền toái. Là, cái kia cảnh vệ lập tức lên tiếng, liền đi xuống. Mà Lý chủ nhiệm cũng là đi tới phía dưới, đi vào đại viện, liền thấy được đại viện bên trong bãi hơn 50 huynh đệ thi thể, tất cả đều là hôm nay buổi tối phái ra đi huynh đệ, trực tiếp bị người đoàn diệt. Hiện tại bọn họ trên cơ bản không dám lại đi ra ngoài, hai lần bị người mai phục, lập tức đã chết nhiều người như vậy, bọn họ hiện tại chỉ có thể tránh ở tổng bộ nơi này. Liên Lý chủ nhiệm đều là trong tay dẫn theo súng lục, tùy thời chuẩn bị cùng vọt vào tới người chiến đấu. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn hôm nay buổi tối tạo thành ảnh hưởng sẽ lớn như vậy, hơn nữa làm No 76 xuất hiện hư không cục diện, nếu hắn biết, tuyệt đối sẽ phái người đem toàn bộ No 76 cấp bưng, hơn nữa sẽ cứu phía dưới cái gọi là phạm nhân. Rốt cuộc hắn lại không phải lần đầu tiên làm như vậy đáng tiếc, hắn cũng không biết, hơn nữa người cũng không ở Thượng Hải, nếu không hôm nay buổi tối No 76, Nhật Bản hiến binh đội đều sẽ trở thành hắn thủ hạ vong hồn, một khi hai đại đặc vụ cơ quan bị bắt lấy tới, kia Thượng Hải Nhật Bản quỷ tử tuyệt đối sẽ càng thêm điên cuồng đáng tiếc, này hết thảy, Trương Thiên Hạo cũng không biết báo, chủ nhiệm vừa mới đi ra ngoài hỏi thăm tin tức hai cái huynh đệ đã trở lại, làm cho bọn họ tiến vào. Lý chủ nhiệm vừa nghe hai người đã trở lại, đó là vui vẻ, trong ánh mắt hiện lên một mạt kích động chi sắc. La Căn Thủy, Cổ Nhị Bảo, vào đi. Bí thư lập tức đối với cửa hai người kêu một tiếng. La Căn Thủy cùng Cổ Nhị Bảo lập tức đi đến, đi tới Lý chủ nhiệm bàn làm việc phía trước, cung kính hành lễ gặp qua Lý chủ nhiệm. Được rồi, đừng hành lễ, nói nói tình huống đi. Là. Hai người lập tức lên tiếng, nghiêm túc nói, chủ nhiệm, ngài trong nhà không có sự tình, chẳng qua trong nhà giống như bị tiếng súng dọa tới rồi, đến nỗi điện thoại không thông, chúng ta cũng không biết. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý chủ nhiệm cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại nghiêm túc mà nhìn về phía hai người, nghiêm túc nói, còn có cái gì mặt khác tình huống? Chủ nhiệm, hiện tại thị nội có chút rối loạn, không ít bang phái phần tử đều lên phố đi cướp bóc, hơn nữa không ít địa phương đều có thi thể, này đó thi thể mặt trên vũ khí đều bị bọn họ đoạt đi rồi. Mặt khác, không ít người gia nhập trong đó, bắt đầu nơi nơi cướp bóc, có người trực tiếp xông vào rất nhiều thương nhân trong nhà đi đoạt lấy, hoặc là đi trong tiệm đi đoạt lấy. Mặt khác, hiến binh đội, cục cảnh sát bên kia giống như toàn bộ chết, không ai lên phố, không có bất luận cái gì một chút trật tự, chính là một cái loạn, thật sự quá rối loạn. Chính là bang phái chi gian cũng đánh lên, hình như là phân tàng không đều linh tinh. Hiện tại chính là quá rối loạn. Chúng ta hơi kém không về được, nếu không phải chúng ta chạy trốn mau, khả năng bị những người đó chém chết, hơn nữa bọn họ có thương, đó là khoa trương đến không được. Cái gì? Bang phái? Bang phái? Lý chủ nhiệm cả người đều cả kinh từ trên ghế đứng lên, cơ hồ không thể tin được nhìn La Căn Thủy cùng Cổ Nhị Bảo, phi thường nghiêm túc nói, ta hỏi lại một lần, ngươi xác định là bang phái phần tử sao? Đúng vậy, chỉ là ta nhìn đến ở nơi đó đánh đó là Hồ Đầu Bang, Nhị Xá Bang, Kim Tiền Bang, An Huy phái, những người này chung đầu mục, ta còn là nhận thức, ngài không tin hỏi một chút Nhị Bảo. Hắn cũng thấy được. Nhị Bảo, đây là thật vậy chăng? Là thật sự, tất cả đều là bang hội chung người. Hảo, hảo, hảo, một đám nho nhỏ bang hội, thế nhưng đem Thượng Hải làm đến muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thật là tìm chết, xem ra thật là lao thọ tinh thắt cổ, tìm chết ta. Lý chủ nhiệm lúc này cơ hồ đem phổi cấp khí tạc, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là bang hội người dở cho quỷ, hôm nay buổi tối là bang hội làm ra tới, kia ngày mai khả năng đó là đối này đó bang hội tiến hành huyết tẩy. Nhìn như những người này có thể giúp được hắn, chính là hiện tại là đắc tội người Nhật, lại còn có không biết đã chết nhiều ít người Nhật, như vậy dù sao cũng phải có nhân vì hôm nay buổi tối sự tình phụ trách nhiệm, như vậy này đó bang hội còn không phải là tốt nhất người chịu tội thay sao? Ai làm cho bọn họ không an phận đâu hảo, thật là cực hảo, làm ta đã chết như vậy nhiều huynh đệ, liền tứ bảo trong nhà đều bị người bưng, thanh bang mặt mũi cũng không cho, hảo, thật là cực hảo. Hắn nghiến răng nghiến lợi mắng vài câu, sau đó cầm lấy điện thoại trực tiếp mở ra hiến binh đội cả hệ xạ, hắn tin tưởng cả hệ xạ không có binh lực thời điểm nhất định cũng ở khốn thủ hiến binh đội tổng bộ tướng quân, ngài hảo, ta là Lý. Là cái dạng này, ta vừa mới phái người đi tra xét một chút, phát hiện một cái hiện tượng, đó là trên đường cái tất cả đều là một ít bang phái phần tử ở đốt giết cướp bóc, hiện tại bọn họ còn ở đốt giết cướp bóc, ta hoài nghi đó là này đó bang hội phần tử phát sinh bạo động, làm chúng ta, thậm chí đế quốc tại Thượng Hải đã chịu tổn thất thật lớn. Ta tưởng thỉnh ngài điều động quân đội đối này đó bang hội phần tử tiến hành trấn áp, dùng bọn họ huyết tới Thượng Hải thị dân tuyên bố đế quốc là vì bảo hộ bọn họ. Lý chủ nhiệm, ngươi xác định là bang hội người sao? Đúng vậy. Hiện tại trên đường tất cả đều là bang hội phần tử, bọn họ còn nhân phân tăng không đều vung tay đánh nhau. Mà ta phái ra hai cái thủ hạ cũng hơi kém cũng chưa về. Hảo, hảo, thật là cực hảo. Chương 3065, Thượng Hải loạn 9. Chương 3065, Thượng Hải loạn 9. Cả hệ xa ở nghe được Lý chủ nhiệm hội báo lúc sau, cả người đều sắp khí tạc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay buổi tối là bang hội phần tử bạo động khiến cho, hắn hảo huyền không có đem chính mình cấp khí ngất xỉu đi bà ca, lương tâm đại đại hỏng rồi, lương tâm đại đại hỏng rồi. Hắn trực tiếp mắng lên, sau đó liền trực tiếp gọi điện thoại cấp đối hạ dạ tướng quân bên kia, còn có đại sứ quán bên kia, đều tiến hành rồi thông báo. Hắn rốt cuộc kế tiếp, đối với này đó bang hội phần tử tiến hành tàn khốc đả kích, này cũng nhắc lên Thượng Hải Nhật Bản quỷ tử đối Thượng Hải các ngầm bang hội vô tình đả kích, trở thành trong lịch sử đều không có xuất hiện điên cuồng hành động. Thậm chí này đó bang hội người căn bản không biết, hai cái sư ngụy quân chính cấp tốc chạy tới, phòng trừng ở hướng đông phía trước liền sẽ toàn bộ đúng chỗ ba. Cái gì? Này đó bang hội phần tử khi nào có lớn như vậy là gan, bà ca, toàn bộ là lương tâm đại đại hỏng rồi, lương tâm đại đại hỏng rồi. Đội hạ dạ vung điện thoại, trực tiếp đem điện thoại cấp ngã. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, tra được tình huống thế nhưng là cái dạng này tìm chết, thật là tìm chết. Này đó bang hội phần tử toàn bộ đang chết, bọn họ chính là đế quốc Thượng Hải nhất không ổn định nhân tố, cũng là hết thể hỗn loạn ngọn nguồn, bà cả. Nhìn trên mặt đất kia đã bị quăng ngã toái điện thoại cơ, hắn chỉ cảm thấy đến đại não có chút không đủ dùng 30 danh đế quốc dũng sĩ a, 30 danh đế quốc dũng sĩ a, thế nhưng chết ở những người này trong tay, báo thủ, nhất định phải báo thủ. Đội hạ giả cơ hồ đem chính mình sở hữu lửa giận đều phải phát tiết ra tới, nhưng hắn biết hắn hiện tại không thể lộn xộn, chỉ cần giữ được hiện tại cơ bản bàn, sau đó đến ngày mai chậm rãi thu thập này một đám đáng chết người Trung Quốc. Hắn chưa từng có nghĩ đến chính mình dưỡng ra tới cầu thế nhưng cắn ngược lại chủ nhân một ngụm bạc cả. 3. Dương Châu xỉ mạ đại trong nhà, Trương Thiên Hạo vẫn luôn đem máy điện báo ở một chút chung lúc sau, lại đem radio mở ra tới, sau đó điều tới rồi một cái cố định tần suất mặt trên. Tiếp theo cả người cùng radio toàn bộ chui vào trong ổ chăn, rốt cuộc hắn phải đợi bên kia tin tức lại đây, nếu đợi không được, hắn trong lòng cũng không đế, cũng là tương đương bất mãn tâm. Tuy rằng thu điện báo vẫn là có nhất định thanh âm, nhưng hắn đặt ở trong ổ chăn, xem như thanh âm nhỏ rất nhiều đi đương lâm thần gần 2 điểm thời điểm, hắn mới thu được điện báo, đây là bên kia thông báo, nhìn thu được điện báo lúc sau, hắn cả người đều sắp nhảy dựng lên. Tuy rằng có thương vong, nhưng lúc này đây không thể nghi ngờ là tương đương thành công một lần đánh bất ngờ. So với thượng một lần đánh bất ngờ còn muốn thành công gì, có bang hội tham dự cướp bóc, thật là sự tình tốt, sự tình tốt. Hắn cả người đều vui mừng ra mặt lên. rốt cuộc có bang hội phần tử tham dự, kia kế tiếp Thượng Hải sẽ là một cái thành công tình huống, hắn cơ hồ không cần vì lúc này đây sự kiện bối cái này nổi. Hắn lập tức đem ý nghĩ của chính mình phát ra đi, hy vọng Thượng Hải bên kia đem tin tức này dùng Minh Mã điện báo phát ra đi, đồng thời hắn nơi này cũng sẽ dùng Minh Mã điện báo phát ra đi, làm Nhật Bản nhân vi chi mà đau đầu đi thôi. Dù sao những cái đó bang hội phần tử, lại có mấy cái người tốt đâu. Chỉ là hắn cũng không biết, hắn bên này một phát đi ra ngoài, Thượng Hải bên kia cũng phát ra đi, tiếp theo liền bắt đầu náo nhiệt đi lên, như vậy điện văn trực tiếp khiến cho không ít người chú ý, quản chi là sau nửa đêm, cũng là nhanh chóng truyền bá đi ra ngoài, thậm chí rất nhiều địa phương báo chí bắt đầu một lần nữa sắp chữ, ngày mai trước tiên công bố ra tới. Cùng lúc đó, đang ở Liễu gia chúc mừng 12 kim thoa, một đám dơ rượu vang đỏ, một bên uống, một bên ha hả cười hân hân tiểu thư, thiếu gia điện văn. Gì, hắn như thế nào còn không có ngủ, thật sự đem ra đi ô mở ra, lá gan thật là đại, làm người ngoài ý muốn đến độ có chút giật mình. Tôn Hân Hân cầm điện văn nghiêm túc nhìn một chút, lập tức liền không khỏi nở nụ cười hảo, hảo, hảo, thật sự là quá tốt, ta vừa rồi như thế nào sẽ không nghĩ tới đâu. Tôn Hân Hân lập tức đem điện văn đưa cho mặt khác tỉ muội, sau đó cũng là bắt đầu tự hỏi lên, thế nào dùng kẻ thứ ba góc độ tới viết này một phần điện văn thật là có ý tứ, có ý tứ, hảo, hảo, thiếu gia không hổ là thiếu gia, ý tưởng chính là thật là cao minh. Hảo, trong chốc lát chúng ta lập tức tổ chức một chút, lập tức phát ra đi. Mấy nữ vừa nghe, hiện tại có sự tình tốt, tự nhiên sẽ không từ bỏ cái này cơ hội tốt ba. Mà ở hiến binh đội nội, các hệ xa nhìn vừa mới thu được Minh Mã điện văn, hơi kém trực tiếp đem phổi cấp khí tạc bạc cả, rốt cuộc là ai, rốt cuộc là ai đem Thượng Hải phát sinh sự tình phát ra đi, bạc cả. Tuy rằng hắn biết việc này vô pháp ngăn cản, nhưng hiện tại hắn lại vô lực ngăn cản, lại còn có không nghĩ sớm bại lộ ra đi. Ít nhất làm hắn có một cái xoay chuyển đường sống, nhưng hiện tại cái gì cũng đã không có. Trực tiếp đem vừa mới thu được điện văn quăng đi ra ngoài, nhưng hắn vẫn như cũ chưa hết giận, rốt cuộc lúc này đầy hắn thế nhưng bị vả mặt. Nhất nhưng khí chính là điện văn thượng viết, Nhật Bản hiến binh, cảnh sát, đặc vụ chờ các cơ cấu không ai ra tới ngăn cản, trắng trợn táo bạo mặc kệ những người này đến Thượng Hải các nơi đốt giết đánh cướp, đây là ai trách nhiệm? Đây là ai nguyên nhân? Là mặc kệ vẫn là cố ý chèn ép người Trung Quốc? Là nhằm vào người Trung Quốc vẫn là nhằm vào các không phục tổng quản giáo nhân viên? Tóm lại, trận này mấy trăm tự Minh Mã điện văn trực tiếp đem Nhật Bản người đẩy đến đầu sóng ngọn gió thượng, đặc biệt là lúc này, đây Nhật Bản người ước thúc các thủ hạ cơ cấu, cướp bóc người Nhật, cướp bóc người Trung Quốc, là vì tài vẫn là vì danh? Bọn họ làm mục đích là cái gì? Này cơ hồ thành mọi người tự hỏi một cái quan trọng nguyên nhân. Hơn nữa hiện tại Thượng Hải các nơi cướp bóc còn tại tiến hành chung, căn bản không có một người ra tới ngăn cản. Loại này hành vi càng là làm một bộ phận có dã tâm người trực tiếp xông về phía trước nghiện, rốt cuộc người dã tâm là vô hạn, chỉ cần khai đầu, như vậy phía dưới sẽ là một hồi tai nạn. Mà trận này tai nạn ngọn nguồn, Trương Thiên Hạo đang ở Dương Châu xì mạ đại ủy cổ trong nhà, an tâm ngủ ở trên giường, vui vui vẻ vẻ làm chính mình mộng đẹp, căn bản không có suy nghĩ Thượng Hải sự tình. Rốt cuộc sự tình đã kết thúc, hiện tại đã không cần hắn đi nhiều quan tâm. Cùng cả hệ xạ so sánh với, hắn hoàn toàn thuộc về thả lỏng trạng thái. Mà lúc này Dương Châu đóng quân quân doanh nội, Sĩ Mã Đạ Tặc Kỳ cùng Sẹt Dị hai người cũng bị vừa mới Trương Thiên Hạo phát đi qua điện văn làm cho sợ ngây người, không riêng gì Trương Thiên Hạo đã phát một phần điện văn, hơn nữa Thượng Hải bên kia Tôn Hân Hân các nàng cũng viết một thiên điện văn phát ra rồi. Các thu được như vậy điện văn người, đừng nói không ngủ, cho dù là không có ngủ, bọn họ cũng không thể không bỏ dậy, cụ thể hiểu biết Thượng Hải tình huống Sĩ Mã Đạ Cùn, cái này. Hắn mới rời đi một ngày à, chính là Thượng Hải liền đã xảy ra lớn như vậy biến cố, cái này làm cho hắn có một loại muốn đâm tường xúc động, nếu không phải hắn biết, hiện tại hắn trở về cũng là không làm nên chuyện gì. Hắn đều tưởng suốt đêm trở về tìm những người đó phiền toái sạch cùn, ta nơi đó sẽ nghĩ đến, Thượng Hải cả đêm đã xảy ra chuyện lớn như vậy, xem ra các ngươi một bộ phận người tại Thượng Hải công tác không được lực à. Sĩ Mã Đạ Tặc Kỳ cũng là chua xót cười cười, rốt cuộc một đoạn này thời gian, Thượng Hải phát sinh sự tình quá nhiều, nhiều tới rồi làm hắn cái này ở Dương Châu đóng quân đại tá cũng là vô ngữ đến cực điểm. Vô luận là bến tàu án kiện, vẫn là cổ đạ mạ cơ quan, người Trung Quốc trung ương ngân hàng, vẫn là cổ cụ gì cải võ quán, hoặc là hôm nay buổi tối bang hội bạo động, này không phải đánh bọn họ đế quốc thể diện sao? Nếu là hắn, hắn sớm đã thiết huyết chấn áp đi xuống, nhưng vấn đề Thượng Hải không phải hắn quản hạt phạm vi, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp sạch cùn, yêu cầu phát một phần điện báo hỏi một chút ca hệ xạ tướng quân sao. Không cần, nếu hắn yêu cầu chúng ta trở về, nhất định sẽ thông chi chúng ta. Sạch trực tiếp lắc đầu. Chương 3066, Thượng Hải loạn, 10. Chương 3066, Thượng Hải loạn, 10. Thượng Hải loạn đã là tất cả mọi người biết đến sự tình, cho dù là hiện tại Sĩ Mã đã quá tưởng tượng muốn đi văn hồi, cũng không có khả năng, lại nói, hiện tại phái người qua đi cũng là nước xa không giải được cái khát ở gần sạch. Ngươi nói một chút, có phải hay không có người nhằm vào ngươi, ở ngươi điều khỏi lúc sau, có người tổ chức lớn như vậy một tràng bạo động. Sĩ Mã Đạ Tặc Kỳ vẫn là có chút lo lắng hỏi một câu tuyệt đối không phải nhằm vào chúng ta cùng, bất quá khả năng mục đích không giống nhau, rất có thể là tưởng đem chúng ta quân đội triệu hồi đi, có thể giảm bớt các nơi bao vây tiêu trừ lực độ, như vậy này đó kháng Nhật du kích có một cái thở dốc cơ hội. Xét gì trong lòng cũng có một cây sừng, hơn nữa xem đến tương đương rõ ràng theo lý thuyết, này đó bang hội căn bản không có can đảm cùng đế quốc là địch, chính là hôm nay buổi tối vì cái gì sẽ có lớn như vậy can đảm cùng đế quốc đối nghịch đâu, kia nhất định là được đến cũng đủ ích lợi, mới bọn họ nổi điên. Mặt khác, còn có một việc, lúc này đây những người này không biết có hay không công kích đế quốc các cơ quan, nếu thật sự công kích các cơ quan, như vậy lúc này đây bạo động liền càng có ý tứ. Ngươi có thể phát một cái điện báo qua đi hỏi một chút, này không đơn giản sao? Thật là có thể, ta còn là hỏi một chút đi. Xét gì một phép đầu mình, sau đó gọi tới lính cần vụ đi phát điện báo, hỏi một chút bên kia tình huống. Không đến 5 phút, lính cần vụ liền cầm một phần điện văn đi đến. Sắc Dĩ nhìn thoáng qua, cũng không khỏi hít sâu một hơi, trong mắt tức khắc sung huyết, song quyền càng là nắm chặt, một bộ muốn ăn người tính toán làm sao vậy. Sĩ Mã Đạt Kỳ cũng có chút nghi hoặc, liền không khỏi tiếp nhận điện văn, nhìn lướt qua, tức khắc cả người đều có chút chấn động, cơ hồ là không thể tin được. Hiến binh trong đội ứng có binh lính 479 người, chính là hiện tại trở lại hiến binh đội chỉ có 148 người, người khác đâu, đặt sao hỗn loạn Thượng Hải, thế nhưng không có trở về. Không về được. Hắn đại nao tức khắc có một loại té xỉu cảm giác, rốt cuộc kia chính là hơn 300 đế quốc binh lính, cho dù là trong đó có một số người ngoài ý muốn còn sống, nhưng ít ra cũng có 300 người trở lên chết trận. Này mẹ nó tìm ai đi nói rõ lý lẽ đi, a đã chết nhiều người như vậy, cho dù là cả hệ xạ cũng sẽ cảm giác được da đầu tê dại, chính yếu chính là bị người ở cửa nhà mai phục xem ra, Thượng Hải lúc này đây nháo đến cũng đủ hung a, bất quá, sai cùn, này hết thảy không phải cùng ngươi không có quan hệ sao, ngươi lại không ở Thượng Hải, gánh không được bất luận cái gì trách nhiệm. Sĩ Mã Đạt Kỳ cũng là ha hả cười vài tiếng, sau đó liền lấy ra một cái ly, cho hắn đảo thượng trà, nhàn nhạt nở nụ cười đúng vậy, có liên quan tới ta sao? Sách gì cũng minh bạch, này hết thảy cùng hắn không quan hệ, chính là hắn trong lòng thiệt tình không thoải mái, rốt cuộc đó là hiến binh đội binh lính, lập tức đã chết nhiều như vậy, hắn trên mặt cũng không quan ba. Thượng Hải nào đó Nhật Bản thương hội bên ngoài, hơn 20 cái bang hội thành viên nhìn đối diện thương hội, đây là tất cả mọi người biết đến, một cái Nhật Bản người nổi danh cửa hàng các vị, hiện tại nơi này không có người, các ngươi nhìn xem, muốn hay không đi vào, bất quá, muốn vào đi lúc sau, sở hữu huynh đệ ra tới cần thiết cho ta đem miệng nhắm chặt, rốt cuộc đoạt người Nhật, cũng không phải là chuyện nhỏ. Lão đại, đoạt hắn nha, hiện tại đều là nhà mình huynh đệ, đoạt lấy, chúng ta các huynh đệ có thể tiêu xài thời gian rất lâu, đoạt hắn nha, cùng lắm thì chúng ta lại trốn chạy mà thôi. Lại không phải không có chạy qua. Đoạt không đoạt? Đoạt, dù sao trừ bỏ nhà mình huynh đệ, toàn bộ đi vào đoạt. Nơi này là địa phương nào? Là một cái thuốc phiệt quán, nơi này khác không nhiều lắm, đó là tiền nhiều, hơn nữa này đó đa số là tiền mặt, nếu Trương Thiên Hạo ở chỗ này, tuyệt đối sẽ cười ha ha. Bởi vì này một nhà thuốc phiệt quán vốn là ký hợp gì chi, sau lại bán cho Tùng Hạ Qua Lang, hiện tại bị người đoạt, tự nhiên cùng hắn không quan hệ đến nỗi tổn thất. Kia cũng không phải hắn đoạt, ta đêm qua nhìn đến bọn họ nơi này vận vào được 10 dương thổ, đoạt xong tiền, đoạt thổ, lúc này đây đoạt xong lúc sau, các huynh đệ ít nhất mỗi người phân thượng 1000 đại dương, 1000 đại dương, về đến nhà mua vài mẫu, cưới thượng mấy phòng thái thái, kia tiểu này, quá đến thoải mái a. Có hay không can đảm đi làm? Đoạt hắn nha, thương cho ta lấy ra tới, chuẩn bị giết người, hướng. Hơn 20 người bang hội nhân viên trực tiếp vọt tới cửa, bắt đầu hướng về đại môn đụng phải qua đi, đến nỗi bên trong phòng thủ những cái đó người Nhật, sớm đã bị đánh sợ. Bên ngoài đã chết 2 người Nhật Bản trông coi, hiện tại lại có người vọt vào tới. Tự nhiên tiếng súng liên tục, bắt đầu hai bên đánh lên. Chỉ là nơi này người rốt cuộc không phải rất nhiều, chỉ có 7-8 cá nhân, ở 10 phút sau, hai viên lựu đạn nổ mạnh, trực tiếp làm phòng thủ hoàn toàn hỏng mất. Mà bên này cũng là đã chết 4-5 người, thương càng nhiều. Bất quá chỉ cần là năng động, toàn bộ vọt vào đi bắt đầu đột lên. 15 phút sau, có thể khiêng khiêng, có thể bối bối, cơ hồ mỗi người ra tới thời điểm đều là đại bao tiểu cơm, đến nỗi tiền đó là không cần nhiều lời bán chủ, lúc này đây phát tài, chính phát tài, hơn 3 vạn tiền mặt, còn có đại dương, còn có 7 dương nửa thổ, tưởng không phát triển đều khó a, chúng ta có thể đi trở về. Đến nỗi trên mặt đất những cái đó chết người, căn bản không có người đi để ý, rốt cuộc bọn họ cũng biết, bọn họ này một đợt phì hành vi, tuyệt đối sẽ bị Nhật Bản người điên cuồng đả kích, phân tăng sau, tự nhiên là mang theo chính mình người trốn chạy ba. Chuyện như vậy, tại Thượng Hải rất nhiều địa phương đều ở phát sinh, rốt cuộc phát tài các bang hội bang chủ cũng không phải ngốc tử, mang theo chính mình đáng tin cậy thủ hạ, cầm tiền cùng vật, ở đoạt đủ lúc sau, trực tiếp trốn chạy. Rốt cuộc bọn họ cũng biết bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nhiều người như vậy đi cướp bóc, cho dù là bang hội huynh đệ cũng là không thể tin, đạo lý này, bọn họ so với ai khác đều chơi đến lưu. Hiện tại không chạy, đều ở chỗ này chờ chết sao? Ở Thiên còn không có lượng thời điểm, một ít cơ linh người đã mang theo chính mình người nhà, thân tín trực tiếp chạy chạy, đến nỗi chạy đến nơi đó đi, đều có thể làm một cái tiêu giao ông, đặc biệt là đi ở nông thôn, càng là như thế. Chỉ là một ít xui xẻo, trốn chạy thời gian không đúng, còn không có chạy ra Thượng Hải, liền bị suốt đêm đuổi tới Thượng Hải đê sông thứ 2 sư, thứ 3 sư trực tiếp đổ ở trên đường, hoặc là bị bắt lại đến nỗi tài vận, bọn họ nhưng cái gì cũng không có nhìn đến, người càng là trực tiếp rửa sạch sạch sẽ. Rốt cuộc này đó tham gia quân ngũ, so với này đó bang phái phần tử, tâm càng hắc đến nhiều. Húng chi vừa thấy những người này liền không phải người tốt, bắt lấy tới, làm một cái hắc ăn hắc không phải càng tốt sao. Đương nhiên cũng có chút xuẩn, ở đoạt lấy đồ vật lúc sau, liền về nhà đi phân tăng đi, kế tiếp không cần nhiều lời, cơ hội là có thể khẳng định, những người này sẽ bị chết rất khó xem. Chẳng qua cũng không có một người đi nhắc nhở bọn họ mà thôi ba. Chỉ là theo hai cái sư ngụy quân vận động đúng chỗ, cả hệ xạ tự tin cũng thăng lên tới, bắt đầu chỉ huy này đó ngụy quân bắt đầu phong tỏa các giao thông yếu đạo. Vô luận là ga tàu hỏa hoặc là địa phương khác, nỗ lực duy trì Thượng Hải hiện tại trật tự, rốt cuộc đêm qua sự kiện, làm hắn cái này trưởng quản hiến binh đội chủ quan thành trong lịch sử lớn nhất chê cười phái ra quân đội, nhìn đến bất luận cái gì có cướp bóc phần tử, toàn bộ ngay tại chỗ bắt giữ, bất luận cái gì có gan phản kháng nhân viên, ngay tại chỗ giết chết. Toàn thành phong tỏa, không được có bất luận kẻ nào ra vào. Hạ đạt mệnh lệnh lúc sau, cả hệ xạ liền lại ngồi ở ghế dựa, cả người giống như lập tức nhụt chí chết, ngồi ở chỗ kia, toàn thân lập tức thả lỏng lại, tinh khí thần giống như lập tức mất đi động lực dường như, ngồi ở chỗ kia động cũng không nghĩ động. Chương 3067, Thượng Hải loạn, 11. Chương 3067, Thượng Hải loạn, 11. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo cảm thấy mỹ mãn từ khánh thượng bỏ dậy, sau đó duỗi một cái đại lười eo. Mặc hảo lúc sau, đi tới bên ngoài tiến hành rồi vừa lật tẩy lại, liền thấy được Sĩ Mã Đạt ỷ cổ còn có nàng mẫu thân đang ngồi ở một bên, giống như mẹ con hai người sớm đã rời rừng gì, ỷ cổ tiểu thư, bá mẫu sớm a. Kỳ thầy củn, sớm a. Hiện tại có thể dùng bữa sáng, xin hỏi hiện tại có thể bưng lên sao? ỷ cổ tiểu thư khách khí, thỉnh. Trương Thiên Hạo vẫn là rất có lễ phép cùng ỷ cổ tiểu thư đánh một lời chào hỏi, sau đó liền giống như đại gia giống nhau ngồi xuống cái bàn biên, chờ ỷ cổ đem cơm linh tinh bưng lên. Đừng nhìn Trương Thiên Hạo loại này hành vi thoạt nhìn không lễ phép, chính là ở Nhật Bản đó là như vậy, đại nam tử chủ nghĩa, đó là bình thường tồn tại, cho dù là nhà của người khác cũng muốn chú ý một chút cái này phương diện. Nếu không sẽ bị chủ nhân ra khinh thường, nói ngươi không có nam tử khí khái. Đúng rồi, ỷ cổ tiểu thư, hôm nay đi nơi đó chơi đâu? Hôm nay ta bồi ký hư cùng đến Dương Châu mấy cái không tồi địa phương đi xem, những cái đó địa phương chính là tương đương không tồi cảnh điểm, ta đi qua một lần, đến nay còn có chút nhớ mãi không quên. Đặc biệt là Dương Châu gầy Tây Hồ, Văn Xương Cát, Nhị Thập Tứ Kiều chờ địa phương, đều là tương đương mỹ, chúng ta qua đi chơi, tin tưởng nhất định sẽ làm kỳ hư cùng cảm thấy mỹ mãn. Tốt, kia hôm nay còn muốn nhiều phiền toái ủy cổ tiểu thư. Trương Thiên Hạo ở ăn cơm xong lúc sau, liền thực khách khí nói một tiếng tạ, liền đưa ra du ngoạn địa phương. Đúng rồi, kỳ thầy cùn, ta đã làm người cho ngươi chuẩn bị một chút tây trang, chúng ta hôm nay đi ra ngoài, không cần xuyên quân trang. Rốt cuộc nhìn kỳ hơi cùn mặc vào tây trang, càng xoáy khí một chút. Nói, liền làm người đưa lại đây một bộ tây trang, hơn nữa vẫn là một bộ màu trắng tây trang gì. Nhìn này một bộ tây trang, Trương Thiên Hạo cũng có chút khó hiểu, nhưng lập tức liền hiểu được thật là đa tạ ỷ cổ tiểu thư, đây là ta hôm nay thu được tốt nhất lễ vật, ỷ cổ tiểu thư có tâm. Khách khí. Đương Trương Thiên Hạo lại một lần ra khỏi phòng thời điểm, một thân thẳng tây trang, mặc ở hắn trên người, thật sự làm người trước mắt sáng ngời, đặc biệt là ỷ cổ đôi mắt đều xem thẳng. Vốn dĩ Trương Thiên Hạo cả người dáng người liền tương đương vừa phải, nếu không phải hắn gương mặt này có chút không lớn lý tưởng, hắn khả năng thật sự xoáy ngây người, hoặc là dùng hắn vốn dĩ mặt, toàn bộ hình ảnh khả năng nâng cao một bước. Chỉ tiếc ký hợi này một khuôn mặt so với hắn nguyên lai đen một ít, so với hắn xấu một ít. Nhưng ký hợi này một khuôn mặt thoạt nhìn vẫn là so đại chúng mặt mạnh hơn như vậy một chút, chỉ là so Trương Thiên Hạo gương mặt kia kém một chút mà thôi, thật sự không tồi, rất là vừa người. Lúc này, ỷ cổ cũng phát hiện chính mình có chút thất thố, mặt đỏ lên, sau đó cũng bắt đầu trên dưới đánh giá lên, vẫn là tấm tắc tán dương đa tạ ỷ cổ. Chúng ta đây xuất phát đi. Hai người liền nói cười cười chuẩn bị đi ra ngoài, mà bên ngoài xe hơi sớm đã chuẩn bị tốt, bên người còn có hai cái bảo tiêu, hiển nhiên cũng là thay y phục thường. Hắn đi tới cái bàn bên cạnh, đột nhiên nhìn lướt qua trên bàn báo chí, cũng không khỏi sửng sốt gì, này không phải Thượng Hải phát sinh sự tình sao, như thế nào hiện tại đã viết tới rồi nhiếp trên giấy tới. Hắn có chút tò mò lấy qua trên bàn báo chí, tùy tay phi lên. Chính là hắn nội tâm lại cười nở hoa, bởi vì báo chí phía trên bản đồ đề, thế nhưng là hắn đem qua phát kia một phong điện văn, nội dung trên cơ bản một chữ không sửa. Hơn nữa phía dưới còn có người biên tập bình luận, cái này làm cho hắn cảm giác được tương đương thú vị gì, trình báo là có ý tứ gì, thế nhưng đưa tin đối đế quốc bất lợi lời nói việc làm, này không phải đối đế quốc khiêu khích sao? Hắn cầm báo chí, một bên xem, một bên có chút bất mãn hừ lạnh một tiếng, ỷ cổ tiểu thư, ngươi xem qua sao? Xem qua, ta cũng có chút nghi hoặc, đêm qua Thượng Hải rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì như vậy nhiều bang hội phần tử lên phố đốt giết đánh cướp, chẳng lẽ bọn họ không sợ bị bắt lại sao? Giết hại đế quốc binh lính, đây chính là trọng tội a. Ai biết được, đây là thất tâm phong đi, vẫn là đầu góc nước vào, chịu điên rồi đi. Bằng không cũng sẽ không làm cũng chuyện như vậy tới, xem ra đế quốc đối với Thượng Hải bang hội quản lý vẫn là quá khách khí. Đúng vậy, nếu đêm qua ta tại Thượng Hải, khả năng cũng sẽ đã chịu như vậy bang hội cướp bóc, ai, chỉ an thành vấn đề lớn, thúc thúc không ở Thượng Hải, thế nhưng không có ngăn chặn này đó bang hội phần tử, thật là quá như khí. Kỳ Thụy Cùn, ngươi cũng là như thế này tưởng à, thật sự là quá tốt, Thượng Hải là đế quốc, cho nên. Y Cổ vừa nghe, cũng là đầy mặt vui sướng, hình như là tìm được rồi một cái cùng chung chí hướng người giống nhau. Nhưng Trương Thiên Hạo trong lòng lại giống như ăn rồi bỏ giống nhau, hắn không nghĩ tới ỷ cô thế nhưng sẽ như vậy tưởng, đồng dạng cũng là một cái điên cuồng chủ nghĩa quân phiệt phần tử đối với như vậy nữ nhân, về sau ngốc tại cùng nhau, hắn trong lòng vẫn là phải đề phòng không có việc gì, chúng ta đi thôi. Trương Thiên Hạo trên mặt vẫn như cũ vẫn duy trì nhàn nhạt tươi cười, giống như việc này cùng hắn không quan hệ dường như, vừa rồi cái loại này sợ hãi biểu tình cũng hoàn toàn biến mất không thấy, đại chi vẫn như cũ vẫn là cái loại này như tắm mình trong gió xuân cảm rất tốt. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên đem báo chí phóng tới trên bàn, vươn một cái cánh tay ra tới, sau đó liền thấy được ỷ cô trực tiếp ôm qua đi, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến ba. Theo trình báo phát hành, cùng với suốt đêm sửa đổi tới kia phong điện văn, toàn bộ Thượng Hải, thậm chí cả nước đều phải nổ tung trào. Chỉ là Thượng Hải đều đã có vô số người đang nhìn báo chí, chỉ tiếc toàn bộ Thượng Hải trừ bỏ Tô Giới, toàn diện phong tỏa, nơi nơi bắt người, đại lượng ngụy quân vọt vào nội thành, phối hợp Nhật Bản binh bắt người. Nội thành nội có thể nhìn đến, không phải Nhật Bản binh, chính là ngụy quân, hoặc đến là đặc vụ, đến nội những người khác, một cái cũng nhìn không tới. Đúng rồi, còn có cảnh sát lên phố cũng bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, giúp đỡ chúng cơ cấu cùng nhau phong tỏa nội thành các giao lộ, cấm thông hành. Tô Giới nào đó trà lâu nội, không ít người trong tay chính cầm báo chí nhìn, mà phía dưới trên đường cái đứa nhỏ phát báo cũng ở lớn tiếng mà giao hàng bán báo, Nhật Bản người chèn ép người Trung Quốc, mặc kệ bang hội đại náo Thượng Hải thị khu. Bán báo, nội thành trật tự hỗn loạn, không ai ra tới ngăn cản, là cố ý vẫn là cố ý mặc kệ, đều ở báo chí giữa. Bán báo, Nhật Bản người tại Thượng Hải làm cái gì, đốt giết đánh cướp còn không được, còn muốn lợi dụng các bang hội thế lực tới chèn ép người Trung Quốc, bọn họ lương tâm sẽ đau sao? Bán báo, mới nhất tin tức, Thượng Hải thị khu lại một lần luân hãm thỉnh xem đưa tin. Theo đứa nhỏ phát báo ra sức kêu to, đồng dạng không ít người trải qua thời điểm, nghe được giao hàng thanh, cũng là tiêu tiền mua một phần nhìn lên. Một phần, hai phần. Chỉ không đến nửa giờ, kia hơn 30 phần báo chí liền đã bán hết, đây chính là ngày thường một ngày tiêu thụ lượng, nhưng hiện tại mới nửa giờ liền đã không có. Kia đứa nhỏ phát báo cũng là mừng rỡ miệng đều khép không được, nhưng lập tức liền chạy ra đi, một lần nữa lấy báo chí. Rốt cuộc hôm nay là một cái kiếm tiền cơ hội. Bọn họ không hiểu được với hải tình thế, chính là đại nhân đều hiểu a, lúc này đây nội thành chi loạn, là Nhật Bản người cố ý vì này cũng hảo, vẫn là vô lực vì này cũng hảo, hiện tại đều sẽ làm Nhật Bản người bối thượng cái nổi, cho nên người biên tập trực tiếp cho nó ấn tượng một cái luân hãm trong đó ý vị rất là rõ ràng. Chính là này lại làm Nhật Bản người cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể có khổ tự nuốt, nghĩ đi chửi má nó cũng vô dụng, cái này làm cho bọn họ chỉ có thể đem lửa giận phát tiết ở những cái đó bang hội phần tử trên người. Phòng trưng còn không biết có bao nhiêu đầu rơi xuống đất, mới có thể làm Nhật Bản người phát tiết xong nội tâm lửa giận đâu. Chương 3068, Thượng Hải loạn, 12. Chương 3068, Thượng Hải loạn, 12. Tô Giới trả lâu xem qua báo chí không ít người cũng chậm rãi đi theo nhỏ giọng thảo luận lên, chỉ là cái này thảo luận thanh âm cũng là càng ngày càng cao. Càng có rất nhiều người nhìn đến loại này trường hợp, thanh âm cũng không tự giác cao lên. Cơ hồ là hình thành một cái cùng thu địch khải trường hợp, rốt cuộc nơi này nhiều là tóc hối của tiểu dân chúng. Bọn họ tình cảnh làm cho bọn họ hiểu được, hiện tại Nhật Bản người là cỡ nào vô sỉ các vị, các ngươi nhìn xem, lúc này đây nội thành đại loạn, khẳng định là Nhật Bản người cố ý làm như vậy, các ngươi không biết ta đêm qua từ bên ngoài trở về, những cái đó bang hội phần tử giết được kêu kêu một cái thảm thiết, đều mẹ nó sát đỏ mắt. Các ngươi biết vì cái gì sao? Trên người đoạt tất cả đều là tiền, hoặc là quý trọng đồ vật, còn không biết có bao nhiêu nhân gia gặp tội đâu, tàn nhẫn a, thật là tàn nhẫn a. Các ngươi không biết đi, này vẫn là chút lòng thành đâu. Có người trong nhà bị bọn họ đoạt, trong nhà người toàn bộ giết, giết được máu chảy thành sông, ta chỉ là chạy tới nhìn thoáng qua, ta thiên, lúc ấy ta liền hơi kém dọa choáng váng, liền trực tiếp chạy về Tô Giới tới, cũng không dám nữa buổi tối chạy đến nội thành đi. Không tội, không tội, các ngươi nhìn xem báo chí thượng viết, là có người nhìn đến, lại còn có đã phát điện văn, trực tiếp đem sự tình đưa tin ra tới, nhất đáng giận chính là này đó bang hội phần tử đoạt đồ vật, mà sau thế nhưng có hiến binh đội người nhìn. Lại một người tiếp theo nói lên, trên mặt tràn đầy phẫn hận biểu tình, hình như là hắn ăn rất lớn mệt dường như Nhật Bản người ở phía sau nhìn cứ bóc, sau đó quay đầu liền đi rồi. Hắn thanh âm có chút thống khổ thấp giọng giống lên, hai mắt đều có chút trở nên thông hiện tại, bọn họ xoay người rời khỏi sau, không còn có quản này đó cướp bóc phạm, này thuyết minh cái gì, Nhật Bản người cùng này đó bang phái cấu kết, vì giật tiền, đoạt đồ vật. Quá đáng giận, thật là quá đáng giận. Cấu kết, bọn họ hại chỉ là chúng ta bình thường bà tánh, bình thường thương nhân, chúng ta đều là bọn họ đợi làm thịt công việc béo bở, khi chúng ta dưỡng đến phì một chút, kia cũng sẽ là chúng ta tử vong thời điểm. Có nói là bỏ tiền tiêu thai, xem ra vẫn là đối, chúng ta không thể có quá nhiều tiền, bằng không lần sau, Nhật Bản người còn không biết sẽ khi nào lại đến một lần, chúng ta đây đáng sợ. Thật là đáng sợ, này đó là Nhật Bản người vô sỉ, hơn nữa vô sỉ tới rồi cực điểm. Ân, ngoài miệng một bộ, bảo là hành động lại là một bộ, tất cả đều là mẹ nó vô sỉ cực kỳ, chắc không được rất nhiều người không phục người Nhật, xem ra cũng là có nguyên nhân, ta nhớ rõ trước kia cũng phát sinh quá hai lần chuyện như vậy. Đúng vậy, nội thành phát sinh quá, chẳng qua quy mô không có lớn như vậy, huống chi còn có những cái đó hư đến lưu nùng ra hỏa, ở nội thành ở, cả ngày đều phải lo lắng đề phòng, ta ngẫm lại đều cảm giác được sau lưng lạnh cả người, ai biết Nhật Bản người sẽ cho ta bị sau một đao. Mà lúc này, ngồi ở một bên Tân Ngọc Hương uống trà, An Điểm Tâm nghe này đó thảo luận, nàng trong lòng cũng không khỏi cảm khái lên. Nhưng nàng biết đêm qua sự tình cũng không phải báo chí thượng nói đơn giản như vậy, lấy bang hội những người đó can đảm, tuyệt đối không dám lộn xộn, nếu không hậu quả tương đương nghiêm trọng. Nàng càng không tin, này đó bang hội phần tử sẽ nổi điên công kích người Nhật, ở nội thành nội cướp bóc, bọn họ có mấy cái đầu đủ chém. Báo chí thượng là như thế nào một hồi sự tình, là minh bạch người nàng, sao có thể không rõ ràng lắm? Này tuyệt đối là tên hỗn đảng kia cấp Nhật Bản người hạ bộ, hoặc là cấp này đó bang hội người hạ bộ, trừ bỏ hắn, khả năng rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai so nàng càng người vô sỉ. Nhưng tưởng tượng đến cái này người vô sỉ, Tần Ngọc Hương cũng không khỏi nghĩ, liền muốn cười. Nếu không phải cố kỵ cái này trường hợp, nàng thật sự muốn cười to vài tiếng. Người vô sỉ cũng thật không phải giống nhau vô sỉ, cùng với là cái dạng này, yêu cầu này đó nữ nhân cùng nàng ở bên nhau, nghĩ đến ngay lúc đó trường hợp, nàng đó là một trận mặt đỏ. Càng vô sỉ vẫn là hắn thế, nhưng cưới vài cái nữ nhân, chính là nàng còn không có bất luận cái gì biện pháp. Chính là nàng trong lòng lại không có một tia hận ý, chính mình cũng có hài tử, hơn nữa vẫn là hai cái, đều bị hắn đưa ra đi, hơn nữa giao cho bà đáng chết, ta như thế nào nghĩ đến cái này, không phải lại thảo luận chuyện của hắn sao? Không phải đang nghe trà lâu người thảo luận về đêm qua sự tình sao? Phi phi phi. Tưởng tượng đến vô sỉ ra hỏa, nàng đó là một trận phi phi phi, cảm giác giống như uống tới rồi sâu dường như, chỉ là nội tâm tưởng tượng đến nàng, rồi lại tràn đầy chờ mong. Vốn đang tưởng sớm một chút nhi trở về nàng, liền lại ngồi ở chỗ kia chậm rãi uống trà, dù sao nàng hiện tại cũng không có gì sự tình, đến nỗi tiền, có Trương Thiên Hạo duy trì, nàng căn bản không lo lắng tiền vấn đề. Chính yếu chính là, hai cái bảo tiêu cũng không lo lắng tiền vấn đề, có thể nói là nàng công tác vui vẻ nhất địa phương, không lo ăn uống xuyên trụ, nơi đó tìm được như vậy công tác hoàn cảnh. Chẳng qua cùng nàng cá nhân công tác không xung đột liền được rồi ba. Bà cả, bà cả. Đội Hạ Dạ nhìn trên bàn báo chí, trực tiếp đem cái bản chụp đến bạch bạch rung động, hắn lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra, đặc biệt là trình báo lớn tiếng dọa người, cho dù là bọn họ lại đi giải thích, cũng là làm nhiều công ít cho ta cha, nhất định phải điều tra ra cái này mình Mã Điện Văn là đến từ nơi đó. Tướng quân, không cần tra xét, không ở chúng ta thị nội, ít nhất không phải chúng ta nơi này, chúng ta căn bản không có định vị bọn họ, hiển nhiên đây là có người sớm đã tính kế tốt. Một cái thiếu ta đứng ở hắn bên người, vô luận thấp giọng giải thích một câu không ở Thượng Hải, kia hắn như thế nào biết tình huống nơi này? Tướng quân, nay hẳn là đối phương sớm đã tính kế tốt, cũng chỉ có tính kế hảo, chuẩn bị tốt loại này điện văn, như vậy bọn họ phát ra tới cũng thuộc về bình thường. Bà cả, bà cả. Người Trung Quốc lương tâm đều là đại đại hỏng rồi, hỏng rồi. Hắn trực tiếp lại mang lên, hiển nhiên đây là vô năng cùng nộ mà thôi. Đối với người khác tới nói, không quan hệ đau khổ kêu lên cả hệ xạ, Lý chủ nhiệm, còn có mặt khác tổ chức tình báo người, lại đây mở họp, nhằm vào đêm qua sự tình tiến hành phân tích, sau đó tìm ra giải quyết phương án, nếu không giải quyết, như vậy phản đối đế quốc tình huống sẽ đại quy mô đề cao. Ai đều biết, lúc này đây Thượng Hải chuyện này, báo chí, điện văn vừa ra, Nhật Bản người có tên thanh càng sú, đại biểu cho phản kháng lực lượng cũng càng cường, đây là một cái song hướng, một phương yếu đi, kia một bên khác liền tất nhiên biến cường ở cái này cơ quan, đòi hạ dạ vẫn là có thể rõ ràng nhận đến loại tình huống này đúng rồi, hỏi lại hỏi, vì cái gì hiến binh đội người không có xuất động, còn có ngoài thành đóng quân không có xuất động. Tướng quân, cái này tình huống, ta đã điều tra qua, hôm trước buổi tối hiến binh đội trực tiếp điều đi 500 người đi Dương Châu chi viện bên kia cản quét đi. Ngoài thành đóng quân điều động 700 người đi Thái Hồ bên kia cản quét đi, toàn bộ bên trong thành ngoại tất cả nhân viên toàn bộ mặt ở vào hư không trạng thái. Hơn nữa Giang Thượng thứ 2 sư, Giang Thượng thứ 3 sư ly Thượng Hải còn có một khoảng cách, không thể kịp thời đổi tới. Chính yếu chính là trải qua thống kê, toàn bộ hiến binh đội không sai biệt lắm hai cái trung đội bị diệt, cho tới hôm nay buổi sáng toàn bộ trở về, cũng chỉ có 100 nhiều. Mặt khác toàn đã chết. Mặt khác, chúng ta nơi này đã chịu mai phục, mặt khác các cơ cấu bên kia cũng bị mai phục, đến nỗi cục cảnh sát chờ mấy cái địa phương điện thoại tuyến cũng bị người cắt. Trừ bỏ chúng ta nơi này điện thoại còn thông ngoại, mặt khác toàn diện tê liệt. Đây là các bộ phận thương vong tình huống bảng thống kê. Còn có một ít người còn không có xuất hiện, thật ở đi nhà bọn họ bài tra, cái này ít nhất phải chờ tới giữa trưa lúc sau mới có thể cụ thể hiểu biết. Hiển nhiên đây là một lần có dự mưu, có kế hoạch phá hư hành động, hơn nữa vẫn là nhằm vào đế quốc, đến nỗi bang hội khả năng sẽ bị bọn họ lợi dụng. Cha. Chương 3069, Thượng Hải loạn 13. Chương 3069, Thượng Hải loạn 13. Liêu gia đại viện cách vách, tiểu nhã chờ 12 cái cô nương lại một lần hội tụ ở bên nhau, nhìn vừa mới phía dưới người đưa tới báo chí, một bên xem, một bên cũng là khiếp sợ đến có chút không biết nói cái gì cho phải. Rốt cuộc báo chí thượng đầu bản đầu đề thế nhưng là một phần điện văn, hơn nữa phía dưới còn có người biên tập nói. Trình Thiên Văn chương trung tâm, đó là trực chỉ Nhật Bản người không làm, Nhật Bản người vô sỉ cấu kết bang hội phần tử phá hư tốt đẹp cục diện, chèn ép thiện lương bà cánh, đả kích những cái đó Trung Quốc thương nhân, còn có Nhật Bản bình thường tiểu thương nhân, mục đích đó là vì dự tiền. Càng có mượn đao giết người tính toán, đến nỗi nguyên nhân là cái gì, không có người biết, nhưng trong đó còn ẩn ẩn để lộ ra một cái tin tức trọng yếu, Nhật Bản người làm như vậy cuối cùng mục đích là cái gì? Các nàng còn không có nhìn ra tới báo chí điện văn bên trong nghị thấu lộ ra tới tin tức thiếu gia không hổ là thiếu gia, lợi hại à, tốt như vậy văn chương thế nhưng viết ra tới, kia tự tự như châu ngọc, những câu như chân bảo, có thể viết như vậy văn chương, thật không biết thiếu gia. Văn học trình độ như vậy cao, chỉ là kia chủ biên, thế nhưng trực tiếp dùng nguyên văn, không có bất luận cái gì sửa chữa. Đúng vậy, thật không biết thiếu gia còn có cái gì sẽ không, ta cảm giác được thiếu gia giống như cái gì đều sẽ dường như. Bên cạnh tiểu tiệp cũng là vẻ mặt hoa si nhìn báo chí, hai mắt đều phải thả ra vô số ngôi sao nhỏ ha ha. Tiểu tiệp, ngươi là văn học, ngươi nói một chút thiếu gia viết đến như thế nào, ta cảm giác được ta viết không ra. Thiếu gia khiển từ đặt câu đều là cực kỳ chú trọng, làm người cơ hồ chọn không ra cái gì tật xấu, có thể viết ra như vậy văn chương, kia một cái không phải đắm chìm ở văn học có bao nhiêu năm, chính là thiếu gia một người a. Thiếu gia đọc quá cái gì thư sao? Tiểu học lớp 3, hơn nữa vẫn là bọn họ trong thôn tư thục năm 3 a, hiện tại các ngươi nhìn xem thiếu gia, y thuật đều đã đạt tới tương đương cao trình độ, viết tắc càng là như thế, càng đừng nói ngoại ngữ, tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nga, đều mẹ nó một cái phương diện liền đủ vô số người giảng cả đời. Chính là thiếu gia gần sẽ này đó sao, các ngươi trong lòng không có số sao? Chúng nữ cũng biết tiểu tiệp nói đúng, cũng không khỏi cười khổ không thôi được rồi, cũng miễn bản thiếu gia, hắn là chúng ta, thuộc về chúng ta mọi người, không cần hâm mộ hắn, hiện tại vấn đề là, chúng ta có thể hay không mượn chuyện này, lại làm một ít văn chương, đến lúc đó chúng ta lại cấp Thượng Hải thêm một thanh hỏa. Không cần, hiện tại không thích hợp động, Nhật Bản người cùng những cái đó đặc vụ hán gian giống như chó hoang giống nhau, bắt được đến ai liền cắn ai, cho nên không thích hợp hiện tại lại cùng bọn họ khởi xung đột. Lấy ẩn nút là chủ. Triệu Hồng nhìn mọi người, nhàn nhạt mà nói, chúng ta đã làm được đủ nhiều. Dư lại công tác sẽ có người thay chúng ta làm, chúng ta không thể lại động. Có người thay chúng ta làm. Chúng nữ lược một tự hỏi liền biết là kia phương diện đi làm. Nếu mặt khác cơ cấu nếu không thể bắt lấy lúc này đây sự kiện, đem sự kiện nháo đến lớn một chút, như vậy cũng là vọng làm Thượng Hải khu vực người phụ trách ba. Gầy Tây Hồ bên cạnh đình hóng gió, Trương Thiên Hạo chính mang theo sĩ mã đại ủy cổ chính vui vẻ thưởng thức nơi này cảnh đẹp. Lúc này Gầy Tây Hồ tuy rằng không có mùa hè xem đến Mỹ, càng không có mùa xuân cái loại này phiến thành, nhưng lúc này Gầy Tây Hồ đồng dạng cũng có một loại nói không nên lời Mỹ. Gió lạnh thổi qua, kia không có kết băng mặt hồ, trực tiếp nổi lên tầng tầng mà gợn sóng, kia thỉnh thoảng từ trong nước du quá vị hoang, càng là cấp này an tĩnh Gầy Tây Hồ mang đến một chút nháo ý hơn nữa toàn bộ nơi này, cũng không có vài người, rốt cuộc hiện tại là mùa đông, cũng không có vài người nguyện ý ra tới đến nơi đây tới chơi. Cho dù là hải tử, người nhà cũng không muốn cái này mùa đến nơi đây tới chơi kỳ hợi cùn, nếu là mùa hè lại đây, nơi này thật sự thực mỹ, ta đã tới hai lần, liền có chút mê niệm nơi này, nếu có cơ hội, vẫn luôn ở chỗ này định cư, đối với ta tới nói, có lẽ là một cái không tồi địa phương. Kỳ hợi cùn, ngươi nguyện ý đến nơi đây tới định cư sao? Đương nhiên, nếu về hưu lúc sau, ta càng nguyện ý tìm một cái non xanh nước biếc địa phương, thưởng thụ một chút tự nhiên nhiệt tình, đặc biệt là xuân nhu tình, hạ nhiệt liệt, thu tình cảm, đông an tĩnh, kia mới là nhân sinh lớn nhất hưởng thụ. Ha ha, kỳ thuê củng chí hướng thật là không tồi, ta cũng tưởng có một cái an tĩnh ra, thưởng thụ ra ấm áp, kỳ thuê củng có thể cho ta sao? Y cô nhỏ giọng mà ôm Trương Thiên Hạo cánh tay, nhỏ giọng mà dò hỏi bông, đương ngươi buông thời điểm, ngươi mới có thể cảm nhận được mỹ, đương ngươi dụng tâm đi cảm thụ thời điểm, ngươi mới có thể minh bạch hết thảy tràn ngập sinh cơ, đương ngươi nội tâm tràn ngập hy vọng cùng ánh mặt trời thời điểm, ngươi mới có thể tin tưởng thế giới là tốt đẹp. Hắn cũng không có chính diện trả lời, mà là nhàn nhạt cười nhìn về phía Tây Hồ kia bình tĩnh mặt nước người a, thật giống như là này Tây Hồ thủy, nếu ngươi nghĩ đến quá nhiều, mặt hồ liền sẽ khởi gợn sóng, đừng ngươi nghĩ đến càng nhiều, kia vi ba khả năng liền sẽ trở nên sóng to gió lớn. Có lẽ bình tĩnh mới là đẹp nhất thời điểm đi, nhưng không phong thời điểm lại có thể có bao lâu đâu. Cho nên chúng ta muốn hưởng thụ này một lát yên lặng, mà không phải đi tưởng quá nhiều đồ vật. Đúng vậy, những thứ tốt đẹp luôn là ngắn ngủi, chúng ta nên làm, đó là muốn đem này mỹ lưu lại, cho dù là thật sự lưu không được cũng muốn lưu tại chúng ta đáy lòng, trở thành chúng ta nội tâm tốt đẹp nhất đồ vật. Xì mạ đại ủy cổ cũng không phải một cái ngu ngốc, huống chi nàng cũng là tệ cổ cụ đại gạ cụ tốt nghiệp sinh viên, sao có thể nghe không rõ Trương Thiên Hạo trong lời nói ý tứ đâu? Chỉ là nàng cũng không rõ ràng Trương Thiên Hạo rốt cuộc muốn nói cái gì, là ở báo cho nàng, vẫn là ở cảnh cáo nàng, hoặc là có mặt khác mục đích. Vốn dĩ đối với ký hợi gì chỉ có lễ phép, lớn lên đẹp một chút, năng lực có một ít liền có thể tiếp thu, rốt cuộc ở nàng hiểu biết chung, cái này gì chỉ cũng không phải là một cái thứ tốt. Nhưng từ đêm qua giao lưu cho tới hôm nay ngắm cảnh, nàng mới phát hiện cái này kỳ hợi gì chỉ cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, thậm chí có thể nói cái này kỳ hợi gì chỉ vẫn luôn là ở dạng ngu, đến nỗi nguyên nhân là cái gì, cũng không có người biết. Bất quá, nàng vẫn là nghe ra tới, cái này kỳ hợi gì chỉ cũng không có cái gì dạ tâm, thật là một cái nàng tốt nhất tìm bạn đời đối tượng đồng dạng, nàng cũng không nghĩ tới, cái này kỳ hợi gì chỉ tựa hồ cũng xem thấu nàng tâm tư, lời trong lời ngoài ý tứ vẫn là thực rõ ràng, tuy rằng có một ít mịt mờ hắn rốt cuộc là một cái dạng gì người đâu. Tại sao lại như vậy quên ta? Sĩ Mã Đa ỷ cổ tuy rằng trên mặt một bộ thụ giáo biểu tình, thậm chí còn giống như Nhật Bản nữ nhân như vậy, chiếu cố Trương Thiên Hạo mặt mũi, chính là nàng ý niệm sớm đã xoay vô số vòng đúng rồi, kỳ thầy củn, chúng ta qua bên kia ngồi ngồi đi. Hảo a. Hai người thực mau tới rồi một cái bậc thang bên cạnh, tùy tay lấy ra một khối khăn tay ở mặt trên lau vài cái, Trương Thiên Hạo mới làm nàng ngồi xuống kỳ hầy củn, ngươi nói, nếu không có chiến tranh thật tốt ta. Chiến tranh, đích xác không có chiến tranh thật tốt ta, người nhà đoàn tụ, thậm chí tìm một nữ hải tử thành gia lập nghiệp, quá hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Trong mắt hắn cũng là hiện lên một mặt mong đợi ánh mắt, nhưng lập tức liền toát ra chua xót biểu tình, tuy rằng ý tưởng thực hảo, nhưng việc này khả năng sao? Hắn trực tiếp lắc đầu, rốt cuộc hắn biết việc này là không có khả năng đúng rồi, ỷ cổ tiểu thư, ngươi ở tệ cổ cụ đại gạ cụ học chính là cái gì chuyên nghiệp a? Chuyên nghiệp, văn học nghiên cứu, như thế nào tới? Không có gì, chỉ là cảm giác được trên người của ngươi có văn tính khí chất, đích xác có làm văn học thiên phú, hy vọng ngươi có thể trở thành một người văn học đại gia, hoặc là tác gia. Đến lúc đó, ta cũng tới bái đọc một chút ngươi tác phẩm, nhớ kỹ, ta nhất định phải cái thứ nhất đọc nga. Không có vấn đề. Chương 3070, Thượng Hải loạn 14. Chương 3070, Thượng Hải loạn 14. Giữa trưa, Trương Thiên Hạo liền mang theo Xi Mã Đa ỷ cổ tìm một cái tương đối sạch sẽ tiệm cơm ăn cơm, hơn nữa là ăn Trung Quốc đồ ăn đối này, Xi Mã Đa ỷ cổ cũng không có nói cái gì, mà là đi theo Trương Thiên Hạo cùng nhau ăn nổi tới, hiện nhiên nàng ở Dương Châu cũng ăn qua không ít Trung Quốc đồ ăn. Mà Trương Thiên Hạo điểm vẫn là Dương Châu danh đồ ăn, ăn lên còn sai không tồi mỹ vị, đặc biệt là kia độc đáo cơm trên Dương Châu, nếu xào không tốt, kia hoàn toàn là lãng phí. Còn có canh gà nấu làm ti, hủy đi hấp cá mẹ đầu. Hai phần cơm hơn nữa hai cái đồ ăn, cũng đủ hai người ăn gì, kỳ thầy củn, người hảo đối Dương Châu nơi này mỹ vị rất quen thuộc à, một chút liền trực tiếp điểm Dương Châu bên này danh đồ ăn. Ha ha, y cô, ta nói ta là một cái đồ tham ăn, ngươi tin sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe, nội tâm đó là một đột, làm sao vậy cũng không nghĩ tới, cái này y cô chú ý tới cái này nho nhỏ chi tiết, xem ra về sau cùng nàng này ở chung, muốn phá lệ chú ý hắn cũng hơi hơi toát ra tươi cười, cho nàng giải thích một chút. Rốt cuộc ở nàng hiểu biết giữa, cái này kỳ hỡi gì chỉ chính là chưa từng có đã tới Dương Châu, vẫn luôn là tại Thượng Hải, liền Nam Kinh đều không có đi qua, sao có thể biết Dương Châu mỹ thực cái gì là đồ tham ăn. Chính là thích ăn cái gì người, càng là thích ăn được ăn cái gì người, lớn nhất lạc thú đó là ở ăn mặt trên, như vậy giải thích hẳn là không sai biệt lắm. Ha ha ha. Theo Trương Thiên Hạo một giải thích, ỷ cổ cũng là mừng rỡ không khỏi nở nụ cười, rốt cuộc nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được có người xưng chính mình là đồ tham ăn đâu kỳ hỡi củn, ngươi cũng quá thú vị đi, cái này ha ha, ỷ cổ, ta cũng không phải là người bình thường a. Không cần dùng thế tục ánh mắt tới xem. Hắn cũng là nhàn nhạt mà nở nụ cười, sau đó lại cúi đầu bắt đầu xem nổi lên vừa rồi không biết hai sẽ ở trên bàn báo chí. Nay vẫn là một phần trình báo, tùy tay lại phiên lên. Mặt trên nội dung vẫn là khá nhiều, nhưng quan trọng nhất vẫn là cái kia về Thượng Hải tối hôm qua thượng bang hội bạo động sự kiện như thế nào, kỳ thầy củn, người đối tối hôm qua tốt nhất hải phát sinh sự tình thực cảm thấy hứng thú sao? Như vậy không đến mức, chỉ là ta cảm giác được trong đó giống như có cái gì chúng ta không biết đồ vật, rốt cuộc nơi này tin tức lượng quá nhiều, làm ta cảm giác được có chút hỗn loạn, đây là thật sự. Loạn. Đúng vậy. Rốt cuộc báo chí thượng viết đồ vật không nhất định là thật sự, thật giống như là đế quốc tại Thượng Hải phát triển kinh tế, hình như là kinh tế tăng trưởng nhiều ít, chính là thật là như vậy sao? Kỳ thật còn có rất nhiều đồ vật, hắn cũng không có nói, chỉ là cảm giác được đối diện ỷ cổ căn bản không phải nàng mặt ngoài biểu hiện đơn giản như vậy, tương phản, ở nàng sau lưng giống như còn cất giấu cái gì bí mật. Có lẽ là một loại trực giác, nhưng Trương Thiên Hạo tin tưởng hắn trực giác, rốt cuộc hắn trực giác thực chuẩn tiên sinh, tiểu thư, các ngươi muốn đồ ăn đã chuẩn bị tốt, thỉnh chấm dùng. Lúc này, một thanh niên đã đi tới, trong tay nâng một cái khay, bên trong phóng hai người điểm đồ ăn. Mà Trương Thiên Hạo cũng là ngẩng đầu đối với hắn cười cười, nhàn nhạt mà nói, "Cảm ơn." Sau đó liền nhìn hắn đem đồ ăn đặt tới trên bàn mặt, mà Trương Thiên Hạo cũng là cầm lấy chiếc đũa, đưa cho ỷ cô một đôi, chính mình cầm lấy một đôi, chậm rãi chuẩn bị hưởng thụ mỹ thực cảm ơn. Trương Thiên Hạo cũng không có nói lời nói, mà là một bên gấp trên bàn làm ti, nhẹ nhàng phóng tới trong miệng, chậm rãi nhấm nháp lên, mà hắn lại là nghĩ tâm tư. Hắn vì cái gì muốn tới nơi này, tự nhiên là có mục đích, kia đó là nơi này tiểu nhị tiểu tôn thật là hắn phân phối đến nơi đây tiệm phục một viên, hắn lại đây cũng chỉ là tiện đường xem hắn. Rất nhiều thủ hạ ẩn nút nhân viên, chính hắn đều không nhất định có thể toàn bộ chạy tới nhìn xem, có cơ hội vẫn là nguyện ý qua đi cẩn thận thấy thượng một mặt ba. Mà Thượng Hải thị khu nội, kia một đội đội ngụy quân ở Nhật Bản binh dẫn dắt hạ, trực tiếp vây quanh một cái lại một cái bang hội nơi dừng chân, lại còn có đại lượng cảnh sát tham dự trong đó. Nhìn bị áp đi kia mười mấy bang hội thành viên, trong đó một cái tiểu cảnh sát nhỏ giọng hỏi một chút đội trưởng, đây là chúng ta hôm nay chào nhóm thứ ba người à, Nhật Bản người như thế nào chào nhiều như vậy bang hội thành viên a, này đó bang hội thành viên bị chào sau, phòng trưng rất khó lại trở về. Ha ha, ngươi còn đồng tình bọn họ, ngươi biết đêm qua đã chết bao nhiêu người sao, bao nhiêu người ra bị đoạt sao, nhiều ít cửa hàng bị người tạp sao, ngươi cái gì cũng không biết, ngươi còn nói bậy, ta cùng ngươi nói, ngươi nhưng đừng cùng người khác nói. Kia đội trưởng rõ ràng đối với cái này tiểu cảnh sát vẫn là mãn chiếu cố, liền cúi đầu tới nhỏ giọng mà ở hắn bên tai nói, đêm qua ít nhất chết quá ngàn người, đại bộ phận là người Nhật, còn có một bộ phận là đặc vụ, dư lại đó là vận khí không tốt, bị người đoạt gia đình. Hơn 1000 người à, trong đó hiến binh đội dũng sĩ liền đã chết hơn 300 người, lý chủ nhiệm bên kia bị chết vượt qua 100 người, có rất nhiều ở nhà, có rất nhiều ở tổng bộ bên ngoài, còn có đội hạ dạ tướng quân bên kia, cũng là đã chết hơn 30 cá nhân, ngoài thành đóng quân đã chết hơn 80 người, càng đừng nói địa phương khác. Nhiều như vậy, Nhật Bản người chính là ăn lỗ nặng, không phải là này đó bang hội người làm đi. Ai biết được, bất quá bang hội người tuyệt đối không làm sự tình tốt, phá phách cướp bóc tuyệt đối có bọn họ, đây cũng là vì cái gì muốn bắt bọn họ nguyên nhân. Ta ngoan ngoãn, nguyên lai là như thế này, Nhật Bản người ăn lỗ nặng, chắc không được muốn trả thù trở về, hơn nữa báo chí thượng cũng viết, xem ra sự tình cùng chúng ta tưởng tượng không giống nhau a. Không, chính là này đó bang hội người làm, biết không, đừng nói bậy, nếu không đầu của ngươi liền muốn chuyển nhà. Kia đội trưởng trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền nhỏ giọng mà báo cho nói ba. Ngoài thành trại tạm giam nội, cả hệ xạ, đòi hạ dạ, còn có lý chủ nhiệm, tứ bảo bọn họ đều lại đây. Nhìn nơi này đã kín người hết chỗ, đại lượng bang hội phần tử bị bắt lại đưa lại đây, không sai biệt lắm đã ở 4-500 người, nếu không phải bốn phía sớm đã giá nổi lên súng máy, còn có vô số binh lính đứng ở mặt trên trạm cương, phòng trường phía dưới sớm xảo nổ tung trào còn có, bà cả, những người này lương tâm đại hỏng rồi, toàn bộ là đại hỏng rồi. Cả hệ xạ trực tiếp nhìn phía dưới bang hội thành viên, trên mặt cũng hiện lên một mạt sát ý các bang hội đầu mục thẩm qua sao. Còn có thẩm, ta tin tưởng này đó nhất định sẽ liền hắn khi còn nhỏ xuyên qua bao nhiêu lần lậu đương quần đều cho ta giao đái ra tới, thử. Bên cạnh lý chủ nhiệm cũng là nghiêm túc trở về một câu. Sau đó liền lại đối với bên cạnh tứ bảo giao đái hai câu, liền làm hắn rời đi nơi này, đi hạ mà vững trái phòng bên trong tiếp tục thẩm vấn phạm nhân. Lúc này tứ bảo cũng không có chịu nhiều trọng thương, chỉ là một cái đơn giản chảy ra mà thôi, nhưng là, đêm qua phát sinh sự tình, hơi kém đem hắn hủ chết. 5 người tấn công nhà hắn, trong nhà 4 cái huynh đệ trực tiếp bị đánh chết, mà hắn càng là chạy trối chết, nếu không phải thoát được mau, khả năng sẽ bị những người này loạn đoạt đánh chết. Vốn đang tưởng oán hận lý chủ nhiệm, chính là tới rồi tổng bộ mới phát hiện, một cái khác tổng bộ ngày hôm qua cũng hơi kém biến thiên, đặc biệt là kia đầy đất thi thể. Càng là làm hắn cái này nhìn quen sinh tử người cũng là đào hút một ngụm khí lạnh. Hiện tại hắn có thể nói thật hận chết này đó bang hội thành viên, tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình, đều đã thẩm chết hai cái, nhưng hắn vẫn là không thỏa mãn, rốt cuộc không có tìm được tấn công nhà hắn hung thủ, trong nhà hư hao vẫn là tương đương nghiêm trọng đại đội trưởng hảo. Hảo, các huynh đệ, đi vào cho ta hảo hảo thẩm, dám động thổ trên đầu thái tuế, thật là tìm chết. Tứ bảo cũng là hung hăng nói. Chương 3071, Thượng Hải loạn, 15. Chương 3071, Thượng Hải loạn, 15. Trại tạm giam nội, không ít bang phái thành viên trực tiếp bị đưa tới một bức tường phía trước, sau đó trực tiếp bài cũng số bài, một chữ bài khai, chính tò mò nhìn đối diện người Nhật. Chỉ là bọn hắn căn bản không có chú ý tới bọn họ dưới chân mặt đất lại là màu đen, mặt trên còn mang theo nồng đậm huyết tinh khí vị. Bất quá, cho dù là biết cũng là không làm nên chuyện gì, làm sai sự tình, liền phải vì chính mình hành vi phụ trách, đêm qua cướp bóc đoạt đến tương hắn sảng, như vậy hôm nay nhưng là muốn như thế nào xui xẻo liền như thế nào xui xẻo. Bọn họ xui xẻo là muốn trả giá sinh mệnh đại giới. Sau giờ ngọ ánh mặt trời vẫn là tương đương sáng lạ, vạn dặm không mây, trừ bỏ từng trận gió lạnh thổi qua, mặt khác còn xem như một cái không tồi thời tiết. Chính là trại tạm giam nội ven tường thượng, theo từng đợt tiếng súng mà vang lên, những cái đó buồn hẳn là cho rằng khả năng sẽ thả bọn họ đi bang hội phần tử, đều là trừng lớn đôi mắt, không thể tin được nhìn này hết thảy. Kia Nhật Bản người súng máy không ngừng vang, mà phía trước bang hội thành viên không vì đoạn ngã xuống đi, sau đó liền không có sau đó, một đám đến chết đều không rõ, vì cái gì Nhật Bản người sẽ đối bọn họ tiến hành tàn sát đúng, chính là tàn sát, mà không phải mặt khác. Theo cuối cùng một người ngã xuống, cơ hồ chết đi không có nhắm mắt lại, mà trên mặt đất máu tươi cũng không được ra bên ngoài lưu. Nồng đậm huyết tinh khí vị trực tiếp vân đến người đôi mắt cũng không dám lọt chớp. Mà một bên đặc vụ cũng là bị hoảng sợ, bọn họ giết người, chính là không có như vậy giết người, nếu đại quy mô tàn sát, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngày thường bắn chết mười mấy 20 cá nhân, xem như bình thường, nhưng vấn đề là hắn hiện tại không phải mười mấy 20 tới cá nhân, mà vài trăm người, mấy trăm người dùng một lần bị tàn sát. Thậm chí có không ít người đã đứng ở một bên bắt đầu buồn nôn lên, thật giống như là kia tứ bảo giống nhau, ngày thường làm nhiều việc ác, chính là đối mặt Nhật Bản người điên cuồng tàn sát, hắn mới phát hiện chính mình cách cục quá nhỏ một chút cha, tiếp tục cha. Nhất định phải đem những người này sau lưng người điều tra ra, còn có những cái đó đào tẩu người, cũng cần thiết cho ta truy hồi tới, sát chi. Đòi hạ dạ chưa từng có như vậy nghẹn quất quá, lúc này đây mặt thật sự bị người đánh đến bạch bạch rung động. Thậm chí hắn đều hoài nghi lúc này đây có thể hay không bởi vì cái này mà bị triệu hồi đại bản doanh báo cáo công tác. Cho dù là cả hệ xạ cũng là vẻ mặt dữ tợn, nhìn phía dưới kia một mảnh thi thể, trong mắt vẫn là hàn quang chớp động, hiển nhiên điểm này nhi người cũng không đủ để cho hắn hoàn toàn phóng thích hắn tức giận ba. Lão Trương ngồi ở trong nhà, nhìn vừa mới thu được tin tức, không ít bang hội thành viên bị bắt đi. Hắn trên mặt cũng không có bất luận cái gì dị sắc. Rốt cuộc hắn biết đêm qua, này đó bang hội thành viên rốt cuộc là làm cái gì, cho dù là hắn gặp được, cũng sẽ giết sạch những người này. Mà ở hắn trước mặt trên bàn còn bãi một trường báo chí, đệ nhất trang báo đó là ấn những cái đó làm hắn đều sắp chết lặng nội dung. Đó là bang hội thành viên đại bạo động nội dung. Nhưng hắn cũng biết, chỉ là này đó bang hội thành viên, căn bản không dám cùng Nhật Bản người đối nghịch, thậm chí liền cảnh sát cũng không dám. Hiển nhiên chuyện này sau lưng có người đang làm trò quỷ. Chỉ là hắn trong lúc nhất thời thật đúng là nghĩ không ra, ai có lớn như vậy năng lượng, làm lớn như vậy cục đêm qua phát sinh bạo vận thời điểm, hắn cũng làm người đi ra ngoài trộm xem xét, Nhật Bản hiến binh, cảnh sát, còn có đặc vụ đều đã chết không thiếu, thậm chí đều không có người dám đi nhặt xác đêm qua tiếng súng, tiếng nổ mạnh, thậm chí còn có các loại tiếng kêu thảm thiết, tiếng cười to, đều làm hắn có chút kinh hồn táng đảm. Ngay từ đầu động tinh tuy rằng đại, nhưng lại cực kỳ bình tĩnh, cũng không phải như vậy hỗn loạn, sau lại này đó bang hội thành viên ra tới lúc sau, mới trở nên cực kỳ hỗn loạn lên. Có thể nói, hắn biết rõ, đêm qua sự kiện là phân trên dưới hai bộ phận, trước một bộ phận là có người nhằm vào Nhật Bản người hành động, sau một bộ phận lại là bang hội thành viên gia nhập tiến vào. Hỗn loạn cũng là từ này đó bang hội thêm tiến vào lúc sau bắt đầu lão bản, ta vừa mới đi ra ngoài hỏi thăm, trước phố cái kia đặc vụ Vương Chí Văn đã chết, tả phố một khác đầu cái kia hán gian Lý Hải đã chết, còn có. Theo vừa mới đi vào tới một cái tiểu thanh niên nhỏ giọng mà đem hắn vừa mới nghe được sự tình nói một chút, lão Trương cũng là hơi kém không có đứng vững, ngươi nói cái gì, ở chúng ta này một mảnh, đó là đã chết 5 cái đặc vụ, hoặc là hán gian. Ân, hiện tại bọn họ mấy nhà đều ở khắp đâu, đã chết nhiều người như vậy, tự nhiên có người ở làm tang sự. Lại còn có địa phương khác, ta đi hỏi thăm một chút, giống như không ít địa phương đều chết người, có rất nhiều hán gian, có rất nhiều đặc vụ, càng có chính là tòa thị chính kia một đám hỗn đản. Tóm lại, không một cái người tốt, toàn đã chết, lần này tử, Nhật Bản người muốn khóc, hơn nữa không ít người nhìn đến cái này, phòng trưng vốn đang ở do dự, hiện tại cũng không lớn dám dễ dàng đáp ứng Nhật Bản người hợp tác rồi. Không có cách nào, đêm qua giết được quá độc ác một chút, trừ bỏ Triệu Hồng thủ hạ 13 cái tiểu đội toàn bộ tham gia ngăn cản ở ngoài, những người khác trực tiếp nhằm vào mục tiêu tiến hành ám sát. Hơn 100 người à, kia chính là hơn 100 người, trực tiếp đem này đó hán gian, đặc vụ giết một cái thông thấu đến nỗi 13 cái tiểu đội, càng là hơi kém giết đỏ cả mắt rồi, vô luận là cái kia Nhật Bản đặc vụ cơ cấu bên ngoài, ít nhất có một cái tiểu đội ở mai phục, chỉ cần ra tới, liền trực tiếp dùng súng tự động tiếp đón. Lưu đạn, súng tự động, cho dù là chỉ có 5-6 cá nhân, nhưng uy hiếp lại một chút cũng không yếu. Viên đạn cũng đủ, lực sát thương cũng đủ, còn có cái gì không được? Nhật Bản hiến binh 30 cá nhân tiểu đội, không đến nửa phút toàn diện, đặc vụ 30 cá nhân tiểu đội, cũng là không đến nửa phút, toàn bộ bị diệt sát đến nội trên đường cái tuần tra đặc vụ, hiến binh, không phải bị ám sát kéo dài tới một bên lao cổ, đó là trực tiếp dùng súng tự động thình thịch, xem ra là có người muốn cảnh cáo một chút những cái đó hán gian quân bán nước, những người này hiện tại cũng bối tông quên tổ, là hẳn là giáo huấn một chút. Lao Trương cũng là thở dài một hơi, sở hữu trật tự cũng là ở Hưng Đông lúc sau mới khôi phục lại đây, nhưng đêm qua thảm án quá nhiều đúng rồi, điều tra ra là ai làm sao? Không có. Những người này thân thủ tương đương lợi hại, một chút manh mối cũng không có điều tra ra, cho dù là Nhật Bản người nơi đó, phòng trừng cũng là không có tra ra một cái tới. Bất quá, này đó bang phái phần tử lại thành lớn nhất xui xẻo quỷ, ha ha, những người này cũng là bị giáo huấn một đốn, không giết sát, cả ngày đều là khi dễ người khác, thật khi bọn hắn là cái gì người tốt sao? Kia thanh niên cũng là vẻ mặt tức giận, đối với bang phái phần tử, bọn họ luôn luôn là kính nhi viễn chi. Chính là ngươi không chọc bọn hắn, chính là bọn họ sẽ tìm ngươi phiền toái a, còn không biết bao nhiêu người bị những người này khi dễ đến thê ly tử tán, tô giới bên kia có hay không động tĩnh? Không có. Tô giới bên kia người đến là nhìn cả đêm diễn, không ai đi tô giới quấy rối, hiển nhiên là có nhầm vào. Xem ra những người này vẫn là thực khắc chế, mà không khắc chế chính là này đó trong bang phái gia hỏa, thật là tự tìm tự lộ, liền ông trời đều sẽ không giúp bọn hắn. Lao Trương nghĩ nghĩ, liền lại bất đắc dĩ thở dài một hơi, đồng dạng cũng đến ra một cái kết luận. Những người này năng lực rất mạnh, thủ pháp thực chuyên nghiệp, vũ khí thực tiên tiến, ít nhất là rất cường đại, tổ chức tính tương đương cường, hơn nữa những người này càng có chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Có nhiều như vậy tin tức, chính là hắn cũng đoán không ra tới, này rốt cuộc là người nào làm, rốt cuộc tại Thượng Hải có loại này thế lực. Sớm một chút nhi bảo hết, chính là cố tình vẫn luôn không người hỏi thăm, thậm chí không có người nhắc tới, này không thể không làm hắn suy nghĩ sâu xa. Chương 3072, tiếp hóa. Chương 3072, tiếp hóa. Thượng Hải Tô giới một cái bến tàu thượng, một con thuyền từ nước Mỹ khai lại đây, thuyền hàng chậm rãi tới gần bến tàu, mà đứng ở đầu thuyền chính là một vị cao lớn người Mỹ, đến nỗi người này là ai, ở trên bến tàu người giống nhau thật đúng là không quen biết, đồng dạng sớm đã đứng ở cách đó không xa một thanh niên nữ tử, ở nhìn đến kia chỉ tiêu chí nước Mỹ quốc kỳ thuyền sử tiến vào, nàng trên mặt cũng toát ra nhàn nhạt tươi cười a phong, gọi người, chuẩn bị dọn đồ vật. Nữ nhân này không phải người khác, đúng là A Anh, mà nàng tới đó là đại biểu cho Trương Thiên Hạo lại đây khuân vác vật tư, đến nỗi là thứ gì, cũng chỉ có các nàng mới biết được. A Anh đi hướng cái kia thuyền hàng, sau đó cùng kia người Mỹ đánh một lời chào hỏi, ngươi hảo, xin hỏi là ản chủ tiên sinh sao? Tiểu thư Mỹ Lệ, ngươi hảo, ta là ản chủ, xin hỏi ngươi nhận thức ta sao? Kia ản chủ thật đúng là không quen biết Triệu Anh, mà là mang theo nghi hoặc ánh mắt nhìn nàng, ngươi hảo, ta là Hạo Thiên Hiệu Buôn Tây phó giám đốc, lại đây tiếp thu chúng ta Hạo Thiên Hiệu Buôn Tây hàng hóa, đây là chúng ta giám đốc ký tên cùng nhận hàng đơn, thỉnh xem. Nàng trực tiếp lấy ra một phần văn kiện đưa qua, cười nói, nga, Hạo Thiên Hiệu Buôn Tây, ta như thế nào không có nghe nói qua. Ản chủ tiếp tục dùng tiếng Anh dò hỏi, rốt cuộc hắn lại đây đưa hóa, đến nỗi cái gì hóa, hắn cũng là tương đương rõ ràng, tự nhiên sẽ không tùy ý đem hóa giao cho người khác, ta tưởng ản chủ tiên sinh vẫn là nhìn xem này một phần trao quyền văn kiện cho thỏa đáng, rốt cuộc chúng ta giám đốc hôm nay có chuyện, tới không được, cho nên mới không thể không phái ta lại đây tiếp một chút hàng hóa. Tiêu hành, tiểu thư Mỹ Lệ, thỉnh chờ một lát. Thực mau ản chủ cầm văn kiện liền bắt đầu lật xem lên, nội dung cũng không nhiều, chỉ có 3-4 trang, nhưng mặt trên viết đến tương đương rõ ràng, hơn nữa mặt trên còn có Trương Thiên Hạo tiếng Anh ký tên. Sau khi xem xong, Ản Chu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ha hả nở nụ cười, tiểu thư, thật là thực xin lỗi, ta không biết ngươi là Rốt tiên sinh trợ lý, còn thỉnh nhiều hơn thứ lỗi. Một bên nói, một bên được rồi một cái phương Tây lễ ha hả, Ản Chu tiên sinh hành vi vẫn là đáng giá khẳng định, rốt cuộc đây là công tác cực độ phụ trách tính hành vi, thỉnh không cần tự trách, ta tưởng Rốt tiên sinh nhất định sẽ thực vui vẻ, rốt cuộc ngươi làm ngươi nên làm sự tình. Tiếc hảo, như vậy đi, tiểu thư, hiện tại hóa đã tới rồi bến tàu thượng, còn thỉnh ngài đem hóa lôi đi, bất quá, ngài đến phải cho ta một cái ký tên, ký nhận hàng hóa ký tên. Tốt, cái này không có vấn đề. Triệu Anh cười cười, sau đó liền đi theo Ản Chu tiến vào thuyền trưởng thất, từ bên trong lấy ra một phần văn kiện, làm Triệu Anh ký tên. Kế tiếp đó là hàng hóa trực tiếp giao tiếp. Mà mặt sau A Phong chờ 13 danh đội viên toàn bộ chạy tới, một thân trang điểm thoạt nhìn cùng bến tàu thượng công nhân không sai biệt lắm, trừ bỏ lưu một người trông coi hàng hóa ở ngoài, toàn bộ chạy đến trên thuyền tới di chuyển hàng hóa. Tuy rằng bọn họ không biết là cái gì, nhưng lại biết đây là quan trọng đồ vật, nếu không Triệu Anh phụ trách hành động tiểu tổ cũng không có khả năng làm cho bọn họ nhóm đầu tiên hành động đội viên lại đây vận chuyển vật tư. Đúng rồi, A Phong, toàn bộ nhẹ lấy nhẹ phóng, đừng cho bất luận kẻ nào cơ hội, biết không? Quý trọng vật phẩm. Tốt, lão bản. A Phong lên tiếng, liền bắt đầu lãnh người đi khuân vác hàng hóa. Hai xe tải, ước chừng hai xe tải hàng hóa, tuy rằng không nặng, mỗi một cái dương nhiều nhất chỉ có mấy chục cân, chính là Triệu Anh lại xem đến tương đương cẩn thận. Người khác không rõ ràng lắm, chính là nàng lại tương đương rõ ràng, đóng gói mặt trên viết chính là pha lê chế phẩm, cái ly linh tinh, chính là thật là mấy thứ này sao? Nơi này tất cả đều là thuốc tê, thuốc hạ sốt, tại Thượng Hải, muốn một chi đều khó, hơn nữa tất cả đều là dùng làm giải phẫu quý trọng dược phẩm. Mà Triệu Anh càng là tự mình áp xe, đem hàng hóa trực tiếp đưa đến một bí mật kho hàng, mà cái này kho hàng đó là bọn họ nguyên lai tầng hầm ngầm, dùng để cấp điện tín viên ngốc địa phương. Hiện tại vừa lúc dùng để gửi này đó quan trọng dược phẩm đương này hết thảy đều thu thập thỏa đáng thời điểm, Triệu Anh mới nhìn A Phong, nghiêm túc mà nói, A Phong, phân thành hai tổ, 24 giờ không gián đoạn trông coi, bất luận cái gì muốn lại đây trộm đồ vật người, trực tiếp xử lý. Vẫn luôn chờ đến thiếu gia trở về thu thập đồ vật, nhớ kỹ, mấy thứ này so mệnh còn quan trọng. Tốt, lão bản, chúng ta minh bạch. A Phong nơi đó không biết lời này phân lượng, tự nhiên cũng biết Trương Thiên Hạo tự mình giao đai xuống dưới, trong tình huống bình thường căn bản sẽ không vận dụng bọn họ, hiện tại lại vì này đó vật tư vận dụng bọn họ, tự nhiên minh bạch mấy thứ này tầm quan trọng. Mà Triệu Anh cũng là an bài người đem mượn tới xe tài còn, đồng thời cũng xoay người rời đi bí mật này kho hàng. Chỉ là này nhập hàng đưa tử, tay nàng cũng có một phần. 20 chỉ đại bình hoa, 10000 chỉ chén nhỏ, 10000 chỉ tiểu đĩa. Nếu không biết mấy thứ này người, tuyệt đối sẽ nghi hoặc, nhưng Trương Thiên Hạo cùng Triệu Anh giảng quá, nơi này là 20 bộ radio, 10000 chỉ vẹn minh lỉnh, 10000 khẩu gây tê dược tế đến nỗi kế tiếp sự tình, liền không cần nói nữa ba. Dương Châu Nhật Bản đóng quân quân doanh bên ngoài, Trương Thiên Hạo cùng Sĩ Mã Đại Ủy cổ đứng ở nơi đó, nhìn nơi xa chậm rãi mà đến đại đội Nhật quân, cũng không khỏi trên mặt toát ra nhàn nhạt tươi cười đã trở lại. Y cổ cũng là có chút nở nụ cười, đồng thời nhìn chính hướng bọn họ đi tới Sĩ Mã Đại Tặc Kỳ cùng Sẹp Dì hai người, liền chuẩn bị đón đi lên phụ thân, thúc thúc, các ngươi đã trở lại. Y cổ, không phải cho các ngươi ở nhà sao? Này quân doanh cũng không phải cái gì hảo địa phương, rốt cuộc ngươi ở chỗ này ảnh hưởng nhưng không được tốt nga. Sĩ Mã Đại Tặc Kỳ cũng là cười cùng Y cổ đánh một lời chào hỏi, có chút trách cứ nói đúng vậy, ngươi nhìn xem, ngươi lại đây, nơi này binh lính đều không có tâm tư chẳng cương, tất cả đều là nhìn ngươi, này không phải làm cho bọn họ công tác hiệu suất giảm xuống sao? Này nhưng không tốt. Mà Sẹp Dì cũng là khai nổi lên vui đùa. Rốt cuộc ỷ cổ là đại tá nữ nhi, nơi này binh lính vẫn là rất có ý tưởng kỳ hậy, hôm nay chơi đến thế nào? Cảm ơn Sĩ Mã đã thúc thúc, ta chơi thật sự vui vẻ, đi rất nhiều địa phương, nơi này cảnh sắc thật là cực kỳ xinh đẹp, khó được đã tới một lần, nếu không phải tự mình đã tới, thật đúng là không biết Trung Quốc còn có như vậy mỹ lệ địa phương. Trương Thiên Hạo vẫn là thực khách khí nở nụ cười, cung kính nói một tiếng ha ha, hảo chơi liền nhiều chơi hai ngày, đừng nóng vội trở về. Tốt, hết thể nghe thúc thúc căn bài. Hắn vẻ mặt ý cười nhìn về phía Sĩ Mã đã, đúng rồi, thúc thúc, hôm nay thu hoạch thế nào? Cũng không tệ lắm, như thế nào, có hứng thú? Nơi đó có cái gì hứng thú à? Này không, thúc thúc nơi này sở hữu thu hoạch, ta dùng tiền mua tới, ngài xem như thế nào? Ta là một người làm buôn bán, tự nhiên tưởng cùng thúc thúc làm một ít sinh ý. Nga, ngươi yêu cầu cái gì? Người, lương. Người, ngươi muốn người làm gì? Không có gì, này không, ta chuẩn bị tại Thượng Hải khai một cái xưởng dệt, hiện tại đã tìm người ở chuẩn bị, chính là cũng không thể tay không một người đi làm đi, cho nên muốn tìm một ít người đi làm, đương nhiên miễn phí tốt nhất, không phải sao? Đến nỗi lương, kia đồ vật ai sẽ ghét bỏ nhiều à, nếu có thể kiếm tiền, tự nhiên cũng sẽ không sai quá. Thứ này đưa tới Thượng Hải đi bán, vẫn là có thể tránh thượng một tuyệt bút tiền. Hắn cũng là cười nhìn về phía bên cạnh Sĩ Mã Đại Ủy cổ, lại nhìn Sĩ Mã Đại Tại Kỳ, ý tứ vẫn là tương đương rõ ràng, đó là tìm người đi thủ công cái này. Sĩ Mã Đại cũng có chút do dự, người hảo tìm, bọn họ còn bắt không ít người, hơn nữa đều là tuổi trẻ nữ nhân, mục đích là cái gì? Đó là cấp binh lính phúc lợi, nếu bán đi, kia chẳng phải là chương 3073, mua dân cư. Chương 3073, mua dân cư thúc thúc yên tâm, ta sao có thể sẽ làm ngươi có hại đâu, một cái 50 yên, tuyệt đối làm thúc thúc vừa lòng. Trương Thiên Hạo cũng là đột nhiên nở nụ cười. Giá cả còn cấp đến tương đương cao 50 yên, như vậy cao. Bên cạnh ỷ cổ cũng là biết một ít tình huống, tự nhiên minh bạch, nếu từ trong tay bọn họ mua dân cư, giống nhau 2-30 yên, đã là tương đương cao. Dù sao đều là người Trung Quốc, bán, trực tiếp lại đi đoạt tới, không phải được rồi sao? Chỉ là nàng nơi đó biết, Trương Thiên Hạo làm như vậy, kỳ thật đó là cứu này đó nữ nhân, rốt cuộc tiến vào Nhật quân quân doanh lúc sau là bộ dáng gì, hắn so với ai khác đều rõ ràng, hoàn toàn là sống không bằng chết. lấy Nhật quân cầm thú tính cách, đi vào lúc sau muốn tồn tại ra tới, kia cơ hội là không có khả năng. Chính yếu chính là, còn có rất nhiều nữ nhân ở lúc ấy liền bị Nhật Bản người khi dễ, đương trường giết. Hắn hiện tại làm đó là có thể cứu một cái là một cái, đến nỗi vì cái gì không cần nam, không phải hắn không nghĩ muốn, mà là không thể muốn, nếu không ngốc tử đều biết đối mặt này đó lao đặc vụ, lao quỷ tử, còn có tiểu quỷ tử, hắn làm việc không thể không tiểu tâm vì thượng kỳ hầy, ngươi xác định ngươi có kiến xưởng rồi sao? Lúc này, Sách Dị cũng là có chút nghi hoặc nhìn về phía Trương Thiên Hạo, tưởng từ Trương Thiên Hạo trong mắt nhìn ra cái gì tới, rốt cuộc hắn biết Trương Thiên Hạo căn bản không phải một cái làm buôn bán liêu, hiện tại thành lập xa xưởng chi hôi, sẽ không mất công liền quần cục mệt hết đi đúng vậy, ta xác định muốn kiến. Tiêu Hạo, ta nhớ rõ chúng ta hiến binh đội trong tay còn có một người Trung Quốc người xưởng dệt, bởi vì hắn thông cộng, liền bị chúng ta bắt lại giết, vẫn luôn không có lấy ra tới, nếu ngươi muốn kiến xưởng dệt, xa xưởng cũng một nửa tặng cho ngươi, bất quá ngươi đến muốn trả tiền. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi có tiền sao? Hắn cũng có chút nghi hoặc nhìn về phía Trương Thiên Hạo. Rốt cuộc một nữ nhân 50 yên, nếu là 1000, 1 vạn cái đâu, kia chính là tương đương khổng lồ con số tiền thứ này, chỉ cần nghĩ cách liền sẽ có, lại nói, ta cũng trước kia cũng có một chút nhì tiền tiết kiệm, làm mấy năm sinh ý, không có khả năng một chút tiền cũng không có, không phải sao? Tiêu Hành, xưởng dệt, ngươi cho ta 20 vạn yên, xem như bán cho ngươi, đến nội nữ công tiền, ngươi xem làm đi, chỉ cần ngươi có tiền, ta tưởng đại tá nhất định sẽ thỏa mãn ngươi, không phải sao? Thật là như vậy, nếu có thể nói, xí mạ đã thúc thúc bên này, chỉ cần có người, ta liền thu mua, đương nhiên thúc thúc đến cho ta vận qua đi, bằng không nhiều người như vậy ta mang không đi, đến nỗi tiền, tới rồi Thượng Hải, ta sẽ dẫn theo tiền mặt cùng thúc thúc người giao dịch. Ha ha, tiểu tử ngươi, thật là có ý tưởng a, nếu thật là như vậy, cũng hảo. Hắn nở nụ cười, này đó nữ nhân, hắn nơi này không thiếu, huống chi có thể đoạt ta mà cấp binh lính giải thích, đó là đoạt một người tuổi trẻ nữ nhân, một người 20 yên, đến lúc đó còn không phải này đó binh lính điên rồi giống nhau đi đoạt lấy nữ nhân. Dư lại 30 yên đó là hắn, hắn cũng là nhiều một bút thu vào đúng rồi, lương thực ngươi nơi đó như thế nào thu? Lương thực, mấy ngày nay ta tại Thượng Hải cũng hỏi thăm quá lương giới, trên cơ bản 50 pháp tệ 100 cân. Đây là thị trường giới, bán đi giá cả, mà bọn họ thu mua giá cả chỉ có 38 pháp tệ, như vậy đi, thúc thúc, ngươi giúp ta vận qua đi, ta cho ngươi 40 pháp tệ một gánh, ngươi xem coi thế nào. Không có vấn đề, còn có chuyện tốt như vậy, ta đây tự nhiên nguyện ý làm, chúng ta nơi này bình thường giá cả so các ngươi Thượng Hải muốn thấp thượng một thành đến một thành nữa, tương đương với ta nơi này thu mua xuống dưới, bán trao tay cho ngươi, ta liền tránh a. Không có việc gì, này tiền cấp thúc thúc tránh đi, tổng so cho người khác tránh đi hảo, lại nói chúng ta cũng là người trong nhà, không phải sao? Trương Thiên Hạo nghiêm trang nhìn trước mặt Sĩ Mã đại tá, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt tươi cười, mà bên cạnh Sách Di nhìn Sĩ Mã Đạ Tại Kỳ, lại nhìn Sĩ Mã Đạ Ý Cổ, cuối cùng rơi xuống Trương Thiên Hạo trên người, cũng không khỏi cười ha ha lên. Không tồi, không tồi, xem ra tiểu tử ngươi khá biết điều à, hiện tại liền nghĩ tới dùng phương thức này tới hối lộ, ý đồ xấu thật đúng là nhiều, không tồi không tồi, ha ha ha. Sách Di xem như đã nhìn ra cái gì, cũng không khỏi cười ha ha lên. Mà Sĩ Mã Đạ ngay từ đầu còn không rõ, nhìn lại Trương Thiên Hạo một thân màu trắng tây trang, cùng với bên cạnh Đạo Ý Cổ kia bó sát người tiểu tây trang, nơi đó còn không rõ ý tứ, cũng không khỏi cười ha ha, tiểu tử ngươi không tồi, không tồi, ta xem trọng ngươi. Sĩ Mã Đạ Tại Kỳ cũng là vừa lòng gật gật đầu, sau đó đó là nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo cùng Ý Cổ, ánh mắt liền ở hai người trên người quét tới quét lui. Nay đảo qua, tức khắc đem vốn đang có nghi hoặc Ý Cổ quét đến sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên nàng cũng dư vị lại đây, kỳ thời gì chỉ làm việc này mục đích là cái gì, lấy lòng Sĩ Mã Đạ Tại Kỳ. Nếu Trương Thiên Hạo biết bọn họ như vậy tưởng, phòng trừng sẽ buồn bực đến hộp máu tam thăng, hắn nơi đó muốn đi lấy lòng Sĩ Mã Đạ Tại Kỳ, hắn chỉ là muốn cứu người, thật sự muốn cứu người. Cũng không có bất luận cái gì mà khác ý tưởng, chính là như thế nào chính là không có người tin tưởng đâu. Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt nghi hoặc, nhìn Ý Cổ vẻ mặt đỏ bừng, nhìn lại hai người cổ quái tươi cười, nơi đó không rõ. Trong lòng tức khắc vô số mờ mờ tờ muốn mắng ra tới, nhưng trên mặt vẫn là trang một bộ ta cái gì không hiểu biểu tình, mang theo vẻ mặt mờ mịt nhìn vài vị thúc thúc, các ngươi đây là làm sao vậy? Không có gì, chỉ là cao hứng, đối, chỉ là cao hứng. Hai cái đại nam nhân cũng là vui sướng cùng cười đi tới cùng nhau, sau đó mới đối Trương Thiên Hạo nói, hành, cái này sinh ý ta tiếp. Sĩ Mã đã quá cười lên tiếng, sau đó đối bên cạnh thiếu tá phân phó một chút, liền xoay người rời đi, chỉ để lại Trương Thiên Hạo vẻ mặt mờ mịt, cùng với Sĩ Mã Đạ Ý Cổ kiệt tiểu quái ánh mắt. Hắn bị xem đến rất là buồn bực, càng là thực bị thương cái này đều sự tình gì à, thật là không có việc gì tìm sự tình. Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, hắn cũng là hoàn toàn, rốt cuộc hắn có thể làm cũng chỉ có này đó, mặt khác, thật đúng là cái gì cũng không làm không được. Nội tâm cũng là thở dài một tiếng, liền cùng Sĩ Mã Đạ Ý Cổ ngồi trên xe, trực tiếp hướng Sĩ Mã Đạ Ý Cổ ra mà đi ba. Thượng Hải đặc vụ tổng bộ, Lý chủ nhiệm ngồi ở trong phòng hội nghị, nhìn thiếu vài cái quan trọng thành viên hội nghị, trong lòng thực thụt hẫng, rốt cuộc đêm qua, chết người quá nhiều quá nhiều. Hắn tâm đều có chút chết lặng, nhưng đồng dạng cũng có một loại thọ tử hồ bi cảm giác tứ bảo, tra đến thế nào? Chủ nhiệm, ta hôm nay buổi tối phái người đi tra xét, đêm qua, tổng cộng 47 cái lớn nhỏ bang hội tham dự, mà sau lưng là người nào thúc đẩy, cũng không có điều tra ra, giống như này đó bang chủ cũng không biết, bọn họ chỉ là nhìn đến có tiện nghi nhưng chiếm, liền trực tiếp xuất động rất nhiều nhân thủ đi cướp bóc. Bọn họ có hay không giết hại đế quốc binh lính cùng với chúng ta đặc vụ chỗ nhân viên, mai phục chúng ta người là người nào? Không có, bọn họ căn bản không có can đảm cùng chúng ta đối nghịch, bọn họ có thương, cũng chính là mấy cái phá súng lục, thật sự, mà hiện tại trong tay thương, tất cả đều là đêm qua ở trong thành nhặt thi thể thượng. Thật là việc lạ à, chúng ta đêm qua đã chết hơn 100 người, còn có các loại cùng loại án kiện, tổng cộng 76 khởi, thêm cảnh sát, người Nhật, vượt qua ngàn người thương vong, này mẹ nó người còn không có điều tra ra, thật là việc lạ, rốt cuộc là ai ở sau lưng thúc đẩy đâu? Chủ nhiệm, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ điều tra ra, ta nhất định sẽ không bỏ qua này đó hỗn đản, hủy hoại nhà của chúng ta, giết ta người, này thù không báo, ta tứ bảo tuyệt đối đem ta họ đảo lại khởi. Mẹ nó, cùng lao thử dường như, chân trượt thật sự. Tứ bảo cũng là tức giận đến sắp điên rồi đêm qua, nếu không phải hắn thoát được mau, phòng trường hiện tại cũng là ở kia trong quan tài nằm. Rốt cuộc nhà hắn cuối cùng bị người ném lựu đạn, trực tiếp tạc, liền điện thoại đều không có quải liền bị tạc, mà hắn cũng là lúc ấy từ cửa sổ nhảy ra đi chạy trốn đúng rồi. Chủ nhiệm, ngươi nơi này có hay không cái gì manh mối? Có thể hay không là những cái đó quốc quân, hoặc là mặt khác phản Nhật tổ chức làm? Không biết, theo lý thuyết, lớn như vậy hành động, chúng ta hẳn là trước tiên được đến tin tức, chính là cố tình cái gì tin tức cũng không có được đến, lại còn có điều động mấy chi quân đội, thật là việc lạ à. Chương 3074, hội nghị thượng. Chương 3074, hội nghị thượng, quân đội. Lý chủ nhiệm nhắc mãi một câu, mà mặt khác sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi lên. Nếu thật là quân đội lại đây tìm phiền toái, còn thật có khả năng tiểu cổ bộ đội lẻn vào Thượng Hải, sau đó tìm tới hải các nơi Nhật Bản người phiền toái, còn có bọn họ phiền toái, đều là có khả năng. Chủ nhiệm, ngươi nói có thể hay không là phụ cận đóng quân hai cái sư người làm đâu? Đột nhiên, một cái nghi hoặc thanh âm ở trong phòng hội nghị vang lên, dù sao đại gia ở mở họp, tùy ý nhắc lên, đây cũng là chuyện tốt đâu ha ha, thật là có cái này khả năng, rốt cuộc nhiều người như vậy mai phục chúng ta, còn có toàn bộ thị nội đều loạn thành một đoàn, không, có một cái doanh binh lực, căn bản hình thành không được lớn như vậy ảnh hưởng. Một cái doanh binh lực, chúng ta Thượng Hải địa phương nào có nhiều như vậy binh lực, trừ bỏ kia hai cái sư ngoại, còn có đó là thanh bang vài vị đứng ra, bọn họ có thể điều động nhiều như vậy hảo thủ. Giống như không còn có cái kia thế lực có nhiều như vậy hảo thủ đi. Không có khả năng, hôm nay ta đến trong bang đi hỏi thăm, trong bang căn bản không có người làm việc này, bọn họ cũng còn nghi hoặc đâu, đồng dạng cũng ở tìm người như vậy. Tứ Bảo lập tức đứng lên, lớn tiếng mà phản đối nói, chúng ta thanh bang huynh đệ tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Được rồi, Tứ Bảo, đừng kích động, chúng ta cũng chỉ là phân tích một chút hay có khả năng, rốt cuộc bên ngoài là quân đội phối hợp, nội bộ người cũng tất cả đều là hảo thủ, liền một khối thi thể đều không có lưu lại. Này không thể không làm người hoài nghi, nhưng cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Lý chủ nhiệm xua xua tay, nhàn nhạt nói hiện tại duy nhất vấn đề, này đó hảo thủ lai lịch, trên cơ bản có thể khẳng định, những người này đều là trải qua quân sự huấn luyện, hơn nữa tất cả đều là nghiêm khắc cấn quân đội huấn luyện ra hảo thủ. Có như vậy cường quân đội tố chất, chỉ là Thượng Hải bên ngoài hai cái ngụy quân sư, căn bản không có khả năng có tốt như vậy thân thủ, cơ hồ lập tức liền bị phủ quyết rất đến nỗi đội du kích, không cần suy nghĩ, tất cả đều là thổ tám lộ, căn bản không đủ để tại Thượng Hải nhấc lên như thế đại phong ba. Mấy người phân tích lại đây phân tích qua đi, cũng không có đến ra một cái khả năng đáp án. Chủ nhiệm, hiện tại nhất đáng giá hoài nghi vẫn là bên ngoài hai cái sư, cũng không biết bọn họ có hay không cất giấu cái gì, điều động quân đội à, kia chính là quân đội. Trong đó một người một bên nói, một bên cũng có chút cảm khái. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nói cái gì bang hội, rốt cuộc ai đều biết Thượng Hải bang hội thế lực có bao nhiêu cường đại ba. Liêu gia đại viện cách vách tiểu viện nội, Tôn vui sướng chờ nữ ngồi ở chỗ kia, một bên ăn cơm chiều, một bên tùy ý nói chuyện lên. Đúng rồi, hôm nay buổi sáng, Nhật Bản người thật là phát oan, bắt không ít người, ít nhất cũng có mấy trăm người, phòng trừng lần này tử, những người này không về được. La Nguyệt một bên ăn, một bên cũng là có chút cảm khái, nếu không phải chúng ta làm cho bọn họ bối nổi, khả năng cũng không bị chết nhiều người như vậy. Ai? Tiểu Nguyệt, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, tuy rằng này đó bang hội người trong cũng có người tốt, đại đa số là người nghèo, nhưng đại đa số không phải người tốt. Ha ha, những người này sớm chết sớm hảo, nhóm người này hỗn đản, còn cả ngày chạy đến ta hiệu buôn Tây không có việc gì tìm việc, ta đã sớm tưởng diệt bọn hắn, nếu không phải thiếu gia không cho chúng ta dễ dàng động thủ, ta đem bọn họ đưa đến Hoàng Phổ Giang đi uy cá. Bên cạnh một cái khác cô nương đối với này đó bang hội vẫn là tương đương bất mãn, rốt cuộc cũng là ăn qua những người này không ít mệt, nếu không phải nàng có chút thủ đoạn, khả năng những người này sớm đem nàng công ty cấp nuốt sống này đến là thật sự, những người này sớm đáng chết 800 hồi, ta cũng là sớm tưởng diệt bọn hắn, một đám chính sự không làm, trừ bỏ tống tiền làm tiền lúc sau, còn có thể làm gì sự tình, mẹ mình, mặt trắng tử, sự tình gì thiếu đạo đức liền làm gì sự tình, thật là bị này nhóm người cấp tức chết rồi. Ha ha, này đến cũng đúng vậy, chẳng qua hiện tại có người thu thập bọn họ, thật là sự tình tốt, làm cho bọn họ trở thành kẻ chết hay, thật là phế vật lợi dụng. Tuy rằng nơi này có 12 người, liền đối với này đó bang phái phân tử, đại bộ phận đều không có ấn tượng tốt, thậm chí tưởng sớm muốn diệt bọn hắn, tuy rằng có đồng tình, rốt cuộc đại bộ phận người đều là nghèo khổ người, không thể không gia nhập bang phái. Nhưng gia nhập lúc sau làm sự tình gì, kia mới kêu làm người buồn bực đâu được rồi, việc này dừng ở đây, đừng bị thương bọn tỷ muội hòa khí, biết không? Mặc kệ thế nào, việc này liền đi qua, hiện tại chúng ta muốn suy xét một chút mặt khác vấn đề. Thiếu gia tuy rằng không có trở về, nhưng chúng ta muốn đem sự tình trước tiên suy xét, nếu không thiếu gia trở về lại đi làm, liền có chút phiền phức. Đúng vậy, thật là như vậy một việc, hiện tại chúng ta cũng muốn tự hỏi một chút chuyện khác, không thể luôn là chờ thiếu gia trở về, rốt cuộc thiếu gia thật sự không dễ dàng. Các nàng cũng đều biết, Trương Thiên Hạo nhìn như cả ngày chu toàn với khắp nơi, đó là chân chính khó xử a. Đúng rồi, vui sướng tỷ, hôm nay thấy được thiếu gia cùng ta nói rồi một cái ám hiệu, có người ở thiếu gia chỉ định địa điểm làm một cái ám hiệu, ngươi xem việc này làm sao bây giờ, thiếu gia cũng không biết khi nào trở về. Chờ đi, chuyện này, ngươi biết liền được rồi, đại gia cũng đừng hỏi, rốt cuộc thêm một cái người biết đó là nhiều một phần nguy hiểm, việc này liền giao cho Kiệt Nhi phụ trách, ta cũng không đi hỏi. Tốt, chỉ là xem một cái ký hiệu mà thôi, cũng không có gì đó. Theo các nàng chậm rãi thảo luận chuyện khác, này mấy trăm người tại Thượng Hải sự tình cũng chậm rãi bị an bài đi xuống, thậm chí rất nhiều sự tình cũng đều trước tiên làm tốt, tiết kiệm hắn đại lượng thời gian ba. Mà lúc này, đội hạ dạ trúc cơ quan phòng họp nội, hắn đang ngồi ở trung gian, mà bên cạnh ngồi cả hệ xạ cùng với mặt khác mấy cái đặc vụ cơ quan nhân viên. trên cơ bản đều là ta cấp trở lên quan quân, căn bản không có người Trung Quốc các vị. Đêm qua phát sinh sự tình, đại bản doanh phát tới hỏi trách địa báo, hy vọng chúng ta cấp ra một lời giải thích. Về cái này giải thích, ta đã hồi phục, là Thượng Hải bộ phận bang phái bạo động, mà chúng ta bên trong hư không mới làm cho bọn họ có cơ hội thừa nước đục thả câu, hiện tại đã giải quyết. Nghe được Hạ Giả nói, mọi người cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc ai đều sợ đại bản doanh hỏi trách, một khi hỏi trách, kia sẽ bị đại bản doanh nhớ nhập hồ sơ. Đương nhiên như là Hạ Giả người như vậy, hỏi trách đến là không sợ. Rốt cuộc bọn họ là trung tướng cấp bậc, hỏi trách lại không đau không ngứa hử. Nhìn mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, Đoạt Hạ Giả nháy mắt bất mãn lên, thậm chí trong ánh mắt càng nhiều vài phần tức giận. Sẽ không các ngươi cho rằng thật là bang phái bạo động đi, đây là hôm nay sở hữu bắt lại hắn tệ bang phái đầu mục thẩm vấn báo cáo, bọn họ chỉ là đi cướp bóc, có cơ hội chuẩn bị là đại phát nhất bút, hơn nữa đều là một chút chung về sau đi đoạt lấy, đều là chờ đến bên ngoài tiếng súng sau khi kết thúc thật lâu mới hành động, các ngươi còn cho rằng đây là bang phái phần tử làm sao? Ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu xuẩn. Thông qua một việc này, ta có thể khẳng định, ở chúng ta Thượng Hải ẩn nút một chi cực kỳ đáng sợ lực lượng, hơn nữa này một chi cường đại lực lượng quân sự, căn bản không phải một hai cái cơ cấu có thể đối phó, trừ bỏ hiến binh đội, hoặc là bên ngoài đóng quân, hải quân, mặt khác căn bản không đủ để cùng bọn họ là địch. Chỉ là đêm qua sự kiện, này đám người giống như cố ý tránh đi hải quân quản hạt phạm vi, trực tiếp đối chúng ta mặt khác mấy cái cơ cấu điên cuồng tiến công, giết chúng ta như vậy nhiều người, chỉ là mấy đại cơ cấu, liền ngoại đóng quân, thống kê đi lên đó là 713 người, còn không bao gồm đế quốc mấy đại mặt khác thương hội linh tinh. Nếu tính lên, ít nhất đế quốc dũng sĩ đã chết vượt qua 800 người, mà người Trung Quốc mới đã chết hơn 200 người, thuyết minh cái gì? Nhằm vào rất mạnh, thật sự rất mạnh. Các ngươi hiện tại còn ở nơi này tùng một hơi, ai cho các ngươi là gan, ai cho các ngươi dũng khí? Bà cả. Chương 3075, hội nghị hạ. Chương 3075, hội nghị hạ, các ngươi nhìn xem các ngươi, đêm qua sự tỉnh giống như quên mất, như vậy nhiều dũng sĩ huyết cũng không có cho các ngươi tỉnh táo lại, như vậy đại tổn thất, còn không có cho các ngươi minh bạch chính mình công tác trung nghiêm trọng sai lầm. Chúng ta đây là không làm tròn trách nhiệm, các ngươi đây là phạm tội, đây là phải bị đưa lên tòa án quân sự, các ngươi bây giờ còn có lý do ở chỗ này đắc chí sao? Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, Thượng Hải toàn bộ tình thế có chút mất khống chế sao? Nếu không thể đem toàn bộ Thượng Hải lực lượng điều tra rõ, như vậy, các ngươi sẽ lọt vào vô tình vứt bỏ. Cho đến lúc này, các ngươi sẽ trở thành đế quốc tội nhân, tội nhân. Đòi Hạ Giả lớn tiếng mà gào thét, dùng để phát tiết chính mình nội tâm lửa giận, rốt cuộc lúc này đây thật sự ném quá độ. Hơn nữa một đoạn này thời gian toàn bộ Thượng Hải giống như ở vào một loại mê chi trạng thái, đại sự tình một kiện tiếp theo một kiện, làm hắn đều có một loại bó tay bó chân cảm giác. Hắn tổng cảm giác xem nhẹ cái gì, rốt cuộc hắn thật sự rất khó rất khó. Nhìn Hạ Giả nói chuyện xong rồi, bên cạnh cả hệ xạ cũng nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, nhẹ nhàng đem mọi người ánh mắt hấp dẫn lại đây thịch thịch thịch. Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng ở cái này cực kỳ an tĩnh trong phòng vẫn là có vẻ phá lệ rõ ràng. Thật giống như là trong nước đầu nhập vào một khối đá giống nhau, nhấc lên từng trận gợn sóng các vị, vừa rồi trung tướng các hạ đã nói qua, ta nơi này còn có vài giờ muốn bổ sung một chút, rốt cuộc lúc này đây dám như thế nào làm, mọi người đều biết không phải đơn giản như vậy, mà là có mục đích tính, nhằm vào. Bọn họ nhằm vào cái gì chúng ta sao? Có phải hay không gần nhằm vào chúng ta cảm giác được này lúc này đây nhằm vào chúng ta, chẳng qua là một cái phương diện, đến nỗi những cái đó nhân khẩu Trung Quốc Trung Hán gian đặc vụ, bọn họ bất quá là một cái nhân tiện mà thôi, nhằm vào chúng ta mới là cái thứ nhất mục đích. Đệ nhất, đó là đả kích chúng ta sĩ khí, mọi người đều biết Thượng Hải bị đế quốc thống trị, rất nhiều người đã quên mất 3 năm trước đây kia chẳng chiến tranh, rốt cuộc ta là nhất dễ quên. Bọn họ mục đích đó là nhằm vào chúng ta, lại một lần đi đánh thức người Trung Quốc nội tâm kia một tia phản kháng ý chí, thật sự nếu không đánh thức, khả năng điểm này nhi ý chí đều sẽ bị đế quốc cấp ma diệt. Người như vậy dụng tâm quá hiểm ác, người như vậy cũng là chúng ta địch nhân lớn nhất, người như vậy có thể nói là chúng ta mới là chúng ta nhất hẳn là đối phó đối tượng. Đến nỗi cộng đảng, quân thống, trung thống chờ mặt khác phản kháng tổ chức, đều phải hướng phía sau phóng một phóng. Rốt cuộc bọn họ phá hư năng lực nhằm vào chúng ta tới nói, nhiều nhất là không đau không ngứa, đến chi thất chi đô không có quá lớn phiền toái, chính là người như vậy, lại không giống nhau, đại quy mô đánh bất ngờ, thậm chí tập kích đế quốc quân đội, còn có hướng về chúng ta đế quốc nhân sĩ, đó là nói cho mọi người, đi theo đế quốc đi, kia nhất định sẽ đi hướng diệt vong, bọn họ này đó sẽ không quên bọn họ. Một cái khác, cũng là cho chúng ta cảnh cáo, bọn họ vẫn là có lực lượng cường đại, chẳng qua không có vận dụng mà thôi, khi bọn hắn bị áp bách đến trình độ nhất định, vẫn là sẽ lên phản kháng. Loại người này tâm tư là đại đại hỏng rồi, thật sự đại đại hỏng rồi. Mà người này dụng tâm nhất hiểm ác đó là đánh thức kia một tia phản kháng ý chí, hiện tại này một làm, rất nhiều đã buông xuống phản kháng, lại bị một lần nữa nhặt lên tới, đại gia còn nhớ rõ 2 năm phát sinh kia kiện sự tình, cùng lúc này đây hành động không sai biệt lắm đi, chỉ là kia một việc, chúng ta kết thúc, đánh mất như vậy ảnh hưởng, liền dùng 1 năm thời gian, gần 1 năm thời gian mới tiêu trừ như vậy ảnh hưởng. Mà lúc này đây quy mô lớn hơn nữa, thương vong càng nhiều, các ngươi nói, lúc này đây đến phải tốn bao lâu thời gian mới có thể diệt trừ lúc này đây ảnh hưởng đâu? 1 năm, vẫn là nửa năm, hoặc là càng dài thời gian. Đệ nhị, đại gia có hay không chú ý tới, chúng ta vô lực trấn áp, lúc ấy vô lực trấn áp, cho người khác một cái tín hiệu là cái gì? Đó là đế quốc thực lực không được như xưa, loại thực lực này, vô pháp áp chế Thượng Hải, như vậy sẽ có nhiều hơn người lên phản kháng, cho dù là chúng ta xong việc bổ cứu, còn là cho ta nhìn ra chúng ta suy yếu. Vì cái gì hắn sẽ lựa chọn cái này thời cơ tới phá hư Thượng Hải đâu? Hơn nữa là chúng ta đóng quân cùng hiến binh bị điều đi các một nửa người thời điểm đâu, dụng tâm quá hiểm ác. Ấn ta phòng trừng, kế tiếp, Thượng Hải sẽ nhắc lên lại một lần phản Nhật sóng chiều, cho nên lúc này đây đại gia cần thiết phải cho ta làm tốt, canh phòng nghiêm ngặt, đem sở hữu khả năng xuất hiện manh mối trực tiếp bóp chết ở nơi bên trong. Nay chỉ là ta nói điểm thứ hai, đương nhiên ta còn có đệ tam điểm, kia đó là cùng lúc này đây càn quét quan hệ, đại gia suy nghĩ một chút, Thượng Hải hư không, chúng ta phản ứng đầu tiên là cái gì? Đương nhiên là đem quân đội triệu hồi tới. Đúng vậy, trong tay không có quân đội, kia không có cách nào trấn áp bọn họ. Cả hệ xạ cũng là vừa lòng gật gật đầu, vừa lòng đại gia trả lời đệ tam, đó là cùng lúc này đây càn quét có quan hệ, liền có hôm trước buổi tối, điều binh rời đi, chính là ngày hôm sau buổi tối liền đã xảy ra chuyện lớn như vậy, này không phải bọn họ rõ ràng nhằm vào lúc này đây càn quét sao? Bọn họ mục đích đó là hy vọng đem chúng ta quân đội triệu hồi tới, như vậy có thể giảm bớt bọn họ tiền tuyến áp lực. Ta có thể khẳng định, lúc này đây kế hoạch hành động người, khẳng định cùng đội du kích có quan hệ, nếu không hắn sẽ không lựa chọn cái này mấu chốt thượng tổ chức lúc này đây hành động. Cùng càn quét có quan hệ, thế nhưng cùng càn quét có quan hệ, tướng quân, này không phải là một cái ngoài ý muốn đi. Đúng vậy, sẽ không trùng hợp như vậy đi. Vẫn là có đạo lý, có lẽ thực sự có cái này khả năng. Cả hệ xạ quét phía dưới mọi người, cũng là vẻ mặt nghiêm túc, lớn tiếng mà nói, lúc này đây hành động, càng là bọn họ tỉ mỉ kế hoạch, đừng nhìn cái này giống như không có bao lớn liên hệ, chính là cẩn thận phân tích một chút, kia sẽ phát hiện trong đó bí mật. Đến nỗi theo như lời, người này kế hoạch như vậy một hồi hành động, thời gian sẽ không đoạn, ít nhất một tuần trở lên thời gian tới kế hoạch, như vậy bọn họ như thế nào sẽ biết chúng ta quân đội sẽ điều đi đâu, nếu không có điều đi, bọn họ dám hành động sao? Không dám, tuyệt đối không dám, cho nên lúc này đây là nhằm vào càn quét mà tiến hành. Có thể thấy được kế hoạch lần này hành động người đáng sợ chỗ, suy xét vấn đề càng là hoàn hoàn tương khấu, không có một tia không hợp phùng chỗ. Nếu đúng như tướng quân theo như lời, kia người này đó là thật là đáng sợ. Đúng vậy, thật là đáng sợ. Tỉ mỉ kế hoạch như vậy một hồi thật lớn hành động, muốn suy xét đến vô số phương diện, suy xét vô số loại khả năng, hiện tại lại thành công kế hoạch như vậy một hồi hành động. Kia thuyết minh cái gì? Đáng sợ, thật sự thật là đáng sợ. Đúng vậy, cho ta một tháng, cũng không nhất định có thể kế hoạch ra như vậy một cái hành động, khó, thật là khó khăn. Hai vị tướng quân, ta tổng cảm giác được lúc này đây hành động có một loại quen thuộc cảm giác, các ngươi có hay không phát hiện? Liên ở bọn họ thảo luận thời điểm, đột nhiên một cái thiếu tá đứng lên, lớn tiếng mà nói hai vị tướng quân, người này tâm tư kín đáo, kế hoạch tinh vi. Như vậy trước vài lần hành động có phải hay không cũng là hắn cùng cá nhân việc làm đâu. Đại gia có hay không phát hiện một đoạn này thời gian phát sinh đại sự tình, mỗi một cái đều là tỉ mỉ kế hoạch, loại này tỉ mỉ kế hoạch phương án, không phải một ngày hai ngày có thể làm được, nhưng hắn có lẽ có thể đâu. Người này có lẽ là chúng ta đang ở bí mật tìm kiếm người, thiếu gia, rốt cuộc người này quá thần bí, đại gia còn nhớ rõ số 5 bến tàu sự kiện sao, đó là thiếu gia thủ hạ, chuẩn bị đi tìm đi nói chuyện, chính là vấn đề là như vậy nhiều người bị diệt, liền tiếng súng đều không có. Mặt khác, ta hoài nghi cái này thiếu gia đó là chúng ta vẫn luôn muốn tìm trung thống thiếu tướng Trương Thiên Hạo. Ta vẫn luôn hoài nghi trùng khánh vài lần xuất hiện Trương Thiên Hạo đều là giả, đại gia còn nhớ rõ năm trước kia một hồi ám sát sao, là nhằm vào Trương Thiên Hạo ám sát, lúc ấy hắn giống như còn là người thực vật đi. Chúng ta người ta nói bọn họ thành công ám sát đối phương, chính là đối phương lại xuất hiện tại Thượng Hải, trùng khánh, thậm chí Tây An, lại còn có xuất hiện ở Diên An, rốt cuộc kia một cái là thật sự, kia một cái là giả. Ta hoài nghi chân chính Trương Thiên Hạo vẫn luôn không có rời đi Thượng Hải, có lẽ là đi Tây An kia một lần là thật sự, mặt khác đều là giả. Cái này thiếu tá lớn tiếng mà đem hắn tưởng toàn bộ nói một lần, sau đó liền lại ngồi xuống. Cả hệ xạ cùng với hạ dạ cũng là hai mắt sáng ngời, có thể có loại này phân tích, cái này thiếu tá tuyệt đối là một nhân tài a, chương 3076, thiếu gia là Trương Thiên Hạo. Chương 3076, thiếu gia là Trương Thiên Hạo hành, ngươi trước ngồi xuống, chúng ta tiếp tục vừa rồi vấn đề. Cả hệ xạ tiếp tục đem hắn phân tích lại hướng mọi người giải thích nói, vừa rồi nói ba điểm, như vậy đệ tứ điểm là cái gì đâu, đó là đả kích Thượng Hải này đó bang hội phần tử. Nhưng hắn vẫn là thành công, cho chúng ta mượn tay đi đánh giết này đó bang hội phần tử, mọi người đều biết những người này tính cách, có sữa đó là mẹ người, bọn họ có lập trường sao? Không có. Cái gì đều không có, chỉ cần có tiền liền được rồi. Như vậy người đối Thượng Hải có lợi sao? Trăm hại không một lợi, đương nhiên đây là nhằm vào người Trung Quốc, nhưng đối đế quốc tới nói, lại là tương đương có lợi. Ít nhất có người giúp đỡ chúng ta làm một chút sự tình. Nhưng vấn đề tới, vì cái gì muốn cho chúng ta mượn tay tới diệt này đó giúp phân nhân sĩ đâu? Bởi vì có người xem bọn họ khó chịu, bằng không cũng sẽ không khơi mào các đại bang hội điên cuồng đi cướp bóc, sau đó cho chúng ta mượn tay những người này. Dự định 5 cái mục tiêu, hiện tại thành công 4 cái, trừ bỏ chúng ta quân đội không có triệu hồi tới ngoại, mặt khác đều đã thành công. Như vậy trận này khiếp sợ thế giới bang hội bạo động đó là một hồi thành công, mà chúng ta toàn bộ là từ những người này nắm cái mũi đi, cho nên lợi hại à, thật là lợi hại. Cả hệ xa nói xong, lại nhìn về phía đối diện vừa rồi nói chuyện thiếu tá nghiêm túc nói, vừa rồi quả dù mỉ thiếu tá nói không sai, toàn bộ Thượng Hải có năng lực này, khả năng trừ bỏ Trương Thiên Hạo hoặc là cái kia thiếu gia, nhưng đại gia tin tưởng Thượng Hải sẽ có thiếu gia cùng Trương Thiên Hạo hai đại yêu nghiệt tồn tại sao? Đại gia lại ngấp lại, cái này thiếu gia là từ khi nào xuất hiện? Đó là cuối năm 1937, cũng chính là người Trung Quốc từ bỏ Thượng Hải thời điểm. Thiếu gia cái này danh hào liền xuất hiện tại Thượng Hải, chính là chưa từng có người gặp qua thiếu gia. Chính là cái này tổ chức mãi cho đến năm 1938 cuối năm, cũng chính là Trương Thiên Hạo tới Thượng Hải nhậm chức sau, toàn bộ tổ chức liền bắt đầu sinh động lên. Này thuyết minh cái gì? Trương Thiên Hạo tới liền sinh động, chỉ có thể thuyết minh Trương Thiên Hạo người này đó là thiếu gia. Ta trước kia hoài nghi có phải hay không hoài nghi sai rồi, trải qua nhiều lần phân tích, mới cuối cùng phán định, cái này thiếu gia chín thành đó là Trương Thiên Hạo. Đúng rồi, tướng quân, ta ở một lần ngoài ý muốn điều tra giữa, ở năm 1937 Trung Quốc quân đội lui lại thời điểm, có một nhóm người ở Tô Châu Hà bên kia triệu mộ một đám lui lại Trung Quốc quân nhân, nhân số ước chừng ở hơn 3.000 người, tiếp theo liền phân tán ở Tô Giới, cuối cùng này một nhóm người toàn bộ biến mất không thấy. Có người triệu mộ hơn 3.000 Trung Quốc quân nhân, hơn nữa tiến vào Tô Giới sau, biến mất không thấy, sao có thể, chúng ta như thế nào không biết. Ta cũng là ở Tô Giới điều tra thời điểm, trong lúc vô ý nghe được, lúc ấy vẫn là một người Trung Quốc tuần bộ nói qua, sau lại ta cũng quên mất, chẳng qua không có người biết này đó Trung Quốc quân nhân là ai triệu mộ, cũng không có người biết đi nơi đó. Hơn 3000 Trung Quốc quân nhân trực tiếp phân tán ở toàn bộ Thượng Hải, kia giống như biển rộng trung đầu nhập một giọt thủy, căn bản sốc không dậy nổi nửa điểm nhi bọt sóng, chính là đối với bọn họ tới nói, này giống như ném nhập một cái bom nổ dưới nước. Hơn 3000 người Trung Quốc quân đội, một khi tổ chức lên, đó là cỡ nào đáng sợ một chi lực lượng, có thể đem hiện tại Thượng Hải sở hữu Nhật Bản cơ quan toàn bộ bị diệt một lần, cũng không quá, rốt cuộc đó là ba cái đoàn binh lực ti, hô, cái này, sao có thể, sao có thể? Không ít người đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, hơn nữa càng là không thể tin được, việc này thế nhưng còn có, phải biết rằng nuôi sống nhiều người như vậy, kia đến muốn bao lớn tài lực, vật lực điều tra đến đây là người nào sao? Không có người điều tra đến, chỉ là biết lúc ấy là một người Trung Quốc quân đội thiếu tá tổ chức, sau lại khả năng bởi vì nhân số quá nhiều, liền không có lại triệu mộ. Xem ra cái này triệu mộ thiếu tá, rất có thể còn tại Thượng Hải, chẳng lẽ cái này thiếu tá là Trương Thiên Hạo? Trong đó có người tức khắc nói ra vấn đề này không phải Trương Thiên Hạo, mà là kêu một cái họ Tiền người thanh niên, thoạt nhìn so với Trương Thiên Hạo lớn thượng một chút. Họ Tiền, không phải là hắn đi? Lúc này, tức khắc có người nghĩ tới một người, ánh mắt đều không khỏi mở đại đại là ai? Tiên quân, Trương Thiên Hạo ở Bắc Bình thời điểm đưa tới Tân Kinh trợ thủ, cho tới nay, mọi người đều bị hắn quên mất, nếu họ Tiền, như vậy đó là hắn, chúng ta chảo người cũng từng giao đãi quá, đây là họ Tiền, mọi người đều kêu hắn Tiền trưởng quầy, mà hắn vẫn luôn cường điệu, hắn sợ làm hết thảy đều là vì thiếu gia phục vụ. Nếu đối phương thật là Tiên quân, như vậy cái này thiếu gia đó là Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Tiên quân cùng Trương Thiên Hạo quan hệ còn tương đương hảo, mà Trương Thiên Hạo cũng là đem hắn từ bình thường đội trưởng vẫn luôn đưa tới hiện tại trung giáo vị trí, cũng coi như là dụng tâm lương khổ. Nhưng vấn đề chỉ có một, kia đó là muốn tìm được Tiên quân, chính là chúng ta hỏi thăm qua, cái này Tiên quân từ triệu mộ đến cũng đủ nhân số lúc sau, liền bí mật huấn luyện, thẳng đến cuối cùng biến mất tại Thượng Hải, ngày thường càng là đem mọi người phân phối đi xuống, trừ bỏ tổ trưởng cấp bậc, sẽ không còn được gặp lại Tiên quân. Đúng rồi, tất cả mọi người có một cái đánh số, tất cả mọi người biết bọn họ thân phận tiếng lóng, hơn nữa không có người giống nhau, cái này mật ngữ chỉ có Trương Thiên Hạo biết, trừ phi là Trương Thiên Hạo tự mình đi thấy, nếu không người khác căn bản không biết bọn họ mật ngữ là gì đó. Khu khu khu. Đội hạ giả cũng là càng nghe càng cảm giác được tâm đi xuống trầm, hắn chính là biết Trương Thiên Hạo người này lợi hại, trước kia hắn ở Thiên Tân khi, Trương Thiên Hạo ở Tân Kinh, hai người âm thầm còn giao quá mấy tay, chỉ tiếc hắn thất bại. Tại Thượng Hải cũng là âm thầm giao qua vài tay, có thắng có phụ, đặc biệt là thượng một lần âm thầm phá hủy Trương Thiên Hạo vài lần tiểu hành động, đặc biệt là dụ hàng hắn thủ hạ mấy cái hành động tiểu đội. Tuy rằng cuối cùng bị Trương Thiên Hạo hoàn toàn phế đi, bất quá cũng chỉ là làm hắn đau lòng một thời gian, hơn nữa vẫn là Trương Thiên Hạo không ở Thượng Hải thời điểm các vị, thông qua các ngươi thảo luận, trên cơ bản có thể khẳng định, cái này thiếu gia đó là Trương Thiên Hạo, trước kia chúng ta liền hoài nghi, hiện tại đã được đến xác nhận, như vậy sở hữu án kiện toàn bộ sáp nhập một chỗ tiến hành xử lý. Đồng thời đối ngoại còn muốn xuất ra phương án tới, một là chính mình bắt giữ, về phương diện khác đó là lại một lần treo giải thưởng, ta tin tưởng chỉ cần có tiền, nhất định sẽ có người mạo hiểm diệt trừ hắn. Lại nói, cho dù là không chết, kia cũng cùng chúng ta không có quan hệ, tương phản nhiều vô số người tìm hắn, có thể tiết kiệm chúng ta đại lượng sức người sức của. Ha y y. Kế tiếp, chúng ta đem sở hữu tin tức đăng xuất đi, chỉ cần là án kiện, toàn bộ hướng đầu của hắn đôi, ta hoài nghi cái kia ngân hàng sự kiện cũng là Trương Thiên Hạo như vậy làm, các ngươi có hay không phát hiện, chỉ cần Trương Thiên Hạo sở hữu địa phương, đế quốc ngân hàng đều bị đoạt lấy a. Thượng Hải, Bắc Bình, Tân Kinh, Thượng Kinh, cuối cùng lại là Thượng Hải. Đột nhiên, trong đó một cái thiếu tá trực tiếp đem sở hữu bị đoạt ngân hàng địa điểm, trình tự liệt ra tới gì, không đúng à, ta nhớ rõ năm 1934, hắn vẫn là tứ xuyên tiểu huyện thành một cái hành động đội trưởng, sao có thể chạy đến Thượng Hải tới đoạt đế quốc ngân hàng đâu. Đúng vậy, các ngươi có hay không phát hiện, tuy rằng đại bộ phận đều là trùng hợp, nhưng muốn ăn trộm này ngân hàng đồ vật, cũng không phải là một cái hai người sự tình, hơn nữa chỉ là địa đạo liền không phải một ngày hai ngày thời điểm, có lẽ là một cái trùng hợp đâu. Các vị, hiện tại không phải thảo luận có phải hay không thật sự, mà là lợi dụng chúng ta đế quốc tuyên truyền máy móc, trực tiếp hướng trên đầu của hắn trùm mũ, ta đến là muốn nhìn cái này Trương Thiên Hạo đến lúc đó như thế nào hướng Trùng Khánh bên kia giải thích. Ha ha ha. Không tồi, hiện tại mọi người trừ bỏ tra chuyện này lúc sau, vẫn là muốn đem sở hữu tin tức toàn bộ phát ra đi, toàn bộ khấu đến Trương Thiên Hạo trên đầu. Ta đến là muốn nhìn cái này Trương Thiên Hạo có phải hay không thật là ba đầu sáu tay, nếu xử lý lúc này đầy sự kiện. Tôn tướng quân mệnh lệnh. Chương 3077, thư phòng, thượng. Chương 3077, thư phòng, thượng. Ăn cơm xong vãn Trương Thiên Hạo, liền ở xì mạ đại ủy cổ dẫn dắt hạ, ở trong nhà hạ quân cờ, xem như tống cổ một chút thời gian. Lúc này ủy cổ, hình như là một cái tiểu tức phụ giống nhau, đem Trương Thiên Hạo hầu hạ hảo hảo, đặc biệt là từ các phương diện đều đến tương đối đúng chỗ, làm Trương Thiên Hạo đã có một loại đại nam tử chủ nghĩa được đến phong thích, lại làm hắn hưởng thụ vô tận ôn nhu. Mà Trương Thiên Hạo trên mặt vẫn luôn vẫn duy trì nhàn nhạt tươi cười, giống như hắn trên mặt biểu tình vĩnh viễn là cái dạng này giống nhau, vĩnh viễn cho người ta một loại ôn nhu cảm giác. Chỉ là Trương Thiên Hạo trong lòng rõ ràng, hắn cũng không phải thật là như vậy, rốt cuộc như vậy biểu tình, luôn như vậy đi xuống, thiệt tình rất mệt, giả tươi cười, phòng trưng buổi tối, hắn đều hoài nghi hắn trên mặt cơ bắp có thể hay không rút gân. Nhưng không có bất luận cái gì biện pháp, hắn chỉ có thể bồi chơi cờ, đến nỗi trình độ chỉ có thể xem như một cái so tay mới mạnh hơn như vậy một chút mà thôi. Hai người cũng là hạ đến cân sức cân tài đúng rồi, kỳ thầy củn, ngươi cờ đi nhầm đi, này một ván, ta chính là muốn thắng Nga. Khách khí, ta chơi cờ trình độ cũng chính là sẽ đi cờ mà thôi, so sánh với ỷ cổ tiểu thư, ta còn là cam bái hạ phong, ha ha. Trương Thiên Hạo cũng không có để ý này cục cờ thắng thua, dù sao thắng thua đều không có bao lớn ý tứ nơi đúng rồi, chúng ta còn tiếp tục chơi cờ sao? Không được, vẫn là đọc sách hảo, ta hiện tại đều nhìn xem thư, rốt cuộc đọc sách vẫn là thực dễ dàng làm người mệt nhọc, đến lúc đó lại là một cái mộng đẹp. Nghe Trương Thiên Hạo loại này tự hồi nói, ỷ cổ cũng là nhẹ nhàng khẽ che môi, hơi hơi nở nụ cười đến nỗi xì mạ đạo ỷ cổ thông qua một ngày ở chung, liền phát hiện Trương Thiên Hạo cũng không phải cái loại này dễ dàng chịu thua người, mà người như vậy sẽ là ngã đầu liền ngủ sao? Tưởng tượng liền cảm giác được không có khả năng, thậm chí nàng vẫn là cảm thấy trong đó có thứ gì, làm Trương Thiên Hạo không nghĩ tiếp tục đi xuống chẳng lẽ là. Xì mạ đạo ỷ cổ tựa hồ nghĩ tới cái gì, tuy rằng một ngày xuống dưới, Trương Thiên Hạo biểu hiện đến tương đương nho nhã, chính là ỷ cổ vẫn là phát hiện hắn đến từ một loại bản năng khoảng cách đến đế quốc những cái đó nam nhân tâm tư, hận không thể đem nàng kéo qua đi. Hảo hảo giao lưu vừa lần, chính là tới rồi Trương Thiên Hạo nơi này, tuy rằng nhiệt tình, nhưng cho tới bây giờ không có một chút quá mức hành động. Hoặc là nói là căn bản không có hướng phương diện này suy nghĩ, giống như Trương Thiên Hạo đó là một cái thánh nhân dường như vì cái gì. Nàng tại nội tâm cũng không phải trụ hò hét, vì cái gì người nam nhân này làm nàng cảm giác được vô hạn khoảng cách cảm. Là nàng không đủ xinh đẹp, vẫn là nàng không đủ ôn nhu, hoặc là nàng cái kia phương diện làm được không tốt. Nhìn này Trương đã ở chung một ngày, liền có một loại làm người mê muội mặt, nàng thật sâu hoài nghi lên. Thân mật hành động, giống như trừ bỏ vãn quá cánh tay hắn ở ngoài, liền không còn có mặt khác động tác, thậm chí ngày thường động tác nhỏ, giống như cũng là cố ý vẫn duy trì khoảng cách. Nhìn như tùy ý, chính là nàng loại này mẫn cả người sao có thể cảm giác không ra đâu. Nàng rất tưởng hỏi một chút vì cái gì, chính là như vậy vấn đề, nàng thật đúng là hỏi không ra tới kế hành. Ta đưa kỳ hơi cùn qua đi, còn có, không biết kỳ hơi cùn yêu cầu nhìn cái gì thư đâu, ta cho ngươi đi lấy đi. Cái này hảo sao, kia chính là thúc thúc thư phòng, ta qua đi lấy, có thể hay không quá quấy rầy. Trương Thiên Hạo vừa nghe, tức khắc có chút khó xử nhìn về phía Xì Mạ Đạo Ý Cổ, có chút ngượng ngùng mà nói không có việc gì, chỉ là đi thư phòng lấy một ít thu mà thôi, lại không có gì đại bí mật đáng nói. Xì Mạ Đạo Ý Cổ cũng là nhẹ nhàng cười, sau đó chuẩn bị lãnh Trương Thiên Hạo lên lầu thượng thư phòng đi tìm thư xem thực xin lỗi, bá mẫu, ta đây trước đi lên tìm thư, trước xin lỗi không tiếp được. Tiếp theo, hắn liền đi theo Ý Cổ trực tiếp hướng về thang lầu bên kia đi qua, kia một bên thang lầu vẫn là tương đương quan, cũng không biết là kia một cái Dương Châu xui xẻo ra hỏa bị Nhật Bản người đoạt tới. Cửa thư phòng trước, ngày đêm có một cái Nhật Bản binh thủ vệ, cho dù là ngày thường ngủ thời điểm cũng là giống nhau, an toàn phương diện càng là không cần lo lắng đến nỗi cửa sổ, càng là có song sắt chi xương thư phòng phòng cửa sổ, cũng không giống mặt khác cửa sổ giống nhau, mở ra tới liền có thể đi xuống ít nhất Trương Thiên Hạo đêm qua tới thời điểm, liền đã trinh sát quá, toàn bộ trong thư phòng đích xác có không ít quan trọng văn kiện, cho dù là Xì Mạ Đạ Tặc Kỳ không có trở về, nhưng cũng là không thể phủ nhận, có chút tình báo vẫn là tương đương quan trọng. Trong đó còn có một cái ngăn bí mật, hắn sớm muốn mở ra cái kia ngăn bí mật két sắt môn, lấy ra bên trong văn kiện, nhưng cái này thật đúng là chỉ là tưởng tượng, cũng không có biện pháp thực hành, ta muốn vào đi tìm mấy quyển thư, mở cửa. Tới rồi cửa thư phòng khẩu, Ý Cổ trực tiếp đối với cái kia Nhật Bản binh thấp giọng mà phân phó vài câu tiểu thư chờ một lát. Chỉ thấy ngày ấy bổn binh lấy ra một phen chìa khóa, sau đó cẩn thận đem chìa khóa cắm vào môn ổ khóa bên trong, nhẹ nhàng linh vài cái, liền nhìn đến hắn nhẹ nhàng lôi kéo phòng môn. Sau đó mới nhẹ nhàng lại một lần đẩy cửa ra, lúc này phòng môn xem như hoàn toàn mở ra tới kỳ hội củn, mời vào đến đây đi. Tốt. Hắn nhìn thoáng qua cái kia Nhật Bản binh, nhìn đến Nhật Bản binh muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có nói, vốn gì đứng ở cửa thân thể, vẫn là ở kỳ hội gì chỉ nhìn chăm chú hạ, tránh ra một cái lộ kỳ hội củn. Ngươi nhìn xem, ngươi yêu cầu cái gì thư, ta nơi này chính là có không ít thư Nga. Ý Cổ ở Trương Thiên Hạo đi vào thư phòng lúc sau, cũng không khỏi chỉ vào toàn bộ trong phòng kệ sách, đắc ý nói, thư quá nhiều, cha mẹ nói chỉ bãi như vậy đã vậy là đủ rồi. Chính là ta càng thích thư, ngày thường ta một người liền ở chỗ này đọc sách, nhưng có ý tứ. Đúng vậy, đọc sách đích sắc làm nhân tâm linh được đến nung đúc, tinh thần được đến thăng hoa, đây cũng là ta vì cái gì thích đọc sách nguyên nhân. Hắn đến cũng là cũng không có khách khí, tùy ý ứng phó rồi vài câu, sau đó liền đem ánh mắt đầu nhập đến này đó thư mặt trên, hắn yêu cầu tìm một chút, hảo chút thư là thường dùng thư. Những cái đó thư là không thường dùng thư. Hắn tin tưởng, Xí Mạ Đạ Tặc Kỷ phòng này thư tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy, đương nhiên này chỉ là hắn suy đoán, có lẽ nơi này thật sự không có gì đồ vật đến nội ý cô đọc sách, hắn tin tưởng đó là có quỷ đâu, đặc biệt là cửa Nhật Bản binh biểu tình tuy rằng bình thường, nhưng tự giác tính tựa hồ cũng không phải như vậy tốt đẹp. Nếu ý cô thường xuyên tới đọc sách, những cái đó Nhật Bản binh hẳn là sẽ thực tự giác mở cửa làm nàng tiến vào, mà không phải chờ đến nàng phân phó mới mở cửa. Vừa rồi hai người ở dưới lầu đối thoại, mặt trên sao có thể nghe không được, nghe được lại không có đi làm, này đã thuyết minh vấn đề. Có đôi khi chi tiết mới là quyết định thành bại mấu chốt, Trương Thiên Hạo đại đa số thời điểm đều là tương đương chú ý chi tiết, nếu không sớm chết 800 hồi. Trên bàn sách, trên kệ sách, rõ ràng thoạt nhìn là có người định kỳ rửa sạch, nhưng cũng không phải cái loại này mỗi ngày rửa sạch. Nhìn trên kệ sách cho bụi, hắn đại khái phán đoán ra, nơi này không sai biệt lắm 3 ngày một rửa sạch đến là mỗi quyển sách trên đỉnh cho bụi, giống như cũng không có như thế nào rửa sạch, hoặc là chỉ là thổi thổi, nhưng mặt trên dáng trần, cũng không phải như vậy một thổi liền thổi chạy. Hắn tinh thần lực ở phòng trên kệ sách mọi nơi đảo qua, hai đại bài kệ sách, hắn tra xét một vòng, cũng không có phát hiện có cái gì bất đồng địa phương, tức khắc liền từ bỏ. Chỉ là đối diện cái kia treo thiên hoàng bức họa mặt sau, lại một cái nho nhỏ két sắt, đáng tiếc hắn hiện tại lấy không được, cũng không dám động thủ. Nếu không thân phận lập tức bạo quang, hắn cũng không thể không suy xét mặt khác biện pháp. Tùy tay cầm lấy một quyển sách, hắn chuẩn bị rời đi. Chương 3078, thư phòng, hạ. Chương 3078, thư phòng, hạ. Gì? Kỳ Thụy Củn, ngươi như thế nào cầm một quyển Đức Văn thư a? Trương Thiên Hạo còn không có phản ứng lại đây thời điểm, ỷ cô đến là có chút kinh ngạc kêu lên, chẳng lẽ là Kỳ Hợi tiên sinh sẽ Đức Văn? Ỷ cô tiếng kinh hô, lúc này mới làm Trương Thiên Hạo phục hồi tinh thần lại, lại một lần nhìn quyển sách trên tay, ha hả nở nụ cười tùy tiện cầm một quyển, đến nỗi Đức Văn, là nó nhận thức ta, nhưng ta không quen biết nó, như vậy thư thoạt nhìn vẫn là thực dễ dàng ngủ. Không phải sao? Y cô, ngươi sẽ Đức văn sao? Ta cũng sẽ không, cha mẹ đã từng ở nước Đức lưu quá học, sẽ Đức văn, quyển sách này là cha mẹ lưu học là mang về tới, giống như hắn thực đọc sách quyển sách này, đến nội bên trong viết chính là cái gì, ta liền không rõ ràng lắm. Y cô cũng có chút ngượng ngùng lắc đầu, có chút hơi hơi mặt đỏ, ta cũng không hiểu, vốn đang tưởng tùy ý lấy một quyển sách, hiện tại xem ra vẫn là không cần lại trang đã hiểu, đã ném lại mặt, thật y cô tiểu thư nhìn chê cười. Nơi đó nói, nếu là kỳ hơi cùn không có chú ý, kia liền đổi một quyển đi. Tiêu hành, cho ta tìm một quyển về máy móc phương diện đế quốc thư là được rồi, một đoạn này thời gian, ta tương đối thích máy móc, chỉ tiếc học được không thế nào hảo, trước kia liền ở cao trung thời điểm, muốn học máy móc, nhưng không có có thể thi đậu đại học, thật là tiếc nuối. Không có quan hệ, đến lúc đó kỳ hơi cùn công thành danh thoại, còn để ý này đó bằng cấp sao? Lời nói là nói như vậy, đáng tiếc vẫn là không có hệ thống học tập quá, đều có chút tiếc nuối thôi, khác đến là không có gì, dù sao đại học cũng là học, chính mình ở nhà cũng là học, hơn nữa không có áp lực. Này không phải thực hảo sao? Trương Thiên Hạo cũng chỉ là ha hả cười một tiếng, sau đó liền đem thư đưa cho Y Cổ, thỉnh nàng đổi một quyển. Hai người một bên nói, một bên quay chung quanh kệ sách tìm lên. Chỉ tiếc, Trương Thiên Hạo sớm xem qua, nơi này căn bản không có về máy móc phương diện thư, hắn cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, Y Cổ thật đúng là tìm lên không đúng, Y Cổ như vậy tìm, rõ ràng có chút bị thai trộm chuông cảm giác, nếu nàng thường xuyên tới đọc sách, nơi này cũng chính là 2-300 thư, trong đó có Đức văn 10 mấy bổn, tiếng Anh hơn 30 bổn, mặt khác tất cả đều là tiếng Trung cùng Nhật văn, trong đó Nhật văn thư vốn chỉ chiếm được một nửa. Nàng sao có thể không biết nơi này có những cái đó loại hình thư đâu, cái này ỷ cổ đang nói dối. Lập tức, Trương Thiên Hạo ý niệm vừa động, lập tức liền hiểu được, cái này ỷ cổ rốt cuộc muốn làm gì, tưởng đối hắn tiến hành thử vẫn là có khác mục đích. Nếu hắn đoán không sai nói, Sĩ Mã Đa ỷ cổ tuyệt đối đem hắn sở hữu trải qua đều điều tra đến rõ ràng, sinh hoạt thói quen, làm người xử thế càng là mọi mặt chú đáo. Chính là vì cái gì muốn thăm dò hắn, thậm chí cho hắn một cái gọi là tương thân cơ hội đâu. Vô ý thức hắn đi tới ỷ cổ bên người, đi theo nàng tìm lên đột nhiên, hắn ý niệm vừa động, mặt trên một cái chai nháy mắt đổ xuống dưới. Trực tiếp hướng trên mặt đất rơi đi. Mà Trương Thiên Hạo giống như không có chú ý tới giường như cùng, tiếp tục nhìn trên kệ sách thư. Mà phía trước ỷ cổ tựa hồ phát hiện nàng phía trước cái chai muốn ngã xuống đi, chỉ thấy nàng chân phải nhẹ nhàng vươn tới, sau đó chờ đến kia cái chai sắp sửa rơi xuống trên mặt đất thời điểm, nàng chân nhẹ nhàng kéo. Liền thấy kia chân nhẹ nhàng lắc lư vài cái, kia cái chai liền vững vàng dừng ở nàng chân bên trên. Cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không thể không cảm thán, cái này ỷ cổ thật là hảo thân thủ, tuy rằng cái chai không lớn, nhưng này phân ổn trọng tiếp được cái này cái chai. Trương Thiên Hạo đều muốn vì hắn cổ cái trưởng đáng tiếc hắn vẫn là chăng, cái gì cũng không biết, tiếp tục túi đầu nhìn về phía trên kệ sách thư. Mà phía trước ỷ cổ trực tiếp dùng khỏe mắt dư quang nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, phát hiện Trương Thiên Hạo cũng không lấy xem nàng, mà là đang chuyên tâm đọc sách, liền trực tiếp đem cái chai dùng chân nâng lên tới, nhẹ nhàng phóng tới kia mặt trên giá mặt, còn thử ổn không xong gì, thực xin lỗi, kỳ thầy củn, nơi này giống như không có máy móc phương diện thư, ta nhớ nơi này có loại này thư, chính là bãi ở bên này. Nàng một bên nói, một bên chỉ vào một chỗ trống kệ sách, bất đắc dĩ mà nói, rất có thể bị phụ thân đại nhân cầm đi. Nếu ngươi yêu cầu nói, ta đây làm người đi lấy một chút, ngươi xem được không? Không cần, dù sao cũng xem không hiểu, đó là tìm mấy quyển trang cái bộ dáng mà thôi, trong chốc lát ngủ ngon giấc, ngươi nhưng đừng chê cười nga. Hắn nhàn nhạt nhìn về phía trên giá mặt thư, liền đầu cũng không có chuyển qua tới, giống như hắn căn bản không có để ý này đó nga, kia hành đi, chỉ là kỳ hơi củn tựa hồ cùng người khác không giống nhau nga, người khác đều hận không thể chính mình cái gì cũng biết, thích cái này thích cái kia, chính là kỳ hơi củn tựa hồ cũng không phải như vậy, mà là giống như có chút cố ý tàng chút ta. Tàng chút, ta tưởng ngươi hẳn là điều tra quá ta cuộc đời, trải qua ta đại bộ phận thời gian sinh hoạt tại Thượng Hải, làm người phương diện, ngươi so với ta càng thành tỉnh một ít, năng lực là một phương diện, tàng chút lại có ý tứ gì đâu? Chẳng qua là ăn ngay nói thật đi. Nguyên lai là như thế này a, xem ra kỳ hơi củn thật là một cái thành thật quân tử. Y cổ cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ nói như vậy, thậm chí không tăng thêm che giấu, hình như là cũng không sợ người khác biết hắn không đủ dường như. Người bình thường liều mạng che giấu, nhưng hắn đến hảo, trái ngược ha ha, con người của ta không thế nào thích nói láo. Đúng vậy, không thế nào thích nói láo, người như vậy thật sự không nhiều lắm. Y cổ vẫn là tương đương rõ ràng, một người làm như vậy. Thật đúng là không dễ dàng, thực dễ dàng bị người sợ vứt bỏ đúng rồi, nơi này có một quyển quản lý phương diện thư, yêu cầu nhìn xem sao. Nga, ta nhìn xem. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là cười cười, tùy tay nhận lấy, tùy ý phiên hai hạ tạ cả hạ sĩ tiên sinh này bổn thương nghiệp quản lý ta xem qua, đó là căn cứ vào quốc nội cơ sở, nhưng không thích hợp Thượng Hải, hơn nữa xem qua, liền không cần xem, có thể hay không đổi một quyển. Nga, kia này bổn đâu, đế quốc kinh tế phát triển sử. Xem qua, không có gì ý tứ, tất cả đều là thổi ra tới, xem qua lúc sau, hiểu biết lịch sử, liền sẽ cảm giác được có một loại muốn phun xúc động. Kia này buồn về tăng mạnh buổi chưa hữu hảo quan hệ tác phẩm đâu. Nô thương, không có ý tứ, tất cả đều là giả, tất cả đều là lý tưởng hóa đồ vật, nhìn chỉ biết đem chính mình làm như ngu ngốc tới đối đãi. Vẫn là đổi một quyển đi. Này buồn đâu? Y cố lại rút ra một quyển sách, nhẹ nhàng thổi một chút mặt trên cho bụi, đưa tới, nghiêm túc nói, nhân thế gian một quyển tiểu thuyết, muốn hay không nhìn xem? Không cần, còn không phải là viết một cái gia hỏa nhảm chán muốn tự sát, cuối cùng không có giết thành, một cái muốn chết người, còn có như vậy nhiều vô nghĩa, ta đều không thể không bội phục tác giả, này tự sát vốn gì đó là một đao xong việc, chính là bị hắn viết hơn 50 và tự, người như vậy tuyệt đối là một cái có thể khoác lác cao thủ. A, cái này ngươi cũng xem qua. Y cô có chút không bình tĩnh, hiển nhiên nàng vừa rồi còn nghe nói Trương Thiên Hạo tìm thư xem, trong chốc lát liền có thể ngủ rồi, chính là nơi đó nghĩ đến, nàng cầm đã vài quyển sách, chính là đều xem qua kỳ hợi cùn, ngươi xem qua những cái đó thư, những cái đó ngươi yêu cầu xem. Ta cũng không biết, dù sao không có việc gì phiên phiên, xem một chút là được sự, đến nỗi còn có những cái đó không có xem qua, thật đúng là không biết đâu. Hắn đi tới Nhật Văn thư giá bên cạnh, nghiêm túc tìm lên. Chỉ là đương hắn cuối cùng vẫn là lắc đầu, trừ bỏ mấy quyển chuyên nghiệp phương diện rất mạnh thư ở ngoài, hắn trên cơ bản đều xem qua, nhưng hắn vẫn là lắc đầu tính, ngủ thời điểm, tùy ý phiên một quyển sách, cái ở trên mặt cũng không có như vậy nhiều chú trọng, liền đem kia buồn Đức Văn thư mang đi đi, mặt khác không phải xem không hiểu người, đó là xem không rõ, không thú vị. Chương 3079, ỷ cổ cảnh giác. Chương 3079, ỷ cổ cảnh giác. Cầm một quyển xem không hiểu thư, Trương Thiên Hạo liền ở ỷ cổ dẫn dắt hạ, về tới chính mình phòng, sau đó liền ngã xuống trên giường. Một ngày xuống dưới, hắn vẫn là tương đối mệt, đi theo như vậy một nữ nhân nơi nơi chạy loạn, nhìn như vui vẻ, kỳ thật hắn trong lòng một chút không vui. Rốt cuộc nữ nhân này thân thủ lợi hại, thậm chí năng lực cũng là ở phi thường cường, chẳng qua vẫn luôn không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nếu không phải vừa rồi ở thư phòng lại thử một chút, hắn cũng không biết nữ nhân này thân thủ như thế chi hảo đem thư cái ở trên mặt, hắn giả bộ một bộ đã ngủ rồi bộ dáng. Thời gian chậm rãi đi qua, mà hắn thật sự sắp ngủ thời điểm, bên ngoài cửa phòng bị người nhẹ nhàng kéo ra tới, liền thấy được ỷ cổ chính bưng một chén không biết tên canh đi ra. Cầm chén phóng tới một bên, sau đó nhìn nhìn giống như ngủ Trương Thiên Hạo, cũng là đem Trương Thiên Hạo trên mặt thư bắt được một bên, sau đó liền lại há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có nói. Rốt cuộc lúc này nàng, giống như có cái gì tâm tư dường như. Chẳng qua nàng sở hữu biểu tình động tác đều ấn vào Trương Thiên Hạo đại não bên trong, thậm chí một cái rất nhỏ động tác cũng là giống nhau. Mà làm hắn không nghĩ tới sự tình, đó là ỷ cổ đem thư phóng tới một bên lúc sau, liền nhìn như tùy ý phóng, chính là nàng vẫn là trong lúc vô ý nhìn nhiều liếc mắt một cái. Giống như cái này thư thượng có cái gì quan trọng đồ vật hấp thu hắn dường như. Có lẽ nàng thật sự biết quyển sách này nội dung, đây là một quyển về quân đội huấn luyện phương diện thư, cũng chính là đặc chủng đại đội huấn luyện phương pháp. Phòng trưng là ỷ cổ đối mặt Trương Thiên Hạo trong lúc vô ý bắt được quyển sách này, phòng trưng là sinh ra nghi hoặc. Kỳ thật không cần nàng nghĩ nhiều, Trương Thiên Hạo bắt được quyển sách này, tới rồi trong phòng, tùy ý phiên lên thời điểm liền phát hiện trong đó một ít quan đạo, kia đó là quyển sách này thượng có 3 cái địa phương làm nhỏ nhỏ che giấu địa phương. Rất có thể là nhìn đến thư thượng đồ vật cũng không có cái gì biến hóa, ỷ cổ mới yên lòng, lại nhìn nhiều liếc mắt một cái đang ngủ Trương Thiên Hạo, liền cẩn thận rời khỏi cửa phòng, đồng thời càng là kéo hà môn. Theo nàng rời đi, Trương Thiên Hạo lúc này mới chậm rãi mở to mắt, sau đó trong tay nhiều một quyển sách, đây là hắn vẫn luôn mang ở trên người thư, là về điện tử phương diện thư. Trước kia ở Tân Kinh thời điểm, hắn thích xem máy móc phương diện thư, hiện tại trọng điểm xem điện tử phương diện thư, thậm chí hắn còn làm người ở nước Mỹ góp nhặt một ít về điện tử phương diện thư. Rốt cuộc hắn hiện tại trí nhớ như vậy hảo, học tập năng lực như vậy cường, không xem này đó thư, hoàn toàn là lãng phí đến nỗi quản lý chờ phương diện thư, hắn đã xem đến cũng đủ nhiều, hơn nữa hắn lý niệm càng là tiên tiến, cho nên cũng không cần xem nhiều ít đồ vật. Hiện tại hắn xem này đó, tự nhiên là có mục tiêu, điện tử. Hắn đang ở tự hỏi một ít về mạch điện hợp thành vấn đề, hơn nữa hắn cũng học nếm thử. Chỉ tiếc công cụ không đúng chỗ, làm được, căn bản không phù hợp hắn yêu cầu, cho nên hắn vẫn luôn không có đem phương diện này nói ra. Phải biết rằng mạch điện hợp thành chính là 60 niên đại sản vật, hiện tại còn không có người nói ra. Hắn làm như vậy mục đích đó là muốn làm mini radio, loại này radio nhỏ đến chỉ so bàn tay lớn hơn một chút, tương đương với một cái hình vuông cái hộp nhỏ, đương nhiên ngoại tiếp thiết bị bất biến dưới tình huống. Chỉ là loại này tiểu radio cái đầu tiểu, công suất tự nhiên cũng thấp rất nhiều, chỉ có 200-300 km khoảng cách. Đến nỗi về sau có thể hay không có thượng đem kỳ lơ mét, đều đã là một vấn đề. Nhìn này buồn điện tử thư, đây là nguyên văn nước Đức điện tử giảng giải, hắn còn ở tinh tế phẩm đọc lên, trước kia không có tiếp xúc quá này đó, tự nhiên phải dùng tâm xem ba. Mẫu thân, kỳ thuê cùng đã ngủ rồi. Về tới trong phòng ỷ cổ nhìn nàng mẫu thân, nhỏ giọng mà giải thích nói xem ra kỳ hợi ngày này xuống dưới vẫn là có chút mệt mỏi, sớm một chút nhi nghỉ ngơi cũng hảo, như vậy đi, ngươi cũng sớm một chút nhi đi nghỉ ngơi. Ha y kìa. Ỷ cổ vừa nghe, cũng là lên tiếng, liền xoay người rời đi phòng, đồng thời càng là kéo hảo phòng môn, hướng chính mình phòng đi đến. Chẳng qua nàng vừa mới chuẩn bị rời đi, nghĩ tới cái gì, cũng không khỏi quay đầu nhìn về phía Trương Thiên Hạo phòng. Phát hiện Trương Thiên Hạo trong phòng đèn còn mở ra, liền chuẩn bị qua đi đem đèn đóng. Chính là giống như nghĩ tới cái gì, liền nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người hướng về chính mình phòng mà đi. Chỉ là nàng cũng không biết, nàng nhất cử nhất động đều ở Trương Thiên Hạo giám thị dưới, thậm chí có thể nói, toàn bộ trong lâu tất cả mọi người ở hắn giám thị dưới. Nhìn xoay người rời đi ỷ cổ, Trương Thiên Hạo cũng không có để ý, mà là tiếp tục nằm ở nơi đó đọc sách, cũng không biết nhìn bao lâu thời gian, hắn mới nhớ tới, thời gian giống như thật sự không còn sớm ba. Thượng Hải Liễu gia đại viện nội, Tôn Vui Sướng, Tiểu Nhã, còn có Triệu Anh nhìn trước mặt trên bàn điện văn, một đám sắc mặt cũng có chút khó coi, hôm nay các trung đội đều gặp được Nhật Bản người càn quét. Hơn nữa lúc này đây Nhật quân càn quét, nhân số tương đương nhiều, chính như thiếu gia phát lại đây tin tức giống nhau, ít nhất đó là một cái đại đội, lại còn có một cái đoàn ngụy quân. Toàn bộ là vượt qua 2000 người số lượng, lớn như vậy quy mô, tuy rằng bọn họ có thể đánh, nhưng một khi đấu võ, ít nhất cũng muốn tổn thất phần lớn người. Hiện tại các nơi hỏi chúng ta, muốn cụ thể như thế nào thao tác, là ăn luôn một bộ phận Nhật quân, vẫn là đánh du kích, phóng bắn lén. Thiếu gia ở đi là lúc giống như cùng chúng ta giảng quá, tận khả năng tiêu diệt Nhật quân sinh lực, đồng thời lớn nhất trình độ bảo tồn lực lượng của chính mình. Cho nên, ta nhận tới nếu là Nhật Bản người tiểu cổ bộ đội, liền ăn luôn, nếu là đại bộ đội, chúng ta nhường đường. Chẳng qua bắt đầu tầng tầng ngăn cản. Không tồi, cái này tinh thần cần thiết muốn truyền đạt đi xuống, hiện tại thật đúng là không phải chúng ta cùng Nhật Bản người toàn diện khai chiến thời điểm, chúng ta lực lượng còn thực nhỏ yếu. Thật là như vậy, chúng ta hiện tại tốt nhất vẫn là bảo tồn thực lực, Nhật Bản người vẫn là quá cường, hiện tại chiến tranh bước ngoặt còn chưa tới. Ấn thiếu niên phân tích, Nhật Bản hiện tại vẫn là tương đối cường thế. Ấn vẫn là đem thiếu gia tinh thần truyền đạt cho bọn hắn, như vậy bọn họ cũng có phương diện này tính toán, hơn nữa tính toán cần thiết là muốn sớm tính toán. Ân, thật là như vậy. Ba nữ thương lượng một chút, sau đó liền đem viết tốt điện văn trực tiếp đưa đến phía dưới ra đi ô bộ, chuẩn bị phát ra đi. Hiện tại phía dưới ra đi ô bộ chỉ có 3 người, hơn nữa là thời gian dài ở chỗ này công tác, ngày thường đều không có sự tình gì, hiện tại làm liêu ra một cái nấu cơm nhân viên công tác. Rốt cuộc trong nhà cũng có mười mấy người ăn cơm, nấu cơm cũng là một cái phiền phức sự tình. Tầng hầm ngầm nội, ba người nhìn phía dưới ba cái điện tín viên, đồng dạng cũng là ba nữ nhân. Cũng là tiền quân tại Thượng Hải bồi dưỡng lên, cho tới nay đều là các nàng ba người ở chỗ này phát tin đến nội trong nhà, căn bản không có người, sớm đã chết ở trước kia 813 đại chiến bên trong, hiện tại xem như không có vướng bận trong chốc lát đem cái này điện báo phát ra đi thôi. 15 cái trung đội, toàn bộ phát ra đi, nội dung giống nhau, làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Loại này xài chung mật điện mã, cũng không có như vậy phức tạp, cho dù là Nhật Bản người thu được, cũng không có gì hảo biện pháp. Phá giải sau cũng là giống nhau số 9 mật mã. Ân, dùng số 9. Số 9 đó là cái loại này không phải thực nghiêm mật mật điện mã, đây là phải đối 15 cái trung đội cùng nhau phát đi qua điện văn đúng rồi. Phát xong lúc sau, chúng ta ngày mai đi dạo phố, ai đi? Như vậy đi, ngày mai Tiểu Tuyết đi thôi, chúng ta về sau lại đi. Trong đó một cái nữ hài đẩy một chút bên cạnh Tiểu Tuyết, cười nói kêu hành. Chương 3080, phương thuốc. Chương 3080, phương thuốc. Trúc cơ quan nội, đòi hạ dạ nhìn vừa mới thu được điện văn, hơn nữa vẫn là một phần đã phá dịch ra tới điện văn, sắc mặt của hắn cũng có chút khó coi. Vốn dĩ buổi chiều hội nghị đã phán đoán ra tới, lúc này đây Thượng Hải bạo động cùng càn quét có quan hệ. Chính là tới rồi buổi tối liền thu được điện văn liền phát hiện điện văn thượng nội dung thế nhưng là làm cho bọn họ toàn bộ tiểu tâm vì thượng, ăn luôn tiểu cổ bộ đội, đại tránh ra. Biến mất sinh lực, giảm bất tự thân tổn thất. Đây là đối phương xác định phương châm. Ai đều không phải ngốc tử, hiện tại từ Thượng Hải phát ra đi, kia thuyết minh này đó trung đội trung tâm là tọa trấn Thượng Hải, như vậy rất có khả năng này đó trung đội toàn bộ chịu người chỉ huy. Lại liên tưởng đến đủ loại khả năng, đòi hạ dạ không khỏi toàn thân lạnh cả người. Bởi vì đêm qua vận động, trên cơ bản đã xác định là Trương Thiên Hạo mệnh lệnh người khác đi làm bạ cả, cái này đáng chết Trương Thiên Hạo, thật là đế quốc tại Thượng Hải. Thậm chí Giang Tô địch nhân lớn nhất, bà cạ. Xem xong này phân điện văn, hắn tâm thái đều sắp hỏng mất, hắn chưa từng có nghĩ đến, một người có thể làm được nhiều như vậy, phát triển đến nhanh như vậy trách không được hắn không cần trùng khánh bên kia phái lại đây những người đó, nguyên lai hắn thủ hạ có nhiều người như vậy hiện tại thoạt nhìn, sở hữu sự kiện, đều là Trương Thiên Hạo làm, xem ra trước kia suy đoán là không có sai. Một cái đáng sợ đối thủ, như vậy mới càng có ý tứ. Hắn cũng là càng nghĩ càng là tinh thần, cho dù là buổi tối, đồng dạng trong mắt hắn cũng hiện lên vô số tinh quang hảo. Như vậy nếu thật là như vậy, ngân hàng trộm cướp án nhất định cũng là tên hỗn đản này làm, bằng không hắn nơi đó tới như vậy nhiều tiền đi duy trì nhiều như vậy quân đội. Rốt cuộc một cái quân đội chi tiêu chính là tương đối lớn, nếu tính lên, như vậy nhiều bộ đội, mỗi ngày tiêu phí sẽ là một cái con số thiên văn. Chính là này tiền là như thế nào tới? Lập tức hắn trong ánh mắt hiện lên một mạt tinh quang, chỉ là này đạo tinh quang làm hắn càng là tinh thần phấn chấn nhiều người tới. Hắn đối với ngoài cửa lính cần vụ kêu một tiếng ha y. Theo lính cần vụ mở cửa đi đến, đi tới hắn trước mặt, lên tiếng tướng quân, có cái gì phân phó? Đi tìm ODA thiếu tá, nói cho hắn, cho ta điều tra rõ Thượng Hải sở hữu cao thu vào thương nhân, một cái không lậu, tính cả đế quốc thương nhân cũng coi như ở bên trong. Ha y y. Thương nhân, thật là có thể tránh đến rất nhiều tiền, nhưng nếu là tránh đến không nhiều lắm, tiền hướng đi trong sáng, như vậy những người này liền sẽ không đáng giá hoài nghi, nếu là này đó tiền hướng đi không rõ, như vậy tuyệt đối không phải sự tình tốt, rất có thể này đó thương nhân cùng Trương Thiên Hạo có quan hệ, hoặc là cùng kháng Nhật tổ chức có quan hệ. Hắn tựa hồ tìm được rồi một cái tìm ra Trương Thiên Hạo tuyến, chẳng qua, hắn hiện tại còn không có bắt được mà thôi, rốt cuộc này tuyến vẫn là muốn cẩn thận tra tìm. Chỉ là hắn cũng không biết, trước kia Trương Thiên Hạo vẫn là cung cấp các trung đội, đến năm 1938, hắn bên này trên cơ bản chặt đứt đối phương cung ứng, không phải hắn không nghĩ cung ứng, mà là hắn cung không dậy nổi. Chỉ có thể làm cho bọn họ tự nghĩ cách, trừ bỏ ngẫu nhiên cung một ít hút hàng dược phẩm ở ngoài, đó là ra đi ô loại này đồ vật, mặt khác toàn bộ dựa vào bọn họ chính mình giải quyết. Nếu tra được trước kia, hắn thật đúng là có thể tra ra một ít tới, nhưng vấn đề là hiện tại muốn đi tra, cũng tra không ra cái gì đồ vật. Rốt cuộc hắn không làm như vậy, cho dù là dùng tiền địa phương, cũng là từ nước Mỹ bản thổ bên kia lấy dược đến Thượng Hải tới, cũng không cần hắn trực tiếp tiêu tiền. Chính là đối hạ dạ như vậy một cha, thật đúng là cha ra hai cái kháng Nhật tái quốc thương nhân, đương nhiên đó là lời phía sau ba. Chủ nhiệm, Trung ương Ngân hàng sự tỉnh, chúng ta thật sự cha xét sở hữu khả năng tra người, nhưng một chút tin tức cũng không có điều tra ra, hơn nữa chúng ta nhằm vào bài cha, liền ai đột nhiên nhiều ra rất nhiều đều không có điều tra ra. Tứ Bảo cũng là vẻ mặt đưa đám, bất đắc dĩ nói mặt khác, còn có bang hội sự tỉnh, chúng ta cũng còn tra được, đào tẩu năm cái bang hội đầu mục, mặt khác bang hội đầu mục toàn bộ bắt lại bắn chết. Chúng ta đã làm người đi Nam Kinh, chiết giang chờ phụ cận mấy cái địa phương tìm. Phòng trưng muốn tìm trở về vẫn là có chút khó khăn, rốt cuộc bọn họ mang theo đại lượng tiền tài rời đi, chỉ cần tìm một chỗ trốn đi, liền có thể nhẹ nhàng sống cả đời. Tứ Bảo thở dài một hơi, vẫn là có chút cười khổ lên kia hành, Tứ Bảo, tiếp tục tra đi. Nhất định phải điều tra ra, đặc biệt là ngân hàng sự kiện, đến nỗi đêm qua sự kiện, mang theo tra đi. Lý chủ nhiệm cũng là cho mày, trực tiếp lắc đầu, hắn thật sự không có nhiều ít tâm tư đặt ở mặt trên, người đều giết được không sai biệt lắm, còn đi tra, có ý tứ sao? Lại nói cái kia tổ chức như vậy hành động người, hắn tưởng đối phó cũng không đối phó được, có người đã cảnh cáo hắn, nếu hắn tham dự việc này, kia nhà hắn sẽ đã chịu pháo kích, hoặc là bị ném lựu đạn. Thậm chí hắn cái bàn trong ngăn kéo còn có một phong thư, bên trong chỉ có một viên đạn, ý tứ tương đương rõ ràng. Chính yếu chính là lúc này đây hắn tổn thất, Nhật Bản người tổn thất lớn hơn nữa, trên danh nghĩa vẫn là muốn tra, nhưng trọng tâm không ở mặt trên mà thôi chủ nhiệm, ta bên này tra cũng là không có tra được cái gì, kêu bảo nhân tiệm thuốc lao bản cùng tiểu nhị, chúng ta tách ra tới tra, kết quả đối phương đều là một mực chắc chắn, có người từ bọn họ nơi đó trải qua, đi rồi bọn họ cửa sau, bọn họ lại không hào cự tuyệt, chuyện này, ngài xem xử lý như thế nào? Chu Thủy Lệ đứng ở Lý chủ nhiệm trước mặt, nhỏ giọng mà đem thẩm vấn kết quả nói một lần, đã thẩm 2-3 ngày, người đều sắp thẩm phế đi, tự nhiên cũng không cần phải thẩm đi xuống ngươi xem xử lý đi, xem ra bên kia tình báo còn có sai lầm à, mục đích đó là lầm đạo chúng ta, này đã không phải lần đầu tiên, hẳn là địa hạ đảng bên kia ở bài tra nội quỷ. Mấy ngày nay, hắn cũng phát hiện nguyên lai ẩn núp dưới mặt đất đảng tổ chức nội quỷ thiếu vài cái, hơn nữa những người này bị giết lúc sau, trực tiếp còn viết một cái án gian, quân bán nước thẻ bài. Hắn liền đã biết việc này không phải đơn giản như vậy đương nhiên, Thượng Hải địa hạ đảng bên trong bài tra còn tại tiến hành. Chẳng qua từ lúc bắt đầu âm thầm bài tra được hiện tại trực tiếp rút dây động rừng mà thôi, đến nội nguyên nhân kia cũng là không có cách nào sự tình, rốt cuộc công tác thượng sự tình vẫn phải làm, nếu chỉ là vì bài tra nội quỷ đem công tác chậm trễ kia mới là mất nhiều hơn được ta đây tái thẩm mấy ngày, nếu không có vấn đề liền đem bọn họ cấp thả, hoặc là làm cho bọn họ đem chính mình chuộc lại đi, ngài xem được không? Hành, ngươi làm được thực hảo. Đúng rồi, về ký hơi gì chỉ cùng ra mạ gụ chỉ hai người vì cái gì sẽ xuất hiện ở tiệm thuốc nội, đã điều tra xong sao? Nga, bọn họ là đi mua thuốc, ta cũng đại khái nhìn thoáng qua kia phương thuốc. Sau lại ta đi hiến binh đội hội báo công tác thời điểm, cũng thấy được kỳ hỡi gì chỉ quần áo, mà phong bếp càng là đem phương thuốc lấy đi qua, ta bên này sao chép một phần, tất cả đều là thuốc bổ, cùng ta nhớ rõ không sai biệt lắm. Chẳng qua có một chỗ, ta cảm giác được có chút cổ quái. Nga, còn có cổ quái, nói. Lý chủ nhiệm vừa nghe, tức khắc tới hứng thú, nếu là cha được Nhật Bản người bên trong có nội quỷ, kia hắn mới là vui vẻ đâu, chính là kỳ hỡi gì chỉ phương thuốc, ta giống như nhớ rõ hai vị dược là một cái ở phía trước, một cái ở phía sau, chính là ta bắt được phương thuốc lúc sau, lại là chỉnh tự điên đảo. Cũng không biết có phải hay không ta nhớ lầm. Mặt khác ở ta trong ấn tượng, toàn bộ là giống nhau. Kia bọn họ người đâu? Nga, đêm đó, bọn họ vừa đến hiến binh đội, liền thay cho tây trang, mặc vào quân trang đi Dương Châu chấp hành nhiệm vụ. Quần áo, ta cũng kiểm tra rồi, giống như không có động quá. Vậy ngươi có phải hay không nhớ lầm? Ta cũng không biết, ta đưa cho tiểu nhị nhìn, tiểu nhị nói chính là cái này phương thuốc, đến nội trình tự, hắn cũng nhớ không rõ. Mà duy nhất biết chân tướng trưởng quẩy tự nhiên sẽ không để lộ ra đi, rốt cuộc kia phó trung dược, hắn là biết đến, cũng là ám chỉ hắn. Hắn sao có thể dễ dàng bán đứng đến nôi đối phương phương thuốc, hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng, mặt trên thiếu mấy vị mang độc tính trung dược, hắn có thể khẳng định đối phương là ở khẩn cấp dưới tình huống nhắc nhở hắn. Cho dù không phải chính mình đồng chí, cũng là một cái đối bọn họ có hảo cảm người Nhật, tự nhiên càng thêm sẽ không bán đứng hắn. Chương 3081, trong viện tản bộ. Chương 3081, trong viện tản bộ. Lúc này, vừa mới ngủ Hạ Trương Thiên Hạo cũng không biết, hân hân các nàng này một cái trong lúc vô ý hành động, trực tiếp đem hắn là các trung đội người lãnh đạo bại lộ ra đi. Thậm chí liền trung đêm qua phát sinh bạo loạn cũng bị bọn họ cấp trong lúc vô ý bại lộ ra đi. Tuy rằng không có bao lớn ảnh hưởng, nhưng về sau ảnh hưởng vẫn là tương đối lớn. Chẳng qua hiện tại còn không thế nào rõ ràng thôi. Trong bóng tối, vốn dĩ sắp ngủ hắn, đột nhiên ngồi dậy, giống như có cái gì quan trọng đồ vật chú ý hắn dường như, làm hắn có một loại tâm lý cực độ cảm giác bất an, sao lại thế này, vì cái gì sẽ có loại này đại họa lâm đầu cảm giác. Hắn trong lòng cũng có chút không thể hiểu được, thậm chí tưởng đều tưởng không rõ, nhưng đối với loại cảm giác này, hắn vẫn là cực kỳ tự tin, đây là hắn giác quan thứ 6, cơ hồ chưa từng có ra sai lầm ngủ không được, liền đi ra ngoài đi dạo bái. Nghĩ tới nơi này, hắn liền đứng dậy, mặc vào áo khoác, mở cửa nhìn về phía lầu 2 mặt khác phòng. Lúc này, hắn mới phát hiện ỷ cổ phòng giống như đèn cũng không có quan, không khỏi cười cười, sau đó liền hướng về ỷ cổ phòng đi qua. Mà lầu 2 mấy cái quan trọng phòng cửa đều có Nhật quân chặn cương, trong tình huống bình thường, chỉ cần có tình huống, bọn họ sẽ trước tiên nhào qua đi. Đương nhìn đến Trương Thiên Hạo đi ra, cũng không có người nhiều lời, cũng không có làm cái gì, rốt cuộc Trương Thiên Hạo là này một nhà khách nhân, chỉ cần không chạy loạn là không có vấn đề đi tới ỷ cổ phòng bên ngoài. Hắn rôi tay nhẹ nhàng gõ nổi lên môn thịch. Theo nhẹ nhàng tiếng đập cửa vang lên, đang ở trên giường đọc sách thì cổ cũng là sửng sốt, rốt cuộc cái này, trong nhà căn bản không có người nào tới tìm nàng. Hiện tại có thể tìm nàng, trong nhà giống như ai a, hiện tại muốn nghỉ ngơi. Y cổ tiểu thư, là ta có thể tiến vào sao? A. Y cổ vừa nghe là Trương Thiên Hạo thanh âm, cũng là sửng sốt, đó là một tiếng rất nhỏ tiếng kêu, nhưng lập tức liền lại bình ổn xuống dưới, nguyên lai là kỳ hợi cùn a, thỉnh chờ một lát, ta nơi này sửa sang lại một chút. Không cần, hiện tại sắc trời tương đối chế, ta tưởng thỉnh ngươi đến trong viện đi một chút, ngươi xem có thể chứ? Hắn trực tiếp phát ra mời, ngữ khí ôn nhu mà nói đến trong viện đi một chút. Cái này có thể à, kia thỉnh kỳ hợi cùng chờ một lát, ta lập tức liền hảo. Bên trong ỷ cổ như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ tại đây hơn 9 giờ thỉnh nàng đến trong viện đi một chút, này rõ ràng có chút ý tứ. Nhưng nàng cũng không minh bạch Trương Thiên Hạo dụng ý cái gì. Chỉ là nếu nàng biết Trương Thiên Hạo muốn lãnh nàng đi ra ngoài đi dạo, đó là vì tránh đi nguy hiểm, phòng trừng trong lòng đã sớm khiếp sợ không thôi. 5 phút sau, nhìn đã mặc chỉnh tề ỷ cổ mở cửa, trên mặt có khi đỏ lên đứng ở hắn trước mặt. Tuy rằng chỉ có 5 phút, chính là nàng tóc vẫn là có chút loạn, quần áo ăn mặc vẫn là có chút vội vàng. Hiển nhiên không phải như vậy chuẩn xác, thật là ngượng ngùng, lúc này ngủ không được, còn quấy rầy đến ngươi. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên nhận lỗi nói, đồng thời càng là tránh ra một cái lộ, cấp ý cô đi ra không có việc gì, ta buổi tối ở trong nhà cũng là ngủ không được, hiện tại vừa lúc chúng ta đi ra ngoài đến trong viện đi dạo, cũng coi như là một chuyện tốt, ta còn muốn cảm tạ ngươi có thể bồi ta ra tới đi một chút đâu. Nơi đó nói, hai người khách khí vài câu, liền đi ra biệt thự đại môn, đi tới biệt thự trong viện. Cái này sân vẫn là rất đại, ít nhất so với Trương Thiên Hạo tại Thượng Hải Liễu gia sân muốn lớn hơn vài lần. Hai người liền tùy ý ở sân đường sỏi đá thượng, mà hai bên đều trường xanh đậm thực, cho dù là mùa đông, nơi này cũng là xanh mượt, thoạt nhìn vẫn là tương đương không tồi. Chỉ là trong hoa viên hoa linh tinh, sớm đã điều tạ, thụ đều thành trụi lủi, nhìn không tới một mảnh lá cây, có chút thê lương cảm giác các ngươi Thượng Hải bên kia đông sao? Còn hảo đi, rốt cuộc Thượng Hải bên kia ta còn có thể thích ứng, đến nỗi bên này cùng Thượng Hải cũng không có bao lớn khác nhau, nhưng nơi này phong so với Thượng Hải muốn lớn hơn rất nhiều. Đó là đương nhiên, Thượng Hải tới gần bờ biển, ngày thường xuyên một chút tây trang, hậu một chút có lẽ không có gì, nhưng nơi này cũng không hành, thật sự so Thượng Hải muốn lánh một ít. Bất quá, so với chúng ta bản thổ, nơi này vẫn là ấm áp như xuân a. Y cô kéo Trương Thiên Hạo cánh tay, hai người tùy ý ở tiểu viện tử đi tới, ngẫu nhiên nói thượng một hai câu đi rồi ước chừng 7-8 phút liền đi tới hậu viện một cái núi giả bên cạnh, Trương Thiên Hạo liền không có nói thêm nữa lời nói, mà là lặng lặng nhìn cái này núi giả, có chút trầm mặc kỳ hơi cùn, có tâm tư. Không có, chỉ là nhìn đến ngươi cùng ngươi cha mẹ tốt như vậy, ta nghĩ tới phụ mẫu của chính mình, vừa đi đã không ngắn thời gian, thật là có chút tưởng niệm bọn họ. Tâm tình cũng không phải như vậy tốt đẹp, cho nên muốn ra tới đi một chút, giải sầu, thật là quấy rầy đến ngươi, có chút băn khoăn. Nguyên lai là như thế này a, còn tỉnh nén bi thương thuận tiện. Y cô vừa nghe, cũng có chút giật mình, rốt cuộc nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ nói như vậy, cũng minh bạch tâm tình của hắn vì sao không được tốt, chúng ta đây đến đối diện bên kia ngồi ngồi đi. Cảm ơn ngươi bồi ta, liền ở bên này ngồi ngồi đi, bên này càng gió, bên kia trực tiếp rót phòng, vẫn là tương đương không thoải mái, ta như thế nào có thể làm ngươi chịu đông lạnh đâu. Trương Thiên Hạo vẫn là có chút ngượng ngùng lên, sau đó đi tới đối diện một cái tới gần thủy biên bậc thang mặt. Lúc này là mùa đông, cái này núi giả bên cạnh hồ nước cũng không có nhiều ít thủy, hai người ngồi ở thủy biên, đến là không có quan hệ ta có thể dựa vào ngươi trên vai sao? Ngồi ở chỗ kia, y cô nhỏ giọng mà dò hỏi, ngươi biết lúc này đây ngươi lại đây mục đích sao? Cũng không biết, chẳng qua thúc thúc cùng ta nói một ít mạc danh nói, ta đến bây giờ còn không có minh bạch. Bất quá nhìn đến ngươi lúc sau, ta giống như đã biết cái gì. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng mà đem y cô ôm lại đây, sau đó nhàn nhạt mà nói, thúc thúc nói ta hẳn là thành gia, vốn dĩ ta còn không thể hiểu được, hiện tại xem ra thúc thúc muốn đem ngươi giới thiệu cho ta. Kỳ thầy cùn, ta cũng không biết, chỉ là đêm qua mẫu thân cùng ta nói, ta mới biết được các ngươi tới nguyên nhân, thật thực xin lỗi, làm ngươi khó xử, nếu ta sớm biết rằng, ta sẽ không có việc gì. Chúng ta quan hệ không phải ở chung rất khá sao, chỉ là ta trong lúc nhất thời còn không có thích ứng mà thôi, rốt cuộc lúc này đây là một lần ngoại ý muốn tương thân. Ta vốn dĩ cho rằng đi theo thúc thúc lại đây, có thể làm điểm nhi tiểu sinh ý, hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy. Hắn đến là không có gì, nhưng trong lòng lại rõ ràng, này một môn hôn sự là cự tuyệt không được. Rốt cuộc hắn lúc này đây sinh ý, nếu không đồng ý nói, sinh ý làm không thành, còn không biết bao nhiêu người sẽ chết ở Nhật Bản người họng sung dưới, hắn có thể làm, đó là cứu một cái là một cái. Một nguyên nhân khác, đó là sách gì cùng sĩ mạ đạ tạc kỳ giống như đã xác định xuống dưới, cũng không cần cùng hắn đánh nhiều ít tiếp đón, càng không cần hỏi hắn. Cự tuyệt không được, hắn cũng chỉ có thể chậm rãi thích ứng, chỉ có thể đi tiếp thu cái này sĩ mạ đạ ý cổ, để cho hắn buồn bực, hắn còn hoài nghi cái này ý cổ là cái đặc công, một cái tương đương lợi hại đặc công, chỉ là từ thân thủ thượng liền có thể nhìn ra được một ít đồ vật. Hắn ý niệm như tia chớp giống nhau chuyển động, mà hắn càng là hơi hơi dùng sức đem ý cổ ôm vào hắn trong lòng ngực, cũng không có nói nữa, thoạt nhìn hai người rất là thân mật. Nhưng không có người biết, vừa mới còn chơi vòng ở hắn trên đầu kia cổ mãnh liệt bất an sớm đã tiêu tán mở ra. Chương 3082, Hồng Nương. Chương 3082, Hồng Nương. Ngồi ở bên kia bên cạnh cái ao thượng, hai người cũng không có nói lời nói, mà là yên lặng hưởng thụ này một phần yên lặng. Cùng lúc đó, Trương Thiên Hạo tinh thần lực cũng là toàn diện tản ra tới, cẩn thận phát quá toàn bộ xỉ mã đạ ra tiểu viện cùng với bên ngoài tình huống này. Liên ở hắn đem tinh thần lực tản ra tới, liên ở hắn tinh thần trong phạm vi, viện từ trong viện chậm rãi đảo qua đi, đương hắn quét đến một đoạn tường vây bên cạnh khi, ánh mắt cũng vì này một ngưng. Chỉ có thấy lưỡng đạo thân ảnh, trong đó một cái đó là xỉ mã đạ ra cái kia đầu bếp nữ, gọi là Hồng Nương. Nấu cơm vẫn là tương đương không tồi, vẫn luôn lấy sỉ mạ đạ ra làm đã hơn một năm đồ ăn khẩu vị còn tương đương không tồi, chính là hôm nay buổi tối như thế nào sẽ đứng ở tường vây bên cạnh đâu, hơn nữa bên ngoài còn có một trung nhân nhân, trong tay còn cầm một cái đồ vật. Mà cái này Hồng Nương đem một cây dây thừng có qua đi, mà đối diện cái kia trung nhân nhân cũng là đem dây thừng tiếp qua đi lúc sau, liền ở dây thừng một đầu hệ thượng một cái không nhỏ bao vây. Mà bên này Hồng Nương nghe được kia nhẹ nhàng gõ tường thanh, Hồng Nương giống như đã biết cái gì, liền bắt đầu kéo dây thừng, mà cái này dây thừng mặt trên treo đồ vật, cũng chậm rãi theo tường bị kéo lại đây. Bên ngoài có cái kia trung niên nhân hỗ trợ, bên trong còn có Hồng Nương lôi kéo, thực mau, một cái phân lượng không nhẹ bao vây trực tiếp bị kéo qua tới, sau đó cái này Hồng Nương liền cẩn thận đem bao vây giấu ở một bên đương nàng đem bao vây tàng hảo sau, nàng mới cầm dây thừng chậm rãi tiến vào bên kia một cái chuyên môn phóng tạp vật trong phòng, đương nhiên cũng không phải trung gian biệt thự, mà là bên cạnh một cái những cái đó cảnh vệ ngủ địa phương. Bất quá nơi đó còn có mấy gian không, này đó tạp vật linh tinh liền đặt ở nơi đó. Tiếp theo, Hồng Nương liền từ bên trong lấy ra một cái đại rổ, bên trong còn thả một ít rau dưa linh tinh đồ vật. Lúc này, theo lý thuyết, không cần làm cơm, nhưng đêm qua hắn liền nhìn đến vị này Hồng Nương trực tiếp đi bên này lấy tài liệu, rất có thể buổi tối cũng sẽ lấy một ít đồ ăn đặt ở biệt thự nội, chuẩn bị ngày hôm sau bữa sáng linh tinh. Nhìn nàng tiếp theo rổ một lần nữa về tới vừa rồi phóng bao vây địa phương, sau đó nàng tả hữu nhìn nhìn, ở xác định kia tuần tra cảnh vệ rời khỏi sau, liền nhanh chóng từ một bên lấy ra cái kia bao lớn, phóng tới trong rổ. Chỉ là đương nàng phóng hào lúc sau, nàng thường phục dường như không có việc gì hướng biệt thự đi tới. Tới rồi cửa, Nhật Bản binh đại khái nhìn thoáng qua, liền phóng nàng vào được. Vốn đang không có gì, nàng về tới phòng bếp, vốn dĩ dẫn theo rổ cố hết sức nàng, liền trực tiếp phóng tới địa phương. Đại đại thở hổn hển mấy hơi thở thật là trầm, thật mẹ nó trầm. Đáng chết, các ngươi toàn bộ đáng chết. Nàng một bên ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi, một bên trong miệng bắt đầu mắng lên. Hiển nhiên nàng trong lòng chính nghẹn vô tận tức giận, trong đáy mắt, nàng đôi mắt đều đỏ. Mà lúc này nàng cũng không có ý thức được, nàng lúc này trạng thái không đúng. Mà ngồi ở nơi xa Trương Thiên Hạo tuy rằng ôm ỷ cổ, hai người câu được câu không mở ra vui đùa, nói một cái lại một cái chê cười, dẫn tới ỷ cổ cũng thỉnh thoảng cười thượng vài tiếng nhi a, tức phụ nhi, nương thực xin lỗi các người, thực xin lỗi các người, ta không nên vì lão quỷ tử nấu cơm, đều là ta sai, ta sai. Ô, nhi a, tức phụ nhi, các ngươi chết thật là thảm a, hảo thảm a. Lão nhân, ngươi chết thật là thảm, chết thật là thảm. Ô, tiếng khóc khóc thật sự áp lực, căn bản không bỏ dám mở ra khóc, hoặc là nói tiếng âm cũng chỉ là phòng bếp nội, nếu đi đến phòng bếp, có lẽ có thể nghe được nàng tiếng khóc. Chắc không được hắn hôm nay buổi tối trở về thời điểm, nhìn đến Hồng Nương đôi mắt có chút hồng, nàng giải thích là ớt cay cay đến đôi mắt, chính là sự thật thế nhưng là cái dạng này. Quỷ tử hôm nay càn quét, có người chạy tới nói cho nàng, quỷ tử càn quét, đem các nàng thôn hủy hoại, nam giết, nữ đã chịu cái gì vận mệnh, cái kia không có chết đồng hương mới lại đây nói cho nàng. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới, người ở trong nhà ngồi, họa từ thiên hạ tới. Mà mang đội thế nhưng là xì mạ đạ tặc kỳ người này, trực tiếp đem toàn bộ thôn đều làm hỏng, hơn nữa hủy đến tương đương hoàn toàn, thậm chí còn có không ít nữ nhân bị trào lại đây. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, vì Nhật Bản người phục vụ kia thời gian dài, chỗ tốt không có được đến nhiều ít, lại đem nàng ra làm hỏng. Trương Thiên Hạo tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân, nhưng liên tưởng đến hôm nay càng quét, lại nghe được Hồng Nương tiếng khóc cùng thấp thấp tức giận mắng thành, hắn nơi đó không rõ đại khái tình huống kỳ hệ cùn, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, chúng ta trở về đi. Đúng lúc này, liền nghe được bên cạnh ỷ cô nhẹ nhàng vặn vẹo vài cái, liền nhỏ giọng mà đưa ra kiến nghị nói không đổi, chúng ta ngồi ngồi đi, nếu lãnh, ngồi vào ta trên đùi tới, ta phỏng chừng chúng ta hai người quan hệ bị phụ thân ngươi cùng thúc thúc định ra tới, cũng không xem như cái gì vượt qua đi. Hắn nhàn nhạt mà nói, đồng thời trên tay cũng là dùng một chút lực, trực tiếp đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, sau đó liền bắt đầu dùng bao da đem hai người khóa lại cùng nhau, hưởng thụ giờ khắc này đi lặng. Chỉ là hắn nội tâm lại hừ lạnh một tiếng, trở về mẹ nó tìm chết sao, không có nhìn đến cái kia Hồng Nương không biết từ địa phương nào tìm tới thuốc nổ bao sao, ước chừng có 3-40 cân, rõ ràng là bỏ thêm liều thuốc nổ bao. Theo lý thuyết nàng là không có khả năng làm đến thuốc nổ bao, chính là nàng có tiền a, hơn nữa bên ngoài có rất nhiều người muốn lấy lòng nàng, đặc biệt là một ít muốn lấy lòng xí mạ đạ tại kỳ người, tự nhiên nàng muốn mua, vẫn là có thể mua được. 30 cân đại thuốc nổ bao, đừng nói toàn bộ phòng bếp, đó là toàn bộ biệt thự cũng có thể bị nổ thành đất bằng. Thật không biết những cái đó muốn lấy lòng cái này Hồng Nương người nghĩ như thế nào, muốn như vậy một cái đại thuốc nổ, kia chính là tìm chết ta bất quá, hắn ánh mắt lại không khỏi đi theo sáng lên. Bởi vì nếu thật là cái này thuốc nổ chính nổ mạnh mở ra, như vậy, hắn ở trong phòng kia mười mấy ký lọc giảm tờ nở tờ, chỉ cần bị chấn động, liền sẽ trực tiếp đi theo nổ mạnh mở ra, dẫn ra lần thứ hai nổ mạnh. Nếu như vậy, đừng nói toàn bộ biệt thự, đó là đại viện nội đều đã chịu nhất định ảnh hưởng. Hắn cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào khách khí, dù sao chết lại không phải người một nhà. Bên kia Hồng Nương cũng không biết khóc đến đi qua, trong mắt chỉ còn lại có nồng đậm thù hận, mà nàng đem thuốc nổ lấy ra tới, sau đó đi tới phòng bếp bên cạnh, nhìn nhìn toàn bộ nhà ở, tìm một cái cho rằng có thể nổ tung tới địa phương, liền bắt đầu đem thuốc nổ dơ ấn ở trên tường đầu tiên là thử thử, sau đó nhìn đến thực vừa phải, liền lại đem thuốc nổ bao phóng tới trên mặt đất, lấy ra que diêm, nhẹ nhàng hoa, sau đó điểm nhiên kiếp nổ ta dựa. Hắn rốt cuộc biết mãnh liệt bất an là đến từ nơi đó, nếu hắn không phải trước tiên cảm ứng được, toàn bộ biệt thự khả năng đi theo xong đời. Loại cảm ứng này còn không biết cứu hắn bao nhiêu lần đến nỗi hắn trong phòng tờ nở tờ, cũng chỉ là hắn rời đi thời điểm, cảm giác được có nguy hiểm thời điểm chuẩn bị, muốn câu cá, không nghĩ tới trong chốc lát còn muốn phát sinh tác dụng. Nhìn Hồng Nương đem thuốc nổ đẩy đến trên tường, mà kia kiếp nổ cũng nhanh chóng tiêu đốt, mạo nhàn nhạt khói trắng đối với chết, Hồng Nương căn bản không có cảm giác được nàng muốn chết, hắn dư lại chỉ là thù hận mà thôi. Nàng bên này chuẩn bị tạc biệt thự, bên ngoài Nhật Bản cảnh vệ căn bản không biết phòng bếp đã xảy ra sự tình gì, chỉ là ấn ngày thường giống nhau, đứng ở cửa trạm cương đúng lúc này, biệt thự đại môn chậm rãi mở ra tới. Một chiếc xe hơi chậm rãi xuất hiện ở cổng lớn, mà kia sáng như tuyết ô tô ánh đèn trực tiếp chiếu vào đại trên cửa sắt. Mà Trương Thiên Hạo cảm ứng bên trong, Sĩ Mã Đạt Kỳ hồi tới, lần này tử có trò hay nhìn. Chương 3083, nổ mạnh. Chương 3083, nổ mạnh gì? Giống như nghe được ô tô thành, không phải là thúc thúc đã trở lại đi. Đột nhiên, Trương Thiên Hạo lỗ tai hơi hơi giật giật, ô mì cô, ở nàng bên tai nhỏ giọng mà nói, cũng không biết thúc thúc nhìn đến chúng ta cái dạng này, sẽ có cái gì cảm tưởng. Ngươi, ngươi, ngươi. Y cô vừa nghe, tức khắc mặt đỏ lên, trực tiếp từ trong lòng ngực hắn đứng lên. Có chút bất mãn hừ một tiếng, kỳ phải củn, ngươi là một cái người xấu. Người xấu sao? Nhìn vừa mới đứng lên, rồi lại một lần nữa té ngã ở hắn trên chân, hắn cũng không khỏi nở nụ cười, một lần nữa tiếp được cái này y cô. Hiển nhiên y cô ngồi thời gian có chút dài quá, chân trực tiếp ngồi chết lặng hắc hắc. Ngươi, ngươi, mau đỡ ta lên, phụ thân đã trở lại. Phải không, ta. Trương Thiên Hạo vừa mới muốn nói cái gì, chính là hắn nói trực tiếp bị đánh gãy, một tiếng đất rung núi chuyển đến lại đây hoành. Một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, trực tiếp đem vừa mới đứng lên ỷ cổ một lần nữa chấn đến té ngã ở hắn trên đùi, cơ hồ không thể tin được nhìn trong nhà biệt thự. Lúc này một cái thật lớn hỏa đoàn trực tiếp chống rông dâng lên tới, sau đó thật lớn đất rung núi chuyển, cho dù là Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, cũng cơ hồ là bị chấn đến hơi kém té trong ao đi. Mà ỷ cổ càng là thân thể lắc lư vài cái, nếu không phải Trương Thiên Hạo ôm được ngay một ít, khả năng trực tiếp ngã vào cái này, cái này. Há to miệng ỷ cổ nhìn nhà mình biệt thự trực tiếp lắc lư vài cái, tuy rằng không có ngã xuống đi, chính là rất nhiều địa phương đã đứt gãy mở ra. Chỉ là sự tình rốt cuộc kết thúc sao? Căn bản không có. Này chỉ là đệ nhất sóng nổ mạnh, đệ nhị sóng nổ mạnh lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Trương Thiên Hạo lập tức gắt gao ôm y cổ, nỗ lực ổn định một chút thân hình, hắn biết hắn kia 15 kg lọc giảm nổ mạnh, tại đây một đợt nổ mạnh chung, tuyệt đối sẽ đem biệt thự tạc trời cao. Liên ở trong lòng hắn tưởng, đồng thời thân thể không tự giác đem ỷ cổ ôm hướng phía sau đảo đi thời điểm, liền nghe được lại là một tiếng càng thêm thật lớn tiếng nổ mạnh truyền đến ầm ầm ầm. Vốn dĩ nằm trên mặt đất Trương Thiên Hạo cùng ỷ cổ thân thể không tự giác hướng lên trên mặt nhảy nhảy, kia cường đại chấn động thanh, trực tiếp đem hai người đều cấp chấn đến có chút phát ngốc. Hơn nữa thanh âm càng là tại đây càng vì thật lớn tiếng nổ mạnh chung đều phát ra ong ong tiếng vang, trong lúc nhất thời, hai người lỗ tai căn bản nghe không được bất luận cái gì thanh âm, chỉ để lại kia ong ong thanh đặc biệt là ỷ cổ, bị chấn đến sắc mặt đều trắng bệch, trong lúc nhất thời đôi tay gắt gao bắt lấy Trương Thiên Hạo, vẻ mặt thống khổ, hiển nhiên bị đệ nhị sóng nổ mạnh tác đến bị không nhỏ kinh hách. Mà Trương Thiên Hạo lỗ tai cũng là có ong ong thanh, nhưng khôi phục thật sự mau, cũng liền không đến nửa phút, lỗ tai liền chậm rãi khôi phục, cũng có thể nghe được một ít thanh âm, hơn nữa là càng ngày càng rõ ràng đến nỗi ỷ cổ, lỗ tai vẫn là cái gì cũng không có nghe rõ, thậm chí cả người còn ở vào một loại phát ngốc trạng thái, rốt cuộc thanh âm quá lớn. Hơn nữa bọn họ bốn phía còn có đại lượng đá vụn hướng về bọn họ bên này rơi xuống, hiển nhiên là kia thuốc nổ tạc đến biệt thự chia 5 xẻ 7 mở ra, hơn nữa bên trong hòn đá đá linh tinh toàn bộ vẩy ra mở ra. Chỉ là Trương Thiên Hạo lúc này chỉ là gắt gao đổi ỷ cổ, thậm chí cả người đều đè ở nàng trên người, phía sau lưng trở các nơi đều chịu đến bất đồng trình độ đá rơi xuống khi tạp tới rồi. Mà hắn bốn phía càng là giống như hạ mưa đá giống nhau, tạp đến mặt đất phát ra tỉnh tỉnh tỉnh tiếng vang, mà Trương Thiên Hạo bối cũng không biết bị nhiều ít hạ, bất quá may mắn hắn ăn mặc thật dày áo choàng đến nỗi đầu, hắn cũng cố không được nhiều như vậy, cho dù là mang mũ, nhưng cũng không ít đá rơi xuống, tạp đến hắn, đau đến hắn thẳng niết miệng. Liên vì phía rơi ỷ cổ, hắn còn không thể không dùng đôi tay ôm đầu, chống đỡ không trung rơi xuống hòn đá vũ. Rốt cuộc là khoảng cách xa một ít, hòn đá cũng không lớn, còn ở hắn thừa nhận trong phạm vi. Bất quá cho dù là như thế, hắn cũng chỉ cảm giác được toàn thân đau nhức, có lẽ muốn quá một đoạn thời gian mới được đáng chết, cái này uy lực như thế nào lớn như vậy à, ta hẳn là ly biệt thự xa một ít, như vậy có lẽ sẽ hảo một chút, cũng không đến mức bị tạp đến toàn thân đau. Hắn nội tâm vô số mờ mờ tở mắng ra tới, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng là hôm nay buổi tối nguy hiểm là có người tìm bọn họ phiền phải đâu, không nghĩ tới sẽ là hồng nương cái này đầu bếp nữ trực tiếp cầm thuốc nổ bao lại đây tạc biệt thự a, hắn ngẫm lại đó là một trận đầu đại, rốt cuộc hắn như thế nào cũng không nghĩ tới loại tình huống này, hiện tại đã như vậy, hắn muốn đảo trở về đều không thể. Hắn đại não cũng ở bay nhanh chuyển động, chính là trong miệng cũng không ngừng kêu lên hai tiếng a, đau, bạc ạ, a. Một tiếng tiếp theo một tiếng, tuy rằng thanh âm không lớn, lại cực đều dụ hoặc lực, nếu không rõ ràng lắm người, còn tưởng rằng nơi này phát sinh cái gì sự tình tốt đâu. Mà hắn dưới thân ỷ cổ cũng là chậm rãi khôi phục lại, mới cảm giác được thân thể mặt trên đè nặng một người, mặt cũng nháy mắt đỏ, đặc biệt là nghe được Trương Thiên Hạo kia cực kỳ mất hồn thanh âm, đều có một loại muốn tìm một cái khe đất chui vào đi ý tưởng cái kia, kỳ phải củn, có thể lên một chút sao, ngươi đè nặng ta. A. Lại là hét thảm một tiếng, Trương Thiên Hạo lúc này mới từ nàng trên người bò dậy, có chút ngượng ngùng nói, thật là thực xin lỗi, ta lúc ấy chỉ là muốn cứu ngươi, thật là thực xin lỗi. Hắn một bên lưu luyến bò dậy, một bên xin lỗi, đồng thời vươn tay tới đem ỷ cổ từ trên mặt đất kéo tới. Bất quá, lúc này đây hắn không có lại đi giải thích, mà là phát hiện nguyên lai biệt thự vị trí đã hoàn toàn biến hình, dư lại chỉ có thể là một cái khung xương mà thôi, đại bộ phận đều sợ. Lửa lớn đang ở biệt thự bên trong thiêu đốt, ánh lửa trực tiếp phóng lên cao. Lúc này ỷ cổ cả người đều ngây ngẩn cả người, hơn nữa nhìn về phía biệt thự há miệng thở dốc, sau đó đó là một tiếng hô to, "Mẫu thân, mẫu thân." Sau đó cả người liền hướng về nghiêng về một phía qua đi, hiển nhiên là bởi vì thương tâm quá độ mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Rốt cuộc dưới tình huống như vậy, biệt thự người sao có thể sống sót, liền biệt thự đều tạc không có, càng đừng nói lớn như vậy lửa lớn, thiêu cũng thiêu chết. Trương Thiên Hạo vừa thấy, cũng là lắc đầu, trực tiếp cong lên ỷ cổ, thật dài thở dài một hơi. Lúc này đây hắn tính kế xì mạ đạ người một nhà, hoặc là nói không thể là tính kế đi, mà là hồng nương vì báo thù đi, trực tiếp đem xì mạ đạ cấp tạc. Nếu xì mạ đạ ỷ cổ cùng Trương Thiên Hạo đều ở trong nhà, kia hậu quả đồng dạng cũng là tương đương nghiêm trọng. Còn hảo là hôm nay buổi tối dùng thuốc nổ, không phải hạ độc, nếu là hạ độc, kia Trương Thiên Hạo đều không nhất định có thể phán đoán ra tới. Có ý cô hắn, ý niệm cũng chuyển động không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng toàn bộ hóa thành một tiếng thở dài. Cuối cùng được đến một cái kết luận, kia đó là này đáng chết chiến tranh, trực tiếp đem người biến thành quỷ, này lại có thể quái được ai đâu đi đến biệt thự bên cạnh, so với vừa rồi nhìn đến còn muốn cho người khiếp sợ, có thể nói toàn bộ biệt thự thật sự không có, hơn nữa ở biệt thự bên ngoài, còn có một ít Nhật Bản binh lính, toàn bộ ngã trên mặt đất, thất khiếu đổ máu ít nhất cũng có hơn 20 cái Nhật Bản binh, hoàn toàn là bị sống sờ sờ đánh chết, như vậy cách chết, thật sự là làm người quá hoảng sợ. Kia chính là bị thật lớn tiếng nổ mạnh cấp đánh chết. Mà biệt thự chỉ có 4 cái rắc còn miễn cưỡng nhìn ra được tới, nơi này nguyên lai là một cái biệt thự, mà địa phương khác, căn bản xem không tới bất luận cái gì đồ vật đều bị tạc không có, cho dù là có, cũng bị đốt thành hôi. Hắn cũng là một trận cười khổ, sau đó liền đối với bốn phía lớn tiếng hô lên. Chương 3084, xong việc nguyên do. Chương 3084, xong việc nguyên do, mau tới người à, mau tới người, cứu người, cứu người à. Hắn một tay cong ỷ cổ, một tay bắt đầu giống mô giống dạng bắt đầu tìm kiếm lên, đồng thời đối với bốn phía lớn tiếng mà kêu cứu lên, mau tới người, phu nhân ở bên trong, nhanh lên người tới a. Cứu mạng, cứu người a. Theo hắn liên tiếp hô to, còn ở vào dại ra trạng thái xì mạ đạ tạ kỳ còn không có khôi phục lại, nguyên lai ô tô bởi vì nổ mạnh trực tiếp đem kia tài xế cả kinh trực tiếp dùng sức giẫm hạ chân ga, kết quả ô tô trực tiếp đụng vào phía trước buồn hoa thượng. Xì mạ đạ trực tiếp bị đâm cho sắp ngất đi rồi, chính là kế tiếp lần thứ 2 nổ mạnh, trực tiếp đem hắn chấn đến hôn mê bất tỉnh. Trương Thiên Hạo tinh thần đảo qua, liền phát hiện xì mạ đạ trạng thái, liền lớn tiếng mà kêu cứu lên, mà tự nhiên mà vậy, còn ở vào dại ra trạng thái những cái đó Nhật Bản binh toàn bộ chạy tới, còn chỉ ở ăn mặc quần áo, nút khấu còn không có khấu thượng, liền chạy tới. Rốt cuộc Nhật Bản binh trông coi xì mạ đã ra, ngày thường chỉ có một nửa người chạm cương thủ vệ, những người khác toàn bộ là nghỉ ngơi, dù sao cũng là phân thành hai cái ban kỳ hệ cùn, tiểu thư thế nào? Không có việc gì, nàng chỉ là khí cực công tâm, ngất đi rồi, các ngươi đem nàng phóng tới một bên, còn có Sĩ Mã Đa đại tá, giống như cũng xảy ra chuyện, lập tức đem người nâng ra tới, phòng trường trong chốc lát cũng sẽ tỉnh lại. Những người khác toàn bộ đi cứu hộ, nhanh lên nhi cứu hộ, không thể nói còn có thể cứu thượng một hai người đâu. Kỳ thật hắn cũng chỉ là như vậy vừa nói, rốt cuộc hiện tại muốn cứu người, kia chỉ có thể là nằm mơ, hoặc là nói, hiện tại đi cứu, chỉ là tìm một chút thi thể mà thôi. Liên bên ngoài những cái đó Nhật Bản binh đều bị sống sờ sờ đánh chết, càng đừng nói bên trong người, phòng trường sớm chết đấu. Bất quá, mệnh lệnh của hắn, phía dưới Nhật Bản binh vẫn là nghe, cho dù là cứu không ra, cũng phải tìm ra thi thể tới. Mà Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng hơi hơi có chút giơ lên, sau đó đi tới thư phòng vị trí, tinh thần lực đảo qua, liền tìm cái kia bí mật két sắt, đó là chính là Sĩ Mã Đa đại tá nhất để ý đồ vật. Hắn đi qua, sau đó trang di chuyển đồ vật, những cái đó hòn đá trực tiếp bị hắn dọn ra tới, thực mau, cái kia két sắt xuất hiện ở trong mắt hắn. Chỉ là cái này két sắt đã nghiêm trọng biến hình, căn bản không cần hắn đi mở ra, liền có thể duỗi tay đem bên trong đồ vật toàn bộ lấy ra. Hắn bàn tay đi vào, lập tức bên trong đồ vật toàn bộ bị hắn thu lên, sau đó liền từ không gian bên trong lấy ra một đống giấy phóng tới bên trong, trong tay còn nhiều một cái bật lửa, trực tiếp đem này đó giấy cấp bật lửa. Có lẽ trong chốc lát, tìm được thời điểm, liền sẽ nhìn đến bên trong là một đống hôi ước chừng 15 phút, hắn mới một lần nữa về tới ỷ cô bên người, nhìn đã bị cứu tỉnh lại đây, đang ở khóc giống nàng, cùng với mặt tâm trầm, chính vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn này đôi phế tích Sĩ Mã Đa tại kỳ. Trương Thiên Hạo liền cảm giác được một cổ mạc danh sát khí ập vào trước mặt, phòng trưng lúc này đây Sĩ Mã Đa tuyệt đối sẽ điên cuồng giết người tới cho hạ giận. Rốt cuộc hắn ra bị người tạc, nếu không phải ỷ cổ cùng Trương Thiên Hạo ở bên ngoài chơi, phòng trưng lúc này đây cũng trốn bất quá này một kiếp gì chi, ngươi biết nơi này đã xảy ra sự tình gì sao? Thực xin lỗi, thúc thúc, ta cũng không biết, ta buổi tối ngủ không yên, liền cùng ỷ cổ đến trong viện đi một chút, ngồi trong chốc lát, nghe được ngài xe trở về, chuẩn bị lại đây nhìn xem, không nghĩ tới, biệt thự nội thế nhưng đã xảy ra nổ mạnh, ta cũng là thực nghi hoặc, theo lý thuyết, chúng ta biệt thự nội không có khả năng ở bom. Đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi mang theo ỷ cổ rời đi đến trong viện đi một chút, khả năng các ngươi đều phải đi gặp Thiên Hoàng, ngươi tới, cho ta trà, lập tức đem toàn bộ Dương Châu lật qua tới, cũng muốn đem thuốc nổ nơi phát ra cho ta điều tra rõ. Thông tri hiến binh đội, còn có đặc vụ chỗ, toàn lực ứng phó, ta muốn ngày mai buổi sáng biết này thuốc nổ nơi phát ra, nếu không bọn họ chờ ngày mai toàn bộ đi diệt phỉ. Hắn trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, hiển nhiên hắn thật sự bị khí tới rồi, lúc này đây có người cũng dám chạy đến nhà hắn tới phóng bom, này không phải đánh hắn mặt sao? Chính yếu chính là, hắn lao bà bị nổ chết, đến nỗi kia hơn 20 cái Nhật Bản binh, đã chết cũng liền đã chết. Hắn căn bản không thèm để ý đúng rồi, gì chi, ngươi trước mang theo ỷ cổ đi bên ngoài tiệm cơm trụ thượng một buổi tối, an ủi nàng. Nơi này liền giao cho ta tới xử lý. Hà y y. Trương Thiên Hạo lên tiếng ta, sau đó liền ở mấy cái Nhật Bản binh dẫn dắt hạ, đi bên ngoài lữ quán trụ, mà hắn phỏng chừng hôm nay buổi tối cũng không thể ngủ tiếp, một đêm đều đang an ủi ỷ cổ. Liên ở bọn họ tìm được một chỗ ở lại thời điểm, Sĩ Mã Đa ra nhiều mấy người, còn có đại lượng Nhật Bản binh, trong đó Sạch Dị cũng trực tiếp đuổi lại đây. Rốt cuộc hắn là Sĩ Mã Đa bằng hữu, cũng không nghĩ tới, có người như thế điên cuồng chạy tới tạc nhà hắn quả Sĩ Mã thiếu tá. Còn có tiền chủ nhiệm, cho các ngươi một đêm thời gian, điều tra rõ này thuốc nổ nơi phát ra, nếu không ngày mai toàn bộ đi ta quân doanh báo cáo, ngày hôm qua cùng kháng Nhật võ trang đánh nửa ngày mai các ngươi liền bổ sung qua đi đi. Đối với mệnh lệnh của hắn, cái kia tiền chủ nhiệm cùng quả sĩ mạ thiếu tá cũng là sắc mặt một khổ, rốt cuộc tìm ra thuốc nổ nơi phát ra, bọn họ cũng có rất lớn áp lực, rốt cuộc thời gian quá ngắn ha y y. Hai người lập tức hành lễ, xoay người liền rời đi nơi này, ngồi trên xe liền hướng về bên ngoài đi đến. Mà sĩ mạ đã ra, đại lượng binh lính bắt đầu sửa sang lại hiện trường, tìm kiếm thi thể, đến nỗi người sống căn bản không cần suy nghĩ nhiều, kia hai hài tử thế nào, không có việc gì, Di Chi hắn cùng ỷ cổ đều không có việc gì, hai người buổi tối chạy đến trong sân đi hẹn hò, kết quả tránh được một kiếp, đáng chết, đừng làm cho người cha được là ai, nếu không ta sẽ diệt ngươi cả nhà. Tiết ý ai đi, hiện tại vẫn là tìm ra tẩu tử thi thể, chuẩn bị an táng đi. Sách gì cũng là lắc đầu, nhàn nhạt mà nói cha được có thể là ai sao? Ta còn ở cha, bất quá buổi tối nhà ta căn bản không có người ngoài, thuyết minh là nội quỷ, ta ở bên kia dò hỏi qua, chỉ có đầu bếp nữ Hồng Nương ở trong đại viện đi qua, lại còn có dẫn theo một cái rổ đồ vật đi vào biệt thự. Hơn nữa nhìn qua, nàng đề đến có chút cố hết sức. Thật không biết như vậy lao ra hỏa vì cái gì sẽ muốn làm như thế. Sách gì vừa nghe, liền thuận miệng hỏi một câu vì cái gì đâu. Sĩ Mã Đa cũng là sửng sốt, nhưng lập tức sắc mặt của hắn nháy mắt thay đổi bạc cả. Cái này lao hỗn đản, là nàng, nhất định là nàng, nàng vì trả thù ta, trả thù đế quốc. Sĩ Mã Đa quá vẻ mặt sắc nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm khởi, hôm nay mang theo bộ đội đi tiểu Nam thôn, trực tiếp đem tiểu Nam thôn toàn bộ diệt, mà Hồng Nương trong nhà cũng là ở tại tiểu Nam thôn, ta hiểu được, đáng chết, ta như thế nào không nghĩ tới đâu, nếu ta nghĩ vậy một chút cũng sẽ không đi tiểu Nam thôn á, đều do ta, đều do ta. Phu nhân, là ta hại ngươi, là ta hại ngươi a. Mà bên cạnh Sách Dị vừa nghe, lập tức cũng là một trận vô ngữ, hắn thế nhưng không nghĩ tới đem một cái kẻ thù đặt ở trong nhà, ban ngày đem nhân gia thôn đốt giết, buổi tối chính mình trong nhà liền bị người cấp tặng, lại còn có chết phu nhân ai, nén bi thương đi. Hiện tại đã biết nguyên nhân, hắn cũng không hảo lại khuyên cái gì, phòng trừng cái kia Hồng Nương cũng đem chính mình cấp nổ chết, lại đi truy cứu cũng không có ý tứ. Hiện tại trọng điểm là bài tra một chút thuốc nổ nơi phát ra, mà loại này nơi phát ra tới là thực dễ dàng tra. Rốt cuộc có thuốc nổ cũng chỉ có kia mấy cái thế lực, đệ nhất là quân đội, đệ nhị đó là chợ đen, mà nơi này chợ đen tự nhiên sẽ không thiếu. Chương 3085, Tần Ngọc Hương đoán ra trận tướng. Chương 3085, Tần Ngọc Hương đoán ra trận tướng. Có thể có nhiều như vậy thuốc nổ, cơ hồ là không cần đoán cũng có thể nghĩ đến nơi phát ra, chỉ có một địa phương, đó chính là quân đội, hơn nữa là ngụy quân bên kia đến nỗi địa phương khác, đến là không có khả năng có nhiều như vậy thuốc nổ, đem toàn bộ biệt thự nổ thành đất bằng, này đến muốn nhiều ít thuốc nổ. Một cái thường xuyên nấu cơm đầu bếp nữ dẫn theo lại tương đương cố hết sức, như vậy phân lượng tự nhiên không nhẹ người tới, đi lực lượng bảo vệ hòa bình, làm có liền cấp trở lên quan quân đến ta nơi này tới mở họp, lập tức. Nghĩ tới điểm này, bên cạnh sắc gì trực tiếp đối với bên người Sơn Khẩu thiếu úy lớn tiếng mà phân phó nói, đồng thời trên mặt cũng là nhiều vô tận sát ý, chỉ là nơi này lực lượng bảo vệ hòa bình đoàn trưởng cùng với thủ hạ người làm sao vậy không nghĩ tới, hôm nay buổi tối sẽ phát sinh chuyện lớn như vậy. Nếu là biết, như vậy muốn lấy lòng xí mà đạ tặc kỳ ra hỏa, phòng trường hiện tại hối đến liền ruột đều thanh đi. Nhưng này hết thảy đều cùng Trương Thiên Hạo không quan hệ, rốt cuộc làm chuyện tốt, hắn cũng không nghĩ lại đi lưu danh. Mà ở tiệm cơm nội, hắn đang cùng ỷ cô ở một phòng, nhỏ giọng mà an ủi ỷ cô, rốt cuộc lúc này ỷ cô đã khóc đến rối tinh rối mù đến nỗi an ủi, hắn vẫn là cẩn thận khuyên giải. Rốt cuộc hắn có thể làm, cũng chỉ có này đó. Lúc này, cũng là một người nhất yêu cầu thời điểm, qua lúc này lại đi an ủi, kia sẽ đã muộn ỷ cô, đừng lại thương tâm, thật sự, ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, rất có thể là một hồi ngoài ý muốn, thật sự, rất có thể là một hồi ngoài ý muốn. Bất quá, ngươi còn có thúc thúc, còn có chúng ta, thật sự, đừng thương tâm, hết thảy đều sẽ hảo lên, hết thảy đều sẽ hảo lên. Tới, đem nước mắt lau lau, nhất định không cần lại thương tâm, lại khóc, đôi mắt khả năng sẽ khóc sưng lên, như vậy không thể được. Lại thương tâm, ta bả vai mượn ngươi dựa, đến đây đi, đừng khổ sở. Có lẽ ba mẫu cũng không nghĩ ngươi nhìn đến như thế thương tâm, ngươi lại khóc, ta tâm đều phải bị ngươi cấp khắc hóa, thật sự. 3. Thượng Hải ạ vì nụ ở vẹ thèn thượng, Tần Ngọc Hương cầm một phần điện văn, đây là ngoài ý muốn thu được một phần điện báo, an không ngồi rồi ở bên kia phá dịch lên. Dựa theo Trương Thiên Hạo dạy dỗ phá dịch phương thức, hoa hơn 5 giờ, nàng mới phá dịch ra tới này một phần điện báo. Nhìn mặt trên nội dung, nàng cả người đều có chút sợ ngây người, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Một cái thiếu gia thế nhưng nắm giữ nhiều như vậy kháng nhật võ trang, đây là một phần mệnh lệnh, lệnh các trung đội thu được mệnh lệnh sau chọn dùng chiến thuật mệnh lệnh. Cơ hồ là dùng chút ít tự liền có thể tổng kết ra tới, này cỡ nào như là du kích chiến, Tần Ngọc Hương đối với du kích chiến chính là tương đương rõ ràng. Rốt cuộc nàng cũng là vẫn luôn tham dự trận chiến tranh này thiếu gia, còn không phải là tên hỗn đản kia sao, như thế nào thật nhiều thiên đều không có nhìn đến hắn, chẳng lẽ hắn đi tiền tuyến chỉ huy bao vây tiêu trừ thì sao? Người khác không biết Trương Thiên Hạo là thiếu gia, chính là nàng vẫn là từ tiểu nhã trong miệng biết, Trương Thiên Hạo tự rước danh hiệu đó là thiếu gia, hơn nữa ngày thường thủ hạ người đều kêu hắn thiếu gia. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Trương Thiên Hạo cái này ngày thường bị người kêu thiếu gia danh hiệu, đó là hắn danh hiệu đâu? Hít sâu một hơi, nàng cũng không khỏi ngồi xuống ở thân mình, trên mặt hiện lên vô tận nghi hoặc, càng có rất nhiều khiếp sợ. Rốt cuộc nàng chính là nghe được lão Trương nói qua, toàn bộ Giang Tô sinh động rất nhiều chi kháng Nhật võ trang, hơn nữa này đó kháng Nhật võ trang giữa, phải kể tới mười mấy trung đội, hơn nữa này đó trung đội nhân số nhiều, thực lực cường, một cái trung đội cùng Nhật Bản người một cái thủ vệ đại đội đánh, căn bản không phân cao thấp. Phải biết rằng, kia chính là một cái thủ vệ đại đội hơn 1000 người, nhân ra cùng Nhật Bản người dám với đánh, hơn nữa không rơi hạ phòng, thế nhưng ở Giang Tô phạm vi tương đương nổi danh. Bất quá này đó đều là lấy trung đội mệnh danh. Hơn nữa mặt trên đều có đệ mấy trung đội, chỉ cần không phải ngốc tử đều biết những người này là một đám. Bằng không Nhật Bản người cũng sẽ không rút ra một cái sư đoàn lực lượng tới càn quét nhiều như vậy các thị trung đội. Bọn họ cũng là bị bức đến không có cách nào, ngày thường một cái đại đội, nhân gia căn bản sẽ không để ý, tương phản, cũng sẽ không tấn công huyện thành, có thể nói thực cấp Nhật Bản người mặt mũi, nhưng bọn hắn lại không ngừng chiếm lĩnh thôn trấn, đặc biệt là thôn, bọn họ chiếm lĩnh sau, liền ở nơi đó phát triển thôn dân, phát triển dân binh. Cái này làm cho Nhật Bản người cũng là không thể nơi hạ, không dám đi ra ngoài, một khi đi ra ngoài liền sẽ đã chịu người khác tấn công. Một cái trung đội đi ra ngoài, phòng trừng có thể trở về cũng không dư lại nhiều ít. Cho nên, này đó trung đội cơ hồ cùng Nhật Bản người lấy huyện thành vì giao diện mà trị, bên ngoài là của bọn họ, nội bộ lại là Nhật Bản người đến nỗi phá hư quốc lộ linh tinh, ngay từ đầu còn sẽ làm như vậy, sau lại liền trực tiếp từ bỏ, bởi vì không cần phải, nếu Nhật Bản người không điều binh tới, căn bản cùng các trung đội đánh, không nhất định có thể đánh thắng được điều binh lại đây, như vậy bọn họ liền trốn đi, dù sao chu toàn không gian lớn hơn một chút tên hôn đàn này, rốt cuộc có bao nhiêu bí mật không có nói cho ta a. Tần Ngọc Hương ngồi ở chỗ kia, bắt đầu tự hỏi lên. Thậm chí nàng trên mặt mang theo một tia phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn là thật dài thở dài một hơi. Trương Thiên Hạo bí mật, nàng chỉ cảm thấy đến nhìn thấy chỉ là băng sơn một góc, Trương Thiên Hạo cơ hồ là một cái mê đương nhiên, nàng biết, hiện tại nàng còn không thích hợp liên hệ Trương Thiên Hạo, rốt cuộc này chỉ là một cái suy đoán, còn muốn vào một bước xác nhận. Cho dù là xác nhận, nàng cũng không cho rằng Trương Thiên Hạo sẽ dễ dàng đem quân đội giao cho các nàng. Mà hiện tại, này đó quân đội vẫn luôn duy trì trung lập thái độ, cũng không có thiên hướng bất luận cái gì một phương, đây cũng là lao Trương trọng điểm giới thiệu quá này đó trung đội. Mà một ít tiểu nhân huyện thành, còn có một ít tiểu đội. Đến nỗi này đó tiểu đội có bao nhiêu người, căn bản không có người biết. Nhưng một cái bài binh lực, kia chính là thiếu, nhiều còn đạt tới một doanh binh lực tiền tuyến đã xảy ra chuyện, chắc không được hắn không ở Thượng Hải, nguyên lai là chạy đến tiền tuyến đi chỉ huy. Ít nhất nàng còn phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm, Thượng Hải nơi này một hai cái sự tình, còn không có làm Trương Thiên Hạo dễ dàng buông tiền tuyến tác chiến mà chạy về tới tính toán ba. Dương Châu rời thành ước chừng 70 dặm địa phương một bí mật địa phương, cũng chính là thứ 5 trung đội nơi dừng chân nơi này. Lúc này, thứ 5 trung đội đội trong bộ, ngồi mười mấy người, một đám trong tay nắm một chi yên, đang ở nỗ lực chịu. Sắc mặt cũng có vẻ phá lệ khó coi trung đội trưởng, Nhật Bản người như thế khi dễ chúng ta dân chúng ta lại không đánh, chúng ta đây như thế nào không làm thất vọng chúng ta bà tánh, như thế nào không làm thất vọng bọn họ đối chúng ta ỷ lại. Chúng ta cần thiết muốn đánh trở về. Hôm nay ước chừng có 6 cái thôn A, chúng ta biết đến 6 cái thôn bị giết đến liền một người nhìn đến không được, kêu một cái thảm A, thật là quá thảm. phía dưới huynh đệ đều muốn cùng Nhật Bản người đánh thượng một trượng, quản chi là ném này mệnh cũng lại sợ không tiếc. Đúng vậy, đánh đi, không đánh, phía dưới người đều sắp áp không được, các huynh đệ trong lòng đều nghẹn một hơi đâu. Ngồi ở đằng trước trung đội trưởng cũng là vẻ mặt khó coi, hắn chẳng lẽ không biết lúc này đây Nhật Bản người nhằm vào chính là bọn họ sao, chẳng lẽ hắn không nghĩ đánh sao, chính là bọn họ liền như vậy một chút của cải, đua hết, lấy cái gì cùng Nhật Bản người đánh các vị, an tĩnh, ta minh bạch các ngươi tâm lý, đây là thiếu gia vừa mới phát lại đây điện văn, hiện tại không đến chúng ta toàn diện xuất động thời điểm, đương nhiên chúng ta có thể tìm kiếm chiến cơ, tiêu diệt Nhật Bản người sinh lực. Chúng ta muốn ở vận động trung tiêu diệt địch nhân sinh lực, các loại ám chiêu đều cho ta nghĩ ra được đánh, quản chi là bắn lén, súng đạn phi pháp đều có thể, duy nhất không được, đó là không thể cùng Nhật Bản người dễ dàng cùng Nhật Bản người cứng đối cứng, chúng ta chịu không nổi, chúng ta không có pháo, đánh không lại người Nhật. Thượng Hải bên kia đã phát tới chỉ thị, không phải chúng ta không thể đánh, muốn xem chúng ta như thế nào đánh, có thể ăn luôn, tuyệt đối không thể nương tay, nếu không thể ăn luôn, thà rằng buông tha, nhưng cũng phải cho bọn họ tới một ít thương tổn. Không thể làm cho bọn họ quá đến quá thoải mái, này không phải chúng ta phong cách, thật sự. Liền các ngươi muốn đánh, chính là thiếu gia bên kia không nghĩ đánh sao, không phải không nghĩ đánh, các ngươi thấy được đi, hôm nay lại đây bao vây tiêu trừ chúng ta có bao nhiêu người. Hai cái Nhật quân đại đội, còn có ngụy quân một cái đoàn, như vậy Nhật Bản quỷ tử, so với chúng ta nhân số còn muốn nhiều, chúng ta như thế nào đánh. Cho nên, lúc này đây đánh, muốn xảo đánh, mà không phải là mửa, cũng là lúc này đây mở họp mục đích. Chương 3086, Dương Châu bao vây tiêu trừ thất bại. Chương 3086, Dương Châu bao vây tiêu trừ thất bại. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo giống như bình thường giống nhau rời giường, chỉ là cảm giác được bên người giống như nhiều thứ gì, không khỏi mở to mắt vừa thấy. Hắn không khỏi sửng sốt, mới phát hiện bên người thế nhưng ngủ ý cổ, nhìn dáng vẻ, hiện tại nàng còn ở ngủ say, cũng không có tỉnh lại dấu hiệu, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng hắn trong miệng vẫn là có chút phát khổ, ngày hôm qua lúc tuổi già an ủi, kết quả thế nhưng ngủ tới rồi cùng nhau. Hiện tại mới phát hiện an ủi người thật là một cái khổ sai sự, bất quá cũng coi như là thật vất vả đem nàng hống ngủ rồi. Rời giường sau, hắn giơ tay nhìn nhìn thời gian, thế nhưng là buổi sáng hơn 9 giờ, cũng không khỏi cho chính mình một miệng, mẹ nó, cái này kêu sự tình gì a, đơn giản rửa mặt một chút, hắn vẫn là đi tới mép giường nhỏ giọng mà kêu một chút Ico, rời giường, hiện tại chúng ta phải đi về. Lại làm ta ngủ. Ico một cái xoay người, muốn nói ngủ tiếp trong chốc lát, nhưng lập tức giống như nghĩ tới cái gì, một cái xoay người liền mở mắt, liền thấy được Trương Thiên Hạo đang đứng ở nàng trước giường, nhìn nàng kỳ hệ củn, ngươi như thế nào ở ta phòng? Chính là lập tức giống như nghĩ tới cái gì, không khỏi nước mắt lại chảy xuống dưới, rốt cuộc nàng nghĩ tới đêm qua phát sinh sự tình kỳ hệ củn, đêm qua sự tình gì cũng không có phát sinh, đúng không? Nhất định đúng không? Trương Thiên Hạo cũng không khỏi xoa xoa nàng tóc, bất đắc dĩ thở dài một hơi, đêm qua nên phát sinh sự tình vẫn là đã xảy ra, hiện tại lừa nàng lại có ý tứ gì đâu, xỉ mạ đã thúc thúc còn đang đợi chúng ta trở về đâu, ngươi lên rửa mặt một chút đi. Ta đã sai người chuẩn bị một chút cơm sáng, trong chốc lát đưa lại đây, ngươi lại ăn một chút. Không, không, không. Nhìn đến Trương Thiên Hạo nói như thế, lập tức nàng lại là khóc lớn lên, rốt cuộc nàng cũng hồi tưởng khởi đêm qua phát sinh sự tình, thương tâm lại một lần khóc lên. Vốn dĩ liền đã sưng đỏ đôi mắt, vừa khóc, lập tức liền lại sưng đỏ ai, ỷ cô, nén bi thương à, bá mẫu nhìn đến ngươi bộ dáng này, nhất định sẽ không vui, thật sự. Hắn lấy qua phía dưới người đưa tới quần áo, sau đó rời khỏi phòng, cho nàng thời gian thay quần áo. Bình giờ sau, ỷ cô mang theo vẻ mặt thống khổ, mắt mang nước mắt từ trong phòng đi theo Trương Thiên Hạo đi ra. Hiển nhiên tâm tình của nàng tương đương không tốt, hơn nữa là thực bị thương ba. Xì mạ đã ra, lúc này đã biến thành một mảnh phế tích, cho dù là rửa sạch ra tới, nhưng rất nhiều người đều không có hoàn chỉnh thi thể, tính cả phu nhân cũng là như thế. Hiện tại tìm được chỉ là lâm thời hợp lại thi thể, đặt ở một ngụm trong quan tài mặt, trải qua trang điểm, thoạt nhìn đi được thực cát tưởng. Chính là Trương Thiên Hạo biết, lúc này xì mạ đã trong lòng lửa giận có bao nhiêu đại, mà ở bên ngoài, hắn còn thấy được một cái ngụy quân liền quỳ thẳng ở nơi đó, hơn nữa là đã chết. Hiển nhiên bị người một thương đánh chết, hiện tại bị người đặt ở nơi đó quỳ, đến chết còn phải quỳ đến nỗi nguyên nhân. Trương Thiên Hạo cũng hỏi thăm quá, là bởi vì cái này Ngụy quân liên trưởng bán thuốc nổ cấp hồng nương, kết quả lấy lòng không thảo thành, đem chính mình tính cả người nhà mệnh toàn bộ đưa rất đối với người như vậy, hắn không có một tia đồng tình, thậm chí cho rằng trả hết. Người như vậy sớm đáng chết, ai cho ngươi đi đương Ngụy quân, vì Nhật Bản người phục vụ. Nếu như đi kháng Nhật thật tốt, có thể nhiều sát mấy cái quỷ tử, còn không biết có bao nhiêu ít người chịu Nhật Bản người độc hại đương nhiên, hắn là sẽ không nói ra tới, sẽ chỉ ở một bên yên lặng nhìn, hơn nữa hắn còn đang suy nghĩ, khi nào cấp Nhật Bản người một cái tàn nhẫn. Chỉ tiếc hắn hiện tại một người không có cách nào đi đối phó thành xây dựng chế độ Nhật quân, nếu không hắn không ngại tới thượng như vậy một lần. Sĩ mạ đạ tặc kỷ cùng sách gì cũng không có đi ra ngoài bao vây tiêu trừ kháng Nhật võ trang, nhưng phía dưới các đại đội Nhật quân cùng với đại lượng ngụy quân vẫn là đi theo xuất phát, đi bao vây tiêu trừ ba. Thứ 5 đội đội bộ bên trong, trung đội trưởng La Văn nhìn buổi sáng vừa mới thu được điện thoại, đó là tự mình phát lại đây để báo, hơn nữa vẫn là Nhật quân cụ thể bao vây tiêu trừ kế hoạch. Hắn cơ hồ sắp nhảy dựng lên, rốt cuộc hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, thiếu gia thế nhưng trực tiếp phát tới Nhật Bản bao vây tiêu trừ kế hoạch. Nếu có thứ này, hắn có thể dễ dàng dập nát Nhật quân bao vây tiêu trừ kế hoạch, thậm chí làm Nhật Bản người ăn không hết gói đem đi, thậm chí có thể đại vớt một bút người tới, gọi người hai vị phó đội trưởng lại đây mở họp, còn có chính ủy cũng lại đây. Là theo một cái lâm thời hội nghị khẩn cấp triệu khai, nửa giờ sau, một phần tân bao vây tiêu trừ địch kế hoạch ra lò, mà các phân đội cũng bắt đầu điều động lên, bắt đầu tập kết, chuẩn bị khai chiến. Nhật Bản người không riêng lúc này đây xuất binh, cũng không có toàn bộ xuất binh, mà là chia quân bao vây tiêu trừ, chuẩn bị toàn diện đẩy mạnh, trung gian có không ngắn khoảng cách, cho nên lúc này đây cũng là cho La Văn một cái cơ hội. Chỉ cần nắm chắc hảo, như vậy có thể báo ngày hôm qua Nhật Bản người đổ thôn sự kiện, càng có khả năng trực tiếp phá hư lúc này đây Nhật Bản người bao vây tiêu trừ, đương nhiên trong đó nguy hiểm cũng đại. Nhưng hắn tin tưởng chính mình quân đội, nếu đơn độc một chọi một, đối phó Nhật quân khả năng có chút cố hết sức, nhưng chiến thuật kỹ xảo phương diện không thể so Nhật Bản người kém, rốt cuộc những người này đều là ấn Trương Thiên Hạo kế hoạch huấn luyện ra. So với quốc quân tới nói, ít nhất cao thượng một bậc, khả năng so Nhật quân thấp thượng nửa chủ, rốt cuộc dinh dưỡng theo không kịp, đó là không có cách nào sự tình. Bọn họ toàn bộ thứ 5 trung đội, hơn nữa các phân đội, tiểu đội, tổng cộng có hơn 6000 người, trong đó gần một nửa là dân binh, giống nhau là phái không thượng tác dụng. Hiện tại hơn 3000 danh chiến sĩ tập trung lên, ấn phân đội, doanh cấp, tiến hành phân công nhiệm vụ, hắn tin tưởng nhất định sẽ đánh một cái sinh đẹp trượng, thật sự nếu không thắng, kia hắn cũng thật là mệt Trương Thiên Hạo đối bọn họ này một bộ phận dạy dỗ. 15 cá nhân, tất cả đều là có văn hóa, ít nhất là cao trung tốt nghiệp đặc chiến đội viên, sau lại ở trên đường bị Trương Thiên Hạo dạy dỗ hơn 2 tháng tác chiến kỹ xảo, hiện tại tác chiến trình độ tương đương cao. 20 cá nhân, chỉ để lại 5 người đi theo Trương Thiên Hạo đi rồi, mà khác phân đến 15 cái trung đội làm đội trưởng, vẫn là ước chừng có thừa. Nếu lại nhiều, khả năng muốn một lần nữa huấn luyện đây cũng là Trương Thiên Hạo đang ở chế định kế hoạch, muốn đem này một bộ phận người kéo đến Thượng Hải đi nghiêm túc huấn luyện một chút, bằng không những người này thành tựu cũng lớn như vậy. Hắn nhưng không nghĩ những người này thành tựu giới hạn trong này ba. Thượng Hải bên này, không có Trương Thiên Hạo ở chỗ này quấy rối, toàn bộ Thượng Hải tương đối an tĩnh lại, mà sạch gì bên kia xa xưởng cũng cho hắn tìm hảo. Hắn bên này đã an bài giám đốc xạ cái tiếp nhận. Hiện tại đang ở sửa sang lại, bất quá yêu cầu thời gian mà thôi đến nỗi nhân thủ, Dương Châu bên này Nhật quân mỗi ngày đều sẽ bắt được không ít người, đều đã đưa qua đi hơn 400 người. Chú ý, đây chính là hơn 400 thanh niên nữ tính, đến nỗi nguyên nhân, Nhật Bản bình càng hy vọng được đến một nữ nhân 20 yên, đến nỗi dư lại 30 yên, sớm đã bị sĩ mã đã quá nhấn một cái yêu cầu phân đi xuống. Hắn bên này phân đến 20 yên một người, mà mặt khác các cấp quan quân phân tới rồi 10 nguyên một người. Bất quá, bởi vì Nhật quân bắt giữ đại lượng nữ nhân, cho nên tiến công tốc độ tương đối chậm lại, nhưng bị bao vây tiêu trừ quá thôn trang lại gặp khó. Cơ hồ đa số là đổ thôn. Nhưng cũng có Nhật Bản người thành lũy thôn, này đó thôn không thể không nộp lên một bộ phận thanh niên nữ tính. Như vậy mới có thể miễn với đổ thôn nguy hiểm. Như vậy hành vi, cuối cùng trực tiếp dẫn tới Nhật quân ba cái trung đội ở bao vây tiêu trừ trên đường, bị thứ 5 trung đội phục kích, toàn quân bị diệt, thậm chí Ngụy quân một cái doanh binh lực cũng trực tiếp bị quét sạch sạch sẽ. Mà Nhật Bản ba cái trung đội bị diệt, làm Dương Châu Nhật quân cơ hồ mất đi bao vây tiêu trừ thứ 5 trung đội cơ hội, lại một lần về tới nguyên lai trên vạch xuất phát, hai bên lại không thể không về tới nguyên điểm. Chương 3087, trở về. Chương 3087, trở về. Nửa tháng sau, Trương Thiên Hạo mang theo rất nhiều lương thực, cùng với hơn 100 thanh niên nữ nhân ngồi thuyền về tới Thượng Hải. Mà đi theo đi qua 500 hiến binh, lại trở về thời điểm, chỉ còn lại có không đủ 300 người, đi bao vây tiêu trừ hiến binh có thể nói trực tiếp bị chém eo đồng dạng tháng 1 năm 1941 cũng lặng lẽ tiến đến. Trương Thiên Hạo ngồi ở trên thuyền, mà hắn bên người đó là mang theo y cổ, mặt khác đa số là chiến lợi phẩm. Này đối với Trương Thiên Hạo tới nói, vẫn là xem như một cái tương đương không tồi kết quả. Nguyên lai đi 7 chỉ vận tàu chiến, hiện tại đã không một nửa, cái này làm cho Sẹt Dị cũng là một trận buồn bực, rốt cuộc đánh nửa tháng trượng, kết quả còn bị người đuổi trở về. Bao vây tiêu trừ thất bại, làm hắn nội tâm cũng không biết sợ khi bịt kín một trận bóng ma. Cho nên trở về trên đường, hắn nói cũng không nhiều, hơn nữa vẫn là bãi một trường sú mặt, thậm chí làm Trương Thiên Hạo không thể không đi ỷ cổ trên thuyền đến nỗi vì cái gì muốn đi ỷ cổ trên thuyền, tự nhiên là bởi vì này nửa tháng, trừ bỏ tiễn đi ỷ cổ, còn cùng ỷ cổ thành thân. Tuy rằng có chút keo kiệt, nhưng hôn lễ vẫn là đơn giản cử hành, ấn người Trung Quốc nói, dùng kết hôn tới sung hỉ. Vốn đang tưởng cự tuyệt hắn, cuối cùng ở sạch gì khuyên bảo hạ, không thể không đồng ý lúc này đầy thành thân. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi đếm, đều đã thành thân lần thứ 5. Hắn đều có chút phiền phức. Tuy rằng nói lúc này đây cưới chính là một cái người Nhật ỷ cổ, lúc này đây đi Thượng Hải, ngươi cùng ta lại đây, về sau khả năng phải chịu khổ, sự tình trong nhà vẫn là thỉnh ngươi muốn nhiều phụ trách một chút. Đã biết, thỉnh kỳ hơi cùng yên tâm, ta nhất định sẽ đem trong nhà sự tình xử lý tốt, nếu ngươi yêu cầu ta làm cái gì, còn thỉnh phân phó không có gì, ta tại Thượng Hải có hai cái địa phương trụ, một là Tô giới Ả Vị Nụ ở Bẹ Tèn, còn có một cái đó là chúng ta đế quốc cư dân cư trú khu, ta ngày thường công tác thời điểm, mệt mỏi sẽ tùy ý tìm một chỗ thuê xuống dưới liền địa. Có đôi khi sẽ ở Tô giới bên kia trụ, có đôi khi ở bên này trụ, ngươi nhìn xem ngươi muốn trụ nơi đó. Ta còn là ở tại Áp Bắc bên này cư trú khu đi, đến nỗi Tô giới bên kia, ta liền bất quá đi, bất quá ngươi có thể về nhà tới trụ a. Lúc này Sĩ Mã Đạ ỷ cổ vẫn là lấy nữ chủ nhân tự cho mình là, rốt cuộc nàng hiện tại gả cho Trương Thiên Hạo, chuẩn xác mà nói là gả cho Kỷ Hợi gì chỉ cái này thân phận cũng đúng. Trương Thiên Hạo cũng biết lúc này đây cưới trở về ỷ cổ, cũng không phải một cái thiện tra, ở trong nhà khả năng tùy thời gặp được nguy hiểm, rốt cuộc cái này ỷ cổ xem khởi vì nhu nhu nhược lượng, chính là nàng vẫn luôn ở Sĩ Mã Đạ bên người công tác. Thân phận càng là không cần nhiều lời. Lúc này đây bởi vì thành thân, cho nên lúc này đây ngốc tại trong nhà thời gian trường một chút, sau đó trực tiếp điều tới rồi Thượng Hải Hiến binh bộ tư lệnh, trở thành báo vụ khoa thiếu úy. Một cái Nhật Bản quan quân, một cái nữ thiếu úy, tuy rằng chức quan cũng không lớn, lại là cấp Trương Thiên Hạo mang đến không ít áp lực điện tín viên, Trương Thiên Hạo liền có một loại muốn mắng chửi người xúc động, ở nhà sinh hài tử không hảo sao, một hai phải đi làm cái gì thiếu úy, nhưng hắn miệng tiểu, căn bản không có biện pháp cự tuyệt sạch gì cùng Sĩ Mã Đạ đại tá yêu cầu. Thậm chí Trương Thiên Hạo nói ra, làm nàng quản lý nhà xưởng hoặc là hội xã, nhưng hai người vẫn là trực tiếp cự tuyệt đối này, Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể là ước tiên thở dài. Hắn ở hai vị đại lao trước mặt là không có nhân quyền. Lôi kéo Trương Thiên Hạo tay, cũng không biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, nhưng Trương Thiên Hạo biết, về sau này toàn ra khả năng có phiền toái. Rốt cuộc hắn hiện tại hai cái thân phận muốn lẫn nhau cắt, hiện tại vấn đề là đối mặt một cái Nhật Bản nữ đặc vụ làm lão bà, nơi trốn cẩn thận, một chút chi tiết cũng không thể làm lỗi, nếu không hắn sẽ bại lộ xem ra, cái này nho nhỏ phòng khám muốn đóng cửa a. Nhưng nghĩ lại một chút, hắn lập tức liền lắc đầu cự tuyệt, cái này phòng khám vẫn là mở ra đi, ai muốn đi lấy dược, có thể cấp, xem bệnh vẫn là thiếu đến đây đi, một tháng, hoặc là một tuần đi ngồi khám một hai lần liền vậy là đủ rồi, đến nỗi tìm được trong nhà hắn, kia còn muốn xem tâm tình của hắn. Vốn dĩ cho rằng một thân phận trở thành phế thải, hiện tại xem ra, cái này Liêu Chi Á thân phận, vẫn là tận lực thiếu xuất hiện cho thỏa đáng, rốt cuộc hiện tại trọng điểm nhi kinh doanh, cái này kỳ hời gì chỉ thân phận. Hết thảy đều phải cẩn thận, chính là lại cẩn thận, nếu hai cái thân phận cắt lại đây đổi qua đi, vẫn là tương đương phiền toái. Nếu là một người, hắn còn có thể làm được như thế chuyển chuyển, nhưng vấn đề có phải hay không một người. Ngồi ở trên thuyền, thổi Giang Phong, ôm Sĩ Mã Đại ủy cổ, thoạt nhìn tương đương ân ái, chính là hắn trong lòng lại vô cùng buồn bực, thậm chí có thể nói là nôn nóng. Nghĩ tới cái kia thân phận, hắn không thể không lại một lần quyết định thiếu dùng Liêu Chí Á người này thân phận. Có lẽ quá mấy ngày tuyên bố một chút, hắn ra ngoại quốc đào tạo sâu, như vậy mới có thể càng tốt ứng sẽ phiền toái. Nghĩ tới nơi này, hắn cũng chỉ có thể tự mình an ủi một chút, sau đó bắt đầu tự hỏi như thế nào giải quyết trước mắt cái này phiền toái. Sắt không được, đánh không được, chỉ có thể tiểu tâm ứng đối. Cuối cùng trong lòng vẫn là bất đắc dĩ thở dài một hơi, cuối cùng từ bỏ mặt khác các loại ý tưởng, vẫn là đem trước mắt sự tình làm đã phát, đặc biệt là cái kia xa xưởng, xưởng dệt cũng muốn khởi công, nhân viên trên cơ bản đều tới rồi, cái này nửa tháng, từ Dương Châu đưa đến Thượng Hải tuổi trẻ nữ nhân, tổng cộng là 1753 người, nhiều người như vậy, một cái xa xưởng là vậy là đủ rồi. Hắn còn không được không hề mở rộng nhà xưởng diện tích, lấy ứng đối về sau đưa tới càng nhiều tuổi trẻ nữ nhân. Hắn tin tưởng bên kia nhất định sẽ không ngừng cho hắn bên này đưa tới nữ nhân, đến nỗi này đó nữ nhân về sau có cái gì làm, hắn tự nhiên không cần phải nói. Tưởng tượng đến trở lại Thượng Hải, đó là sự tình một đồng lớn, lại còn có các trung đội sự tình, cùng với Thượng Hải bên này các tiểu đội sự tình, hắn chỉ cảm thấy đến hắn phân thân vô lực ba. Liêu gia đại viện nội, Tôn Hân Hân, Tiểu Nhã, A Anh ba nữ bình thường ở tại trong nhà, không có việc gì trừ bỏ phân ra nhân thủ đi dạo phố chơi một chút ở ngoài, trên cơ bản đều là ở trong nhà đúng rồi, thiếu gia cũng không biết khi nào trở về, thật là, này vừa đi đó là nửa tháng, thực sự có điểm nhi suy nghĩ. Đúng vậy, thiếu gia lúc này đây cũng coi như là không ngắn thời gian, ngàn vạn đừng cho ta mang về tới một cái nữ nhân, ta lo lắng nhất vẫn là hắn lại đem nữ nhân kia mang về tới. Không đúng, lúc này đây phòng trừng thiếu gia có phiền toái, thượng một lần điện văn, các ngươi không thấy sao, hắn lại muốn thành thân, phòng trừng là điện văn chung nói Sĩ Mã Đại ủy cổ, đối phương là cái gì thân phận, người Nhật, hơn nữa vẫn là một cái đặc công. Cho nên, ta nói thiếu gia có phiền toái. Là có phiền toái, đáng chết, nữ nhân này sao lại có thể cùng thiếu gia thành thân đâu? Này không phải cấp thiếu gia ngột ngạt sao? Bất quá thiếu gia cũng thật là, như thế nào lại cùng một cái Nhật Bản nữ nhân thành thân, cũng không sợ cho chính mình rước lấy vô tận phiền phải sao? Không, lúc này đây thiếu gia cần thiết thành thân, các ngươi không phải không biết thiếu gia hiện tại thân phận, kỳ thầy gì chi, kỳ thầy gia tộc thiếu gia, tuy rằng chỉ là một cái tiểu gia tộc, nói như thế nào cũng là một cái Nhật Bản người quý tộc, lại không thành ra, liền sẽ bị người hoài nghi. Bên cạnh A Anh ngồi thẳng thân mình, bất đắc dĩ nói, Nhật Bản người có chính mình tập tục, thiếu gia nếu dùng cái này thân phận, sao cái này thân phận, hắn cần thiết muốn sắm vai hảo, một cái không tốt, khả năng cho hắn mang đến vô tận phiền toái. Phiền toái? Đúng vậy, các ngươi đừng nhìn thiếu gia bách hoa tùng trung quá, chính là ai có thể cảm nhận được thiếu gia khó xử đâu. Các ngươi nói, trừ bỏ tẩu tử ở ngoài, kia một lần thành thân, không phải thiếu hắn bị bức, thiếu gia cùng các ngươi giảng quá hắn trải qua đi. Mấy nữ nghe xong Triệu Anh nói, tức khắc cũng trầm mặc. Rốt cuộc Triệu Anh nói chính là thật sự, dùng cái này thân phận, kia cần thiết muốn thừa nhận cái này thân phận mang đến phiền toái, nếu không hắn sẽ càng thêm phiền toái. Tuy rằng mấy nữ trong lòng không thoải mái, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu như vậy hiện thực, đến nơi đem Sĩ Mã Đại ủy cổ làm đi xuống, kia vẫn là muốn xem Trương Thiên Hạo tính toán. Nếu không sẽ là vô dụng công các vị, phòng trường thiếu gia không phải ở nơi này, đó là ở tại Tô giới bên kia, ta phòng trường thiếu gia trụ bên này khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Trong chốc lát đi theo hai cái cảnh vệ nói một chút, đừng nói lỡ miệng. Ân, liền như vậy làm đi, cụ thể như thế nào làm, liền xem thiếu gia quyết định. Chương 3088, hồi Thượng Hải. Chương 3088, hồi Thượng Hải. Ngày 3 tháng 1, tỉnh, sức gió cấp 6. Trương Thiên Hạo mang theo ỷ cổ đoàn người một lần nữa về tới Thượng Hải trong nhà, mà cùng bọn họ phía sau còn ở 134 cái nữ nhân, như vậy một đám người đi ở trên đường cái, thật là có vẻ phá lệ rêu rao. Rốt cuộc phía sau nữ nhân tất cả đều là chụp tới, quần áo cũ nát không nói chuyện, xem là các loại quần áo, có vẻ không hợp nhau, trực tiếp ở trên đường cái hình thành một đạo độc đáo phong cảnh tuyến. Phòng chứng hôm nay vừa mới đi qua đường cái, ngày mai liền sẽ bị báo chí báo đi ra ngoài, chỉ là Trương Thiên Hạo căn bản không để bụng này đó, rốt cuộc hắn trong chốc lát muốn đem này đó nữ nhân đưa đến nhà xưởng đi thủ công, ít nhất các nàng ở hắn nơi này, vẫn là đã chịu không tồi đãi ngộ. So với bị Nhật Bản người đương trưởng kia gì, hoặc là trả hồi quân doanh mạnh hơn quá nhiều thiếu gia, ngài đã trở lại. Ít ỷ chi nhìn trước mặt Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, đặc biệt nhìn đến hắn phía sau đi theo một đoàn nữ nhân, lại còn có một cái ôm hắn cánh tay, còn có bốn cái cảnh vệ trông coi này đó nữ nhân, hắn cũng là có chút ngốc rất ân, đem những người này toàn bộ đưa tới trong viện tới, sau đó thông chi xạ cải giám đốc, làm hắn đưa 134 bộ nữ công quần áo đưa đến nơi này, trong chốc lát, làm hắn đem người lánh trở về thủ công. Đúng rồi, còn có làm hắn mang mấy cái cảnh vệ lại đây, tin tưởng hắn biết như thế nào làm. Còn có, đây là phu nhân Sĩ Mã Đại ủy cổ tiểu thư, phụ thân là Sĩ Mã Đại đại tá, ta thúc thúc hảo bằng hữu. Hắn còn đem ủy cổ giới thiệu cho ủy huynh đệ hai nhận thức một chút, nếu không về sau trong nhà nữ chủ nhân đều không quen biết, kia hắn cái này bảo vệ cửa làm được cũng quá thất bại ha ý. Đúng rồi, y cô, trong nhà còn có một người, đó là ta mời đến đầu bếp nữ Hứa Kiệt, hiện tại đang ở trong nhà, lúc này hẳn là ở trong nhà đọc sách đi. Hắn cười cười, đối với phía tây trong viện lớn tiếng hô lên, "Hứa Kiệt, cấp bổn thiếu gia ra tới, nên đón phu nhân." Kỳ thật Hứa Kiệt sớm đã nghe được trong viện động tĩnh, chính mặc tốt quần áo chuẩn bị ra tới, nghe được Trương Thiên Hạo kêu nàng, lập tức đẩy cửa ra chạy ra, "Thiếu gia, ngài đã trở lại." Nhìn Trương Thiên Hạo bên người cái kia tuổi trẻ nữ nhân, còn có phía sau đi theo bốn cái mang thương bảo tiêu, Hứa Kiệt cũng là sửng sốt, bởi vì này bốn cái Nhật Bản người đều là ăn mặc Nhật quân quần áo, tự nhiên trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, "Đây là phu nhân." "Phu nhân hảo." "Ân, bên phải đệ nhị gian nhà ở thu thập một chút, về sau này bốn vị liền ở tại căn nhà kia, về sau liền ở nơi này, còn có về sau nấu cơm phải làm 8 người đồ ăn, biết không?" "Là." Trương Thiên Hạo lại phân phó vài câu, liền lanh ị cổ về tới chính hắn phòng. Mà hắn cửa phòng cũng đã sớm thu thập qua, cho dù là ngày thường, chính hắn cũng sẽ thu thập, huống chi Hứa Kiệt tới, càng sẽ cẩn thận thu thập một chút đến nội trong nhà đồ vật, vốn gì đó là thân, càng thêm không cần đổi mới, trước kia thật sự kỳ hỡi gì chỉ dùng quá đồ vật, toàn bộ bị hắn tặng người. "Ra, vẫn là trong nhà thoải mái." Chính là trong nhà nhiều một cái cả ngày khả năng nhìn chằm chằm ngươi nữ nhân, khả năng cả ngày cho ngươi tìm phiền toái nữ nhân, vậy ngươi liền không có nhiều ít thoải mái đáng nói. Đúng rồi, ỷ cô, nghỉ ngơi một chút, hiện tại đã trời tối rồi, ta làm người nấu nước cho ngươi tẩy một chút tắm, ngươi xem coi thế nào. "Không hảo đi, chỉ có một người." "Không có việc gì, nếu không ta ngày mai đến trên đường cái đi lại tìm một cái, hoặc là này đó nữ nhân giữa, lại tìm hai cái ra tới, ngươi xem coi thế nào." "Không cần, những người này là người nào, ta rõ ràng thật sự, nếu những người này lưu lại, đó là đối chính chúng ta không phụ trách nhiệm, vẫn là không cần để lại, trong chốc lát đưa đến nhà xưởng đi, làm sao cả đời giám đốc lại đây lánh đi liền được rồi." "Đúng rồi, ngươi muốn hay không qua đi nhìn xem?" "Là muốn qua đi nhìn xem, cũng không biết bên kia chuẩn bị đến thế nào, nhà xưởng còn chờ khởi công đâu. Còn có này đó lương thực trước vận qua đi, làm này đó nữ công có cơm ăn, bằng không đều sẽ đói chết, không có tiền tránh." "Vậy được rồi." Y cổ vừa nghe, trong chốc lát còn muốn đi ra ngoài, lập tức liền có chút không vui, nhưng cũng biết công tác thượng sự tình, nàng không tiện nhúng tay nhiều ít. "Đúng rồi, buổi tối sớm một chút nhi trở về." "Không có vấn đề." Trương Thiên Hạo lên tiếng, sau đó liền an bài người nấu nước, chuẩn bị cấp ỷ cổ tắm rửa, hơn nữa hắn còn muốn lại tìm hai cái thoạt nhìn không tồi cô nương giúp nàng. Chỉ tiếc hiện tại nơi này cũng không có thích hợp đối tượng, còn cần ỷ cổ chính mình tìm. Bất quá, này đã không quan trọng, ỷ cổ hai cái đại nữ đã từ Nhật Bản lại đây, chẳng qua còn phải đợi mấy ngày mới có thể tới Thượng Hải đối này, Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể tỏ vẻ tiếp thu, hắn cảm giác được hắn cưới trở về không phải bà nương, mà là một cái toàn thân mọc đầy thứ con nhím giống nhau. Có chút hạ không được khẩu ba. Nhà xưởng ở vào Thượng Hải thị vùng ngoại thành, nơi này ước chừng có 100 tới mẫu đất làm nhà xưởng. Vốn dĩ chỉ có hơn 30 mẫu, mấy cái nhà xưởng, nhưng theo Trương Thiên Hạo đưa tới người càng ngày càng nhiều, Sạ Cải cũng đem cách vách không nhà xưởng cấp mua. Hai người thượng nhà xưởng liền lên, hơn nữa hai bên không gian thêm ở bên nhau, liền biến thành hiện tại kia hơn 100 mẫu một cái đại nhà xưởng. Đồng thời bởi vì khẩn cấp kiến phòng, nơi này đã kiến thành mười mấy bài đại giường chung phòng ở, vượt qua 100 phòng nhà ở, trừ bỏ trừ công nhân ở ngoài, nơi này còn có thực đường, cảnh vệ nơi ở, còn có kho hàng linh tinh. Thoạt nhìn vẫn là tương đương đầy đủ hết, hơn nữa toàn bộ nhà xưởng diện tích vẫn là tương đối lớn, hơn 100 mẫu nhiều, trừ bỏ nhà xưởng ở ngoài, các nơi còn có thể thành lập một cái huấn luyện nơi sân. Đến nỗi này đó nơi sân làm gì, đương nhiên là dùng để huấn luyện dùng. Chẳng qua hiện tại còn không có triển khai tới, nhà xưởng còn không có chính thức khởi công, nữ công còn không có tiến hành huấn luyện. Buổi tối 8 điểm nửa thời điểm, Trương Thiên Hạo liền đi tới trong xưởng, hơn nữa nơi này còn thỉnh một bộ phận người làm bảo an, tương đối tới nói, nơi này an toàn vẫn là tương đương quan trọng. Rốt cuộc nơi này đều là nữ công, ai biết người nào sẽ đến nơi này tìm phiền toái. Đứng ở bục giảng trước, nhìn phía dưới đã tụ tập đen nghìn nghịt một mảnh nữ công, đang ngồi ở nơi đó, nhìn phía trước Trương Thiên Hạo cùng với trên bục giảng nhân viên khác, không ai nói chuyện. Nhìn Trương Thiên Hạo, thậm chí còn mang theo thù hận ánh mắt, rốt cuộc các nàng những người này đều có ra, bị bắt được nơi này tới, tuy rằng không biết đang làm gì, chính là cửa nát nhà tan đã thành sự thật đối với Nhật Bản người hận, nhưng là thâm nhập đến trong xương cốt đi hiện tại mở họp, đây là chúng ta nhà xưởng lão bản Kỳ Hợi tiên sinh, cũng về sau thỉnh xưng hô hắn vì Kỳ Hợi tiên sinh, nhớ lấy. Saka trực tiếp mở miệng, đối với phía dưới mọi người lớn tiếng hô lên. Mà bên cạnh mịt rộ phồn càng là rõ ràng đem hắn thanh đơn truyền đưa ra đi, làm phía dưới hơn 1000 danh nữ công nghe được rành mạch cho mời Kỳ Hợi tiên sinh tới nói chuyện. Nói, hắn trực tiếp đem mịt rộ phồn đưa cho Trương Thiên Hạo. Sau đó liền thối lui đến một bên, chờ đợi Trương Thiên Hạo bắt đầu bài giảng, mà hắn cũng là lấy ra vợ, tùy thời làm tốt ký lục xạ cải cùn, hôm nay không cần ký lục, hôm nay nói, chỉ là ra chi ta khẩu, nghe chi chúng nhĩ, không thể truyền ra đi, càng không thể mà chống đỡ bất luận kẻ nào giảng, mình mà sao? Hà y y, nhà xưởng cũng là ngươi ở quản lý, ngươi muốn vất vả một chút, không cần bạc đãi công nhân, ta sẽ thường xuyên lại đây kiểm tra, sở hữu tình huống đều cùng trước kia giống nhau, nửa thành, thuần tiền lời nửa thành, làm tốt, có khen thưởng, làm không tốt, chỉ có thể lấy tiền lương, ta tưởng ngươi hiểu, nơi này an bảo công tác càng không cần nhiều lời. Cần thiết phải làm hảo. Hà Y Y. Chương 3089, nữ công. Chương 3089, nữ công. Thuận miệng nói xong lúc sau, Trương Thiên Hạo liền đứng lên, lặng lặng nhìn phía dưới sở hữu nữ công, còn có những cái đó tìm tới cảnh vệ, không có nói một lời. Mà là tinh thần lực giống như thủy triều giống nhau, hướng về mọi người đè ép qua đi, vô luận là cảnh vệ vẫn là bên cạnh xạ cải cả đời, hoặc là phía dưới nữ công. Liên ở hắn tinh thần lực áp đi qua thời điểm, phía dưới tất cả mọi người cảm giác được trên người áp lực vẫn luôn tử gia tăng rồi rất nhiều. Giống như bị một cái rắn độc theo dõi giống nhau. Liên đại khí cũng không dám đại xuyến một chút, mà Trương Thiên Hạo đôi mắt càng tốt như là một cái thâm sắc lốc xoáy giống nhau, không ngừng hấp dẫn các nàng lực chú ý, thậm chí ánh mắt trực tiếp làm tất cả mọi người có một loại thâm nhập trong đó cảm giác, càng có một loại không thể tự thoát ra được xúc động, bản năng thù hận, thậm chí có biến thành sợ hãi, nhìn đến Trương Thiên Hạo, liền cảm giác được là một loại thiên địch dường như, nhìn như bình thường người, nhưng ở trong mắt bọn họ, lại trở nên cực kỳ đáng sợ. Hắn không có nói xong, phía dưới người càng là không nói gì, mà Trương Thiên Hạo tinh thần lực lại ở chậm rãi gia tăng, cấp những người này áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Ở Diên An thời điểm, hỗ trợ huấn luyện những cái đó đặc chủng chiến sĩ thời điểm, hắn cơ hồ là mỗi ngày dùng loại này biện pháp áp lực những cái đó binh lính, hiện tại lấy lại đây đối phó này đó không có gì thực lực người thường, càng là tương đương dễ dàng. Theo hắn ánh mắt không ngừng đảo qua toàn trường, phía dưới người áp lực cũng là càng lúc càng lớn, thậm chí có người đã bắt đầu tả hữu lay động, thậm chí muốn ngã xuống đi. Nếu không phải tất cả mọi người có một cái ghế nhỏ ngồi, kia trong đó khẳng định có người sớm ngã xuống đi, rốt cuộc lúc này Trương Thiên Hạo thật là đáng sợ. Một loại đáng sợ hạt giống liền ở mọi người cảm nhận trung chậm rãi chát hạ căn, hình thành một loại bản năng sợ hãi, cho dù là xạ cải cả đời, cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo chỉ là nhìn bọn họ, đó là như thế đáng sợ. Sân thể dục mặt trên, trừ bỏ nghe được gió lạnh thổi qua tiếng rít, cùng với phía dưới người mồm to thở dốc thanh âm, mặt khác rốt cuộc nghe không được dư thừa thanh âm. Hơn 1000 người sân thể dục mặt trên, thế nhưng có vẻ như thế quỷ dị an tĩnh. Loại này an tĩnh ước chừng qua 15 phút, phía dưới có nữ công đã bắt đầu đông đưa, tùy thời đều khả năng ngã xuống đi, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Hắn mới không thể không thu hồi loại này tinh thần mặt tác bách, rốt cuộc phía dưới nữ nhân đều là mới từ ở nông thôn trộm tới nữ nhân, cái gì cũng không hiểu, không có văn hóa, gặp qua mà việc đời cũng không có nhiều ít. Cho nên Trương Thiên Hạo cũng không có đối với các nàng báo có bao nhiêu đại hy vọng, nhưng cái này có thể chậm rãi bồi dưỡng, chỉ cần có thời gian, tin tưởng này hơn 1000 người tuyệt đối có thể xuất hiện một ít, nhưng dùng người các ngươi là bị trộm tới, hoặc là bị đoạt tới, các ngươi đoán hận sao? Tĩnh, trừ bỏ tĩnh, vẫn là tĩnh. Vừa mới thu hồi tinh thần lực Trương Thiên Hạo mở miệng liền hỏi ra như vậy một câu, tức khắc làm phía dưới sở hữu nữ nhân đều có chút trợn tròn mắt, rốt cuộc ai không hận, ai không oán, ai chính là các nàng dám phản kháng sao, dám nói không oán không hận sao? Nghĩ đến, các ngươi nhất định là lại oán lại hận đi. Oán cũng hảo, hận cũng hảo, hiện tại tới rồi ta nơi này, kia liền muốn đem loại này oán hận đều cho ta buông xuống. Có lẽ các ngươi sẽ nói, dựa vào cái gì, giết sạch rồi các ngươi người nhà, đoạt tới các ngươi, dựa vào cái gì? Có loại suy nghĩ này, phòng trường không sai biệt lắm chiếm toàn bộ, tức là có một hai cái cũng là thực không bình thường. Ta đây cùng các ngươi phân tích một chút, các ngươi tới rồi ta nơi này muốn buông này đó oán hận, nguyên nhân một, các ngươi là ta mua tới, 50 yên một người, nói cách khác các ngươi một người ước chừng ở 300 pháp tệ, tin tưởng 300 pháp tệ có thể mua được một cái bình thường nữ nhân đi. 300 pháp tệ, ta tưởng không dùng được nhiều như vậy, nếu ta đến phía tây đi một chút, bên kia đã xảy ra tai nạn, chỉ 10 cân lương thực liền có thể đổi một nữ nhân trở về, hơn nữa là tuổi trẻ nữ nhân, dễ dàng đi. Không cần cho rằng không phải thật sự, này thật đúng là thật sự, một năm trước, phía tây 20 cân đồ ăn đổi một người, là thực bình thường, có một ngụm ăn, bán nhi bán nữ cũng là thực bình thường. Tin tưởng các ngươi đều hiểu, cho nên các ngươi bị ta mua tới, các ngươi hẳn là cảm tạ ta, càng là cảm thấy hạnh phúc. Hận, đó là đối người khác, mà không phải ở ta nơi này, cho nên điều thứ nhất, oán hận có thể có, nhưng không ở ta nơi này. Nhớ lấy. Đệ nhị, các ngươi biết nếu các ngươi không bị ta mua tới, hậu quả là cái gì sao? Có lẽ có người không biết, nhưng tin tưởng các ngươi cũng nghe nói qua đi, bị đế quốc quân đội càn quét quá thôn trang hậu quả là cái gì, ta càng không cần nhiều lời, như vậy tuổi trẻ xinh đẹp cô nương sẽ có cái gì kết cục, một là ngay tại chỗ, nhị là bị đưa tới quân doanh bên trong, hậu quả như thế nào, ta liền không cần nhiều lời. Không hiểu có thể xong việc lẫn nhau hỏi một chút. Các ngươi đoán cũng hảo, hận cũng thế, các ngươi không thể nếu không, là ta cứu các ngươi, mặc kệ là bị đoạt tới, vẫn là bị bắt đến nơi đây tới, đều cảm tạ ta, đối ta báo cảm ơn tâm, các ngươi ở chỗ này, có thể sống sót, ít nhất không cần lo lắng bị đói, lạnh, ít nhất không cần lo lắng cho ta sẽ bạc đãi các ngươi. Ở chỗ này, hết thảy cung cấp đều từ ta tới phụ trách, các ngươi nhiệm vụ đó là làm tốt công tác, nếu ta có yêu cầu, kia làm tốt vì ta phục vụ, đồng thời bảo vệ tốt các ngươi chính mình. Hiện tại mỗi người đều lãnh tới rồi quần áo của mình, quần áo lao động cùng với đồ dùng sinh hoạt, ta đây ở chỗ này nói một chút quý củ, cũng chính là nơi này thời gian ăn bài. Buổi sáng 5 giờ rưỡi rời giường, mọi người cần thiết đúng giờ đến sân thể dục thượng tập trung, sau đó ấn ký túc xá lanh chạy bộ, vì cái gì muốn chạy bộ đâu, các ngươi thân thể quá kém, công tác sẽ làm không tốt. Đương nhiên đến muộn cũng sẽ đã chịu trừng phạt, như không thể ăn cơm sáng, lượng công việc gia tăng từ từ, hoặc là phát trạm, hậu quả tương đương nghiêm trọng, hơn nữa ở rời giường lúc sau, sở hữu quần áo, chăn đều phải cho ta sửa sang lại hảo, ký túc xá sẽ ở 5 giờ một khắc lượng đèn, chỉ có 15 phút thời gian. Ngay từ đầu sẽ trước tiên 5 phút, nếu đến muộn, hậu quả phải nghĩ kỹ. 6 giờ một khắc ăn cơm, thống nhất thời gian, mỗi người cố định hộp cơm. Ăn xong thu về. Tiếp theo 6 giờ rưỡi bắt đầu quét tước vệ sinh, nửa giờ, 7 giờ làm công buổi tối 6 giờ về sau, lại ở chỗ này biết chữ, nhớ kỹ, là biết chữ. Đương nhiên nếu các ngươi giữa có đọc quá thư, có thể ở sẽ báo danh, phụ trách dạy dỗ mọi người biết chữ, đây là cưỡng chế quy định, tất cả mọi người muốn biết chữ, xóa nạn mù chữ. Theo Trương Thiên Hạo không ngừng đưa ra một cái lại một cái yêu cầu, mọi người đều có chút chết lặng, một ngày thời gian an bài biểu, cơ hồ là an bài đến tràn đầy. Như vậy thời gian ăn bài, một ngày không sai biệt lắm 16 giờ ở công tác, học tập, quét tước vệ sinh từ từ. Bất quá, tương đối với mặt khác nhà xưởng tới nói, hắn nơi này vẫn là nhẹ đến nhiều, đặc biệt là Thượng Hải một bộ phận nhà xưởng bên trong còn tồn tại công nhân nô lệ, hắn nơi này quả thực đó là thiên đường. Nhìn đã khai quá hội, mọi người cũng bị an bài đi tắm rửa, rốt cuộc này đó nữ công, trên người quần áo linh tinh, tất cả đều là thay đổi, thay ấn nhà xưởng tên quần áo lao động, tương đối với bọn họ áo đông tới nói, thoải mái còn ấm áp. Về tới văn phòng xạ cả đời nhìn đang ngồi ở nơi đó uống trà Trương Thiên Hạo, hắn đều có chút không lớn minh bạch, vì sao phải dạy này đó nữ công biết chữ, hoặc là an bài các nàng huấn luyện. Trương Thiên Hạo tự nhiên biết hắn tưởng chính là cái gì, chỉ là nói chuyện cười cười, cũng không có nhiều lời xả cái, hiện tại phải làm hảo an toàn bảo vệ công tác, hiện tại an bảo vẫn là tương phát quan trọng, này đó nữ công cũng muốn huấn luyện một chút, ít nhất nói về sau có thể giảm bớt chúng ta an bảo áp lực. Hội trưởng, huấn luyện này đó nữ công, chính là các nàng chạy làm sao bây giờ? Chạy, các nàng chạy đến nơi đó đi à? Hồi Dương Châu, trừ phi là đầu óc có bệnh, Hồi Dương Châu làm gì? Trong nhà còn có người sao? Trở về, cho dù là trong nhà có người, dám để cho nàng trở về sao? Trong thôn, quê nhà sẽ không biết các nàng trở về sao? Biết đến hậu quả là cái gì, lại bị áp giải trở về, hơn nữa trải qua đế quốc quân doanh, có thể hay không tồn tại ra tới, vẫn là hai việc khác nhau tình. Sạ Cải à, làm việc không thể chỉ xem trước mắt, lại còn có muốn xem đến lâu dài một ít, bằng không ngươi sẽ phát hiện chính mình bị chính mình tầm mắt cấp trói buộc, vậy ngươi trưởng thành cũng dừng ở đây. Đúng rồi, còn có một chút, tuyệt đối không cho phép cảnh vệ cùng nữ công phát sinh bất luận cái gì quan hệ, nếu không giết. Hà Y Y. Chương 3090, phân tích cưới nguyên nhân. Chương 3090, phân tích cưới nguyên nhân. Tô Giới, Liêu gia đại viện nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở mấy nữ trước mặt, vẻ mặt chua xót. Hắn đem chính hắn đi Dương Châu toàn bộ quá trình cùng tất cả mọi người nói một lần, rốt cuộc việc này cũng giấu giếm không được, còn không bằng thống khoái nói ra ta cũng không nghĩ tới, lúc này đây thế nhưng là cưới một cái Nhật Bản đặc vụ về nhà. Nếu ta tiếp tục dùng ký hỡi gì chỉ thân phận, như vậy cái này quá trình là cần thiết phải có, quan trọng nhất chính là, này đó bị Nhật Bản người chộp tới hơn 1000 danh cô nương, nếu ta không mua xuống dưới, hậu quả là cái gì, các ngươi so với ta càng rõ ràng. Nhật quân cầm thú hành vi, đặt ở Nhật quân nơi đó, chỉ có thể sẽ chết thảm, hiện tại tới rồi ta nơi này, còn có thể sống sót. Thiếu gia, ngươi cũng quá vô sỉ, thế nhưng lại cưới một nữ nhân. Hừ, thiếu gia, về sau ta không nghĩ lại cùng ngươi nói chuyện, một cái lại một cái, chúng ta đều có 4 cái tẩu tử, hiện tại lại cưới một cái Nhật Bản nữ nhân, chúng ta nhưng không nhận. Đúng vậy, thiếu gia, ngươi lúc này đây làm được quá mức, thật sự. Hảo, mọi người đều đừng trách thiếu gia cũng không dễ dàng, các ngươi cho rằng thiếu gia là suy nghĩ nữ nhân sao, vẫn là có thể tùy hứng không cưới. Các ngươi đến bây giờ còn không rõ sao. Lúc này, Triệu Anh đứng lên, có chút bất mãn, nhưng vẫn là đè nặng hòa khí, nhàn nhạt nói, nếu không cưới, đệ nhất, Nhật Bản người sẽ hoài nghi thiếu gia thân phận, rốt cuộc giả vĩnh viễn là giả, không có khả năng biến thành thật sự, tuy rằng hiện tại cha không ra cái gì, nhưng một khi bị Nhật Bản người theo dõi, kia phiền toái vẫn là tương đối lớn. Đệ nhị, nếu không cưới, kia hắn có thể hay không không chịu sạch gì không thích, rốt cuộc xì mạ đạ tại kỳ, sạch gì, kỳ hay cả rẻ sản 3 cái bạn tốt, sạch gì vẫn luôn là thực chiếu cố kỳ hỡi gì chi, nếu sạch gì không thích hắn, kia hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, các ngươi cũng rõ ràng, cái này thân phận còn có thể hay không dùng, các ngươi so với ta càng rõ ràng. Đệ tam, chúng ta cũng là nữ nhân, đều là tỉ muội, chính là nếu thiếu gia không cưới, như vậy xỉ mạ đã sẽ đem đoạt tới nữ nhân bán cho thiếu gia sao? Nghĩ đều đừng nghĩ, đến nỗi bị chộp tới nữ nhân là cái gì kết quả, các ngươi so với ta càng rõ ràng, sẽ bị Nhật quân sống sờ sờ đổ chết, chúng ta ở Đông Bắc đi theo thiếu gia chấp hành nhiệm vụ thời điểm, không hiếm thấy quá đi. Đệ tứ, lúc này đây nhìn như một lần đơn giản đoạn đón dâu, kỳ thật vẫn là một cái kéo gần cùng Nhật Bản thượng tầng chi gian cơ hội tốt, về sau Thượng Hải đến Dương Châu này một đường, tuyệt đối ở vào an toàn trạng thái. Dễ bề chúng ta rất nhiều sự tình tùy cơ ứng biến, nếu có người dám động, kia đó là cùng lưỡng địa Nhật quân đối nghịch, chỗ tốt tự nhiên không ít. Nếu không kéo gần cùng Nhật quân chi gian quan hệ, kia thiếu gia lấy kỳ hỡi gì chỉ thân phận xử lý sự tình, còn tương đương phiền toái, tuy rằng sẽ không đã chịu đặc thù chiếu cố, nhưng cũng có thể nói chỉ cần có người muốn tìm hắn phiền toái, vẫn là một bước khó đi, rốt cuộc không đồng ý, đó là đánh sạch gì mặt, có người đi định bợ hắn. Các vị, hiện tại đại ái khả năng không có cảm giác được cái gì, chỉ là cảm giác được thiếu gia làm bạn chúng ta thời gian thiếu, chính là các ngươi nghĩ tới không có, thiếu gia phòng trừng ở trong nhà, liền buổi tối ngủ khả năng đều đến muốn trợn tròn mắt, đó là ai? Một cái Nhật Bản đặc vụ, sắp tiến vào Nhật quân hiến binh đội làm tin điện chỗ tiểu đội trưởng. Ta tưởng không cần ta nhiều lời đi, áp lực tất cả tại thiếu gia một thân thượng, các ngươi nghĩ tới thiếu gia không có, thiếu gia có thể lui, có thể rời đi Trung Quốc, thậm chí đi mặt khác quốc gia, cũng có thể đi trùng thánh, nhưng các ngươi nghĩ tới không có, thiếu gia vì cái gì không có lui, là hắn không có đường lui sao? Trương thiếu tướng ở thiếu gia trong mắt thật sự như vậy đáng giá sao? Các ngươi cùng ta đều là giống nhau minh bạch, cho nên về sau loại chuyện này vẫn là không cần nói nữa, thiếu gia khó xử thật sự rất lớn, áp lực lớn hơn nữa. Chúng ta phải làm, không phải cấp thiếu gia ngột ngạt, mà là giúp thiếu gia thả lỏng tâm tình, xử lý tốt chúng ta có thể xử lý sự tình, biết không? Trương Thiên Hạo nhìn đến cũng không sai biệt lắm, vẫn là cười xua xua tay, tùy ý nói, chúng ta chi gian cũng không có như vậy nhiều khách khí, các ngươi đối ta phát giận, thậm chí xử tiểu tính tình, ta đều có thể tiếp thu, rốt cuộc chúng ta chi gian quan hệ đã không cần có thể một câu tới khái quát. Các ngươi không hài lòng, chờ sự tình sau khi đi qua, chúng ta sẽ hảo hảo bồi thường các ngươi, hôm nay buổi tối lại đây, ta cũng là mới từ nhà xưởng nơi đó lại đây, thật vất vả tìm thời gian ra tới cùng các ngươi tâm sự, hiểu biết một chút các nơi bao vây tiêu trừ tình huống, chúng ta tổn thất tình huống. Tốt, thiếu gia, ta nơi này có thống kê. Lúc này, Tiểu Nhã lấy ra một chương bảng biểu, mặt trên ấn trình tự tiến hành rồi viết chúng ta ở Giang Tô tổng cộng là 9 trung đội, Sơn Đông 2 cái, Chiết Giang 1 cái, Giang Tây 1 cái, An Huy 2 cái, tổng cộng là 15 cái trung đội, trong đó 7 cái trung đội đã chịu Nhật quân bao vây tiêu trừ, trong đó có 3 cái trung đội đánh lùi Nhật Bản bao vây tiêu trừ, bất quá thương vong vẫn là tương đương nghiêm trọng. Bao gồm thứ 7 trung đội, thứ 9 trung đội, thứ 5 trung đội, thương vong đều vượt qua 3 thành, rốt cuộc trừ bỏ thứ 5 trung đội Dương Châu trung đội có thiếu gia cung cấp chuẩn xác tình báo ở ngoài, mặt khác đều là chính mình tìm hiểu đến tình báo. Trong đó thứ 7 trung đội thương vong hơn 950 người, thứ 9 trung đội thương vong hơn 860 người, thứ 5 trung đội thương vong hơn 820 người, toàn bộ là ở 3 thành tả hữu. Mà mặt khác 6 cái trung đội, thứ 2 trung đội, cũng chính là chúng ta vùng này hảo cái trung đội, cũng đã chịu Nhật Bản bao vây tiêu trừ, bất quá bọn họ thương vong cũng không lớn, đều là kịp thời rời đi, thương vong không sai biệt lắm 100 người tới. trong đó còn có một bộ phận thương vong là nửa tháng trước phối hợp chúng ta hành động tạo thành. Dư lại 5 cái trung đội bao vây tiêu trừ còn ở tiếp tục, cũng không có kết thúc, nhưng này 5 cái trung đội thương vong cũng toàn bộ vượt qua 3 thành, có càng là đạt tới 4 thành, mà Nhật Bản phương diện tổn thất cũng sẽ không so với bọn Hàn thiếu, hiện tại các trung đội thỉnh cầu chúng ta chi viện một đám dược phẩm qua đi. Thương vong nhân số quá nhiều. Chi viện vẫn là muốn chi viện, như vậy đi, thứ 2 trung đội 200 chi thuốc hạ sốt hơn nữa 100 chi thuốc tê, thứ 5, thứ 7, thứ 9 trung đội toàn bộ chi viện 500 chi đi, các 500 chi, đây cũng là chúng ta khả năng cuối cùng chi viện. Đúng rồi, Sơn Đông, Chiết Giang, Giang Tây, An Huy 4 cái địa phương đều chi viện 300 chi đi, bọn họ bên kia bao vây tiêu trừ lực độ cũng không lớn. Mặt khác các trung đội cũng cắt chi viện 500 chi phối bộ thuốc tê, thuốc hạ sốt, này tính toán xuống dưới, đó là gần 7000 chi đã không có, chúng ta đỉnh đầu thượng còn cũng chỉ giữ lại không đủ 3000 chi thuốc hạ sốt, vẫn là không đủ dùng a. Tưởng tượng đến dược phẩm, hắn đó là một chán đầu đại, rốt cuộc này dược phẩm tiêu hao quá lớn kia hành, ta sẽ an bài nhân viên đưa đi qua, chỉ là hiện tại dược phẩm vận chuyển vẫn là không được tốt làm. Ân, lợi dụng bí mật vận chuyển tuyến đi, chúng ta không phải có vận chuyển thuyền sao, có thể trực tiếp làm cho bọn họ vận chuyển liền được rồi. Kia đến muốn dựa sông biển địa phương mới được, địa phương khác thật đúng là không được. Tôn Hân Hân vừa nghe, lập tức đem tình huống lại giải thích một lần. Thật là một cái phiền toái sự tình, rốt cuộc vận chuyển tuyến không thông suốt, muốn vận qua đi, an toàn mới là vấn đề lớn nhất hảo đi, vấn đề này các ngươi xong việc lại thảo luận. Quá mấy ngày, ta tính toán làm Liêu Chí Á cái này thân phận biến mất một đoạn thời gian, các ngươi thấy thế nào? Biến mất một đoạn thời gian, vì cái gì? Không phải dùng đến hảo hảo sao? Đúng vậy, kia phòng khám làm sao bây giờ? Còn có không ít người muốn thỉnh ngươi đi phẫu thuật đâu, nếu ngươi không đi, kia chẳng phải là thực phiền toái? Đúng rồi, còn có, ngươi có hai cái đồng học lại đây tìm ngươi, một cái là nam, Têu Trần Hải Phong, một cái là nữ, Têu Như Ngọc, đặc biệt là trong đó cái kia Như Ngọc xem ngươi ánh mắt, giống như có chút quái quái, ta cảm giác được hắn hình như là coi trọng ngươi. Coi trọng ta? Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là một trận da đầu tê dại, coi trọng hắn, kia cũng không phải là sự tình tốt, thật sự không phải sự tình tốt. Bởi vì Như Ngọc cha mẹ là ít cờ khu cảnh sát phân cục cục trưởng, về sau giao tiếp số lần còn nhiều lắm đâu ân, xem này ánh mắt, chỉ cần vừa nói đến ngươi, hai mắt liền tỏa ánh sáng, loại này ánh mắt, chúng ta thấy được nhiều. Đúng vậy, thiếu gia, ngươi sẽ không lại thông đồng một cái tiểu cô nương đi. La Nguyệt Thừa Cơ cũng là cười trêu ghẹo nói, thậm chí trong ánh mắt nhiều vài phần diễn ngược chi ý các ngươi à, hiện tại nhắc tới này đó, ta thật đầu đại đâu, trả lại cho ta tác nữ nhân, thật là. Chương 3091, dậy sớm. Chương 3091, dậy sớm. Nửa đêm, Trương Thiên Hạo kéo có chút mỏi mệt thân thể, ở giặt sạch một cái tắm nước lạnh lúc sau, liền mở ra xe hơi trực tiếp trở về ngày trụ khu trong nhà. Rốt cuộc nơi đó hiện tại vẫn là hắn gia, ỷ cô cũng ở tại nơi đó, hắn buổi tối trở về tuy rằng vãn một ít, nhưng cũng không biết nói cái gì, chỉ là cho rằng hắn ở bên ngoài công tác thời gian dài một ít đương nhiên, cũng không nhất định. Chẳng qua hai người mới vừa thành thân, ít nhất ỷ cổ sẽ không bởi vì hắn mà trực tiếp chú ý hắn, đối hắn tiến hành thẩm tra. Chẳng qua, lúc này Trương Thiên Hạo vẫn là có chút vô lực, rốt cuộc hắn ngày mai còn muốn đi giúp 5 cái người bệnh làm não bộ giải phẫu, này cũng không phải là một cái đại nhân tình, 2 cái là công đồng cục người nước ngoài, 3 cái là nội thành quan lớn. Về sau có việc, giống nhau có thể tìm hắn, đặc biệt là một ít chuyện nhỏ, có người tìm phiền toái, bọn họ còn có thể nói chuyện được. Nếu không phải cái này, hắn thật đúng là không nghĩ đi làm phẫu thuật. 5 đài đại hình giải phẫu, ít nhất phải tốn 1 ngày thời gian tới làm, một đài 3 giờ. Năm đại ít nhất cũng muốn 15 tiếng đồng hồ, cho dù là hắn thể lực cũng đủ, nhưng tinh thần vẫn là sẽ mỏi mệt độ cao tập trung tinh thần, trên cơ bản là không có nhiều ít thả lỏng cơ hội, tương đương không dễ dàng. Có chút mỏi mệt về tới phòng, liền thấy được trong phòng đèn còn sáng lên, mà ỷ cổ có thể là chờ thời gian tương đối dài quá, đã nửa dựa vào trên giường ngủ rồi. Mà tay nàng biên còn phóng một quyển từ Trương Thiên Hạo thư phòng lấy lại đây thư Tuyết Quốc chỉ là nhìn mười mấy trang, liền đã ngủ rồi. Lúc này thoạt nhìn, nửa dựa vào trên giường ngủ rồi, vẫn là có một loại nói không nên lời ấm áp, thấy thế nào cũng là một vị mỹ nữ, lúc này nàng thoạt nhìn còn như là một cái ở nhà tiểu nữ nhân. Nếu không phải nàng là một cái đặc vụ, hắn thật đúng là sẽ đối hắn có bao nhiêu một ít yêu thương đáng tiếc, mọi chuyện thường thường không phải như chính mình nguyện, rốt cuộc nói đến cùng, nàng vẫn là một cái đặc công, tuy rằng là báo vụ phương diện, nhưng với hắn mà nói, đồng dạng cũng không phải một cái tin tức tốt ý cổ, lên giường ngủ. Hắn nhẹ nhàng nói một tiếng, sau đó liền đem nàng trong tầm tay thư phóng tới một bên trên bàn, sau đó đôi tay vây quanh, trực tiếp đem nàng ôm phóng tới trên giường. Lúc này hắn, thật đúng là yêu cầu như vậy một tầng thân phận, thậm chí còn có thể từ ý cổ trên người được đến một ít hắn muốn đồ vật. Không có cách nào, làm một cái đặc công, đặc biệt là cao cấp bậc đặc công, vì nhiệm vụ thường thường không thèm để ý cá nhân tình cảm phương diện sự tình. Nhìn phóng tới trên giường ý cổ, cũng có ôn nhu một mặt, đặc biệt là lúc này nàng, càng có rất nhiều cho người ta một loại yêu cầu yêu thương cảm giác. Chính là hắn biết, này chỉ là biểu tượng. Hắn cũng không có lại nghĩ nhiều, mà là cởi quần áo trực tiếp lên giường, sau đó nhẹ nhàng ôm nàng, trực tiếp ôm tới rồi trong lòng ngực, bắt đầu nghỉ ngơi, rốt cuộc ngày mai còn có một ngày công tác phải làm. Thậm chí liền hội xã sự tình cũng không có thời gian, muốn đi cứu người, muốn thành lập nhân mạch, hắn vẫn là không thể không đi làm. Về sau lại làm phẫu thuật, giống nhau đều là làm một ít cao cấp quan viên giải phẫu, ngày thường giải phẫu, căn bản không cần đi làm, hơn nữa ngày mai còn muốn đi bệnh viện làm phẫu thuật đến nội tiểu phòng khám, thật đúng là không cụ bị làm phẫu thuật điều kiện. Theo hắn miên man suy nghĩ, chỉ chốc lát sau, hắn liền cũng là nặng nề đã ngủ ba. Đương ngày hôm sau thái dương lại một lần dâng lên thời điểm, Trương Thiên Hạo lúc này mới từ trên giường tỉnh lại, đồng hồ sinh học vẫn là đúng giờ làm hắn tỉnh táo lại. Liền thấy được chui vào trong lòng ngực hắn tiếp tục ngủ ỷ cổ, cũng không khỏi nở nụ cười. Nhẹ nhàng đem ỷ cổ đầu nâng lên tới, chuẩn bị phóng tới gối đầu thượng, làm nàng tiếp tục nghỉ ngơi. Chính là còn không có chờ đến hắn bông, liền thấy được ỷ cổ lông mày run run, sau đó chậm rãi mở mắt gì, Kỳ Tây Cùn, buổi sáng tốt lành. Y cô, buổi sáng tốt lành, tỉnh a, muốn hay không ngủ tiếp trong chốc lát? Không được, Kỳ Tây Cùn ngươi đều đi lên, ta ngủ tiếp đi xuống, kia cũng quá không lễ phép đi. Hôm nay chính là ta ngày đầu tiên về đến nhà, liền ở trong nhà ngủ nướng, cái này nhưng không tốt. Ngủ đi, ngủ đi, hiện tại mới 5 giờ rưỡi, sắc trời còn không có lượng đâu, ngủ nhiều trong chốc lát. Nghe lời. Không được, thật sự. Nói, sau đó đôi mắt không khỏi đối hắn chớp chớp, hiển nhiên này nháy mắt bên trong mang theo nào đó ám chỉ ngươi cái này tiểu yêu tinh, thật là. Bất quá cũng may mắn hắn ngủ một giấc, bổ túc thể lực. Lại một lần từ trên giường bò dậy thời điểm, đã là sắp 7 giờ, hắn cũng không thể không lên, hôm nay công tác thật sự tương đối nhiều, hơn nữa tương đối mệt thiếu ra, rời giường. Nhìn Trương Thiên Hạo rời giường, sớm đã chuẩn bị tốt cơm sáng Hứa Kiệt mang theo vẻ mặt đỏ bừng, cơ hồ không dám nhìn hắn, trực tiếp nhỏ giọng mà nói ân, hôm nay buổi sáng ăn cái gì? Có bánh bao, cháo, còn có dưa chua, ngươi yêu cầu ăn cái gì? Cho ta bánh bao, cháo liền tính, hôm nay công tác tương đối nhiều, ngươi cho ta chuẩn bị một chút, ta tẩy một chút mặt, lập tức liền qua đi ăn cơm sáng. Hắn một bên nói, một bên đi bên cạnh cái ao thượng bắt đầu rửa mặt, đương hắn rửa mặt hoàn thành lúc sau, mới cảm giác được hôm nay giống như có chút mệt, đặc biệt là eo thật là mẹ nó yêu tinh, một đám tất cả đều là yêu tinh. Hắn không khỏi thầm mắng một câu, sau đó lấy ra chính mình chuẩn bị tốt nước thuốc, trực tiếp cho chính mình đổ một ly uống lên đi xuống. Theo này một bát lớn chung rượu uống xong đi, tức khắc tinh thần cũng vì này chấn động, trong cơ thể cái loại này không thoải mái, cũng chậm rãi giảm bớt mở ra, thậm chí thân thể bên trong có một lực lượng mạc danh ở dâng lên gì. Hắn đột nhiên cảm giác được một đoạn này thời gian cấm dục, với hắn mà nói, thế nhưng là một chuyện tốt, hắn cũng không nghĩ tới sẽ tại như vậy một ngày. Rõ ràng, hắn vô danh tâm pháp có một ít tiến bộ, nguyên lai kia vô danh tâm pháp từ đột phá đến tầng thứ 3 lúc sau, đã thời gian rất lâu không có đột phá, lúc này đây thế nhưng nương cơ hội này có một tia tiến bộ, cái này làm cho hắn vui vẻ đến sắp nhảy dựng lên hảo, hảo, hảo. Hắn liền nói ba cái hảo tự, sau đó liền nháy mắt áp xuống nội tâm hưng phấn, đi hướng nhà ăn, chuẩn bị ăn cơm sáng. Mà cơm sáng, Hứa Kiệt đã chuẩn bị tốt, tự nhiên không cần hắn đi vội đúng rồi, Hứa Kiệt, phu nhân muốn ăn cái gì? Ngươi liền mua cái gì đồ ăn, mỗi ngày mua đồ ăn trước, hỏi trước một chút phu nhân, biết không? Tốt. Ngươi đi trước làm một chén cháo thịt đi, phu nhân hôm nay buổi sáng lên khả năng có chút đói, ăn uống nhất định sẽ thực hảo, làm chén cháo thịt cho nàng bổ bổ thân mình. Là. Hứa Kiệt vừa nghe, lập tức liền lên tiếng, xoay người rời đi nhà ăn, hướng về phía tây phòng bếp bên kia đi qua. Mà Trương Thiên Hạo nhìn Hứa Kiệt rời đi nệ bước, đột nhiên hắn cảm giác được cái này Hứa Kiệt tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy, nguyên bản nhìn đến nàng đáng thương, liền đi tìm tới, chính là lại phát hiện, hắn xem người thật sự chẳng ra gì. Một cái cao trung sinh trở thành lưu lạc người, việc này nói như thế nào cũng có chút không thể nào nói nổi đi, chỉ mong ta suy nghĩ nhiều, nếu thật là như vậy, kia liền có ý tứ. Hắn cũng không rõ ràng đối phương vì lưu lạc đến loại tình trạng này, nhưng hắn biết, mỗi người đều có chính mình bí mật, hắn cũng không có đi miệt mài theo đuổi, cho dù là tới nhà hắn có cái gì mục đích, hắn cũng không có khả năng vạch trần đối phương. Hiện tại hắn ở nhà thời gian vốn dĩ đủ loạn, lại đến một cái, lại như thế nào, bất quá là nhiều phòng bị một ít. Miên man suy nghĩ một thời gian, lập tức hắn liền cười khổ lên, cảm giác được hắn thật sự quá thần kinh, xem ai đều hình như là có mục đích.